Có Minh Thụy ở, Nô Thông nhưng thật ra thực thành thật, liền tính đáy mắt có tà quang, lại cũng không dám tới gần Trì Ẩm Thủy, rốt cuộc có thể tiến cục cảnh sát người đều là thật sự có tài, hắn cũng rõ ràng. Hạ Nhàn Tình đi quẩy phó song trướng, ánh mắt quét tới rồi cùng Minh Thụy cùng Nô Thông ngồi ở cùng nhau Trì Ẩm Thủy, nàng bước nhanh đi đến chính mình kia bàn. Ba. Chuyện gì? Lão gia tử chính xoa miệng. Uống nước lúc này trừ bỏ cùng Minh Thụy ở bên nhau ở ngoài, còn có cái nam, ta xem người nọ vẻ mặt gian trá bộ dáng có chút lo lắng uống nước, chúng ta kêu lên nàng cùng nhau trở về đi. Tuy rằng cũng không phải quá thích uống nước, nhưng dù sao cũng là chính mình lao công chất nữ, nếu thật là ra chuyện gì, liền tại đây mí mắt ngầm, chung quy là không thể nào nói nổi. Có Minh gia kia tiểu tử ở ngươi cũng đừng lo lắng, lại nói, uống nước chính là tới cùng bằng hưu ăn một bữa cơm mà thôi. Có thể xảy ra chuyện gì nhi? Ngươi cũng đừng quá đại kinh tiểu quái. Lão gia tử mí mắt cũng chưa nâng một chút, Ôn Tố Tình cũng chạy nhanh nói thanh, đúng vậy, Minh Thụy kia tiểu tử thực che chở đồ mi cùng uống nước, tẩu tử ngươi cũng đừng lo lắng. Thấy bọn họ đều nói như vậy, Hạ Nhàn Tình cũng chỉ hảo từ bỏ, Ôn Tố Tình suy nghĩ một chút, vẫn là cấp Trì Ẩm Thủy đã phát cái tin nhắn, làm nàng sớm một chút trở về. Phát xong thấy Trì Ẩm Thủy không hồi nàng liền lại cấp Minh Thụy gọi điện thoại. Nô Thông chính nói được hăng say nhi, Minh Thụy lại đột nhiên móc di động ra, đối với hắn nói thanh xin lỗi. Bá mẫu. Minh Thụy lễ phép kêu một tiếng. Ôn Tố Tình mới vừa ngồi vào trong xe, thấy Minh Thụy tiếp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Minh Thụy à. Có chuyện gì sao? Ngươi chờ lát nữa có thể đưa uống nước trở về sao? Vừa rồi nàng đại bá mẫu nói cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm người nọ không phải người tốt, ta không yên tâm uống nước. Ôn Tố Tình nói hơi có chút bất đắc dĩ, nữ nhi không tiếp nàng điện thoại, nàng chỉ có thể như vậy quan tâm nàng. Yên tâm đi bà mẫu, ta chờ lát nữa sẽ đưa uống nước trở về. Vậy là tốt rồi, cảm ơn ngươi a. Không cần, đây là hẳn là. Minh Thụy nói xong, điện thoại cắt đứt, Trì Ẩm Thủy ăn no buông chiếc đũa nhìn về phía hắn. Minh Thụy đưa điện thoại di động thả lại trong túi, đạm thanh, là bà mẫu, làm ta cần phải đem ngươi đưa về nhà. Ngại với Ngô Thông ở đây, Trì Ẩm Thủy chỉ là gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Chưa xong còn tiếp. Chương 341 Hàn Mục. Ngô Thông. Cơm nước xong. Từ Minh Thụy đem chính mình đưa về muôn sông nghìn núi, vài lần nàng lấy ra di động tưởng cấp Ôn Tố Tình gọi điện thoại, nhưng mới vừa phiên đến cái kia dây số, Đồ Mi ngày đó rời đi cảnh tượng giống như là tuần hoàn truyền phát tin giống nhau, một lần lại một lần ở nàng trong đầu hiện lên. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đưa điện thoại di động điện bản gỡ xuống, từ kệ sách rút ra một quyển sách. Mở ra đệ nhất trang. Người sợ nhất chính là động tình, nay mở ra tới xem đơn giản tám chữ, lại nháy mắt xúc động nàng đấy lòng mố căn huyền. Đem nàng kia còn chưa khỏi hẳn miệng vết thương lại ngạnh sinh sinh mà cấp xả khai, sinh vô cùng đau đớn. Nàng tưởng, không cam lòng làm bằng hữu, không dám làm người yêu, kỳ thật so sống hay chết khoảng cách còn muốn càng xa xôi đi. Ở nàng biết người mình thích đấy lòng chỉ có chính mình muội muội thời điểm nàng lựa chọn buông tay, tuy ý chính mình bị thương tổn đến mình đầy thương tích, kết quả là lại phát hiện, nàng lựa chọn là sai lầm. Nếu nàng lúc trước không có lựa chọn tự động rời khỏi, mà là đem chính mình tâm ý nói ra, lại sẽ là như thế nào đâu. Trì Ẩm Thủy nhịn không được suy nghĩ, kia nàng muội muội sẽ không chết, sẽ hảo hảo cùng quyền thân ở bên nhau, mà nàng cũng sẽ được đến kia từ nhỏ liền quý trọng người đi. Nàng cầm lấy bút, ở câu kia người sợ nhất chính là động tình phía dưới viết thượng một câu. Rồi tay sợ phạm sai lầm, thu tay lại sợ bỏ lỡ. Đây là nàng trạng thái. Không ngừng một lần, nàng tưởng mở miệng nói cho Minh Thụy, không bằng chúng ta ở bên nhau đi. Nhưng hôm nay nàng lại là không có cái kia dũng khí. Nàng sớm đã qua cái kia không kiêng nể gì tuổi tác. Trước mắt đột nhiên liền mơ hồ, nước mắt theo gương mặt đi xuống, làm ướt kia hai câu lời nói, Trì Ẩm Thủy ghé vào trên bàn sách khóc một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, từ trong ngăn kéo lấy ra một khoản di động, đó là một chương hát tạp. Nàng do dự một hồi lâu lúc này mới ở thu kiện dương đưa vào Minh Thụy dây số, đem câu kia còn chưa nói ra thích đập vào mặt trên. Ta gạt mọi người, ái ngươi lâu như vậy. Nhắm mắt lại điểm gửi đi, thu được gửi đi thành công thông chi khi. Nàng lại đột nhiên đưa điện thoại di động tắt máy. Nàng biết rõ, Minh Thụy không có khả năng sẽ biết là nàng, cho nên liền như vậy thôi bỏ đi. Đoạn cảm tình này cũng nên buông xuống, từ đáy lòng chỗ sâu trong, nàng đã từng không ngừng mà nói cho chính mình, nàng ấy chính là quyền thần, đem hết thể tiền đặt cược đều đặt ở quyền thần trên người, nhưng hắn trước sau không có thể làm được giúp nàng tiêu diệt đáy lòng bóng dáng. Cũng còn hảo Trì Ẩm Thủy tắt máy quan đến mau, Minh Thụy ở thu được này tin nhắn đồng thời liền hồi bắt cái này dây số. Nhưng lại nhắc nhở đã đóng cơ. Hắn chạy nhanh tra xét hạ, lại phát hiện là cái hát hào, hắn cầm di động, cẩn thận mà đọc một lần câu nói kia, trong đầu hiện lên vài nhân ảnh, lại trước sau không có thể đối thượng tồn tại. Hắn nhận thức người tuy rằng rất nhiều, thực thiệt tình tương giao lại rất thiếu. Chi Ẩm Thủy cùng Đồ Mi là cái thứ nhất bị hắn bài trừ bên ngoài, bởi vì bọn họ đều có người mình thích, mà Chi Niệm Sương nói, bọn họ cũng mới nhận thức không lâu. Kia rốt cuộc là ai đâu? Minh Thụy suy nghĩ một lát không nghĩ tới là ai liền trực tiếp xóa cái kia tin nhắn, coi như không có nhìn đến quá. Thế nào? Thu phục không? Á Đô khách sạn 818 trong phòng, Nô Thông một vừa đến cửa đã bị người xả đi vào. Nô Thông thở dài, kia Chi Ẩm Thủy không hảo công lực a. Mấu chốt nàng nói kia Minh gia công tử là nàng bạn trai, ngươi cũng biết, ta người này nhát gan, cũng không dám cùng chính. Trên đường người dính răng đến, kia bị bắt đã có thể đến không được. Ngươi thật vô dụng. Hàn Mục nhấc chân một chân đá vào hắn trên đùi, tuy rằng lực độ không lớn, nhưng Nô Thông sắc mặt vẫn là thay đổi. Hắn tức giận mà nhìn Hàn Mục lạnh giọng, Hàn Mục, hai ta tuy rằng là đồng học, nhưng ngươi nếu là lại dùng ngươi đối đãi thủ hạ của ngươi những cái đó binh viên thủ pháp tới cùng ta giao lưu nói. Chúng ta hợp tác liền đến đây là dừng lại. Được, ngươi cũng đừng tức giận, ngươi lại không phải không biết ta chính là như vậy cái tính tình, không có ý gì khác. Chủ yếu là lần này bị Trì Thanh lão gia hỏa kia cấp hại thảm, ta cùng ta quê quán lão nhân hiện tại đều là nhàn rỗi ở nhà, tuy rằng có vài gia học giáo mời chúng ta qua đi đương lão sư. Nhưng là lão tử vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này a. Hảo hảo công tác liền như vậy bị chỉnh không có. Hàn Mục đã tử trắng non tiểu sinh, hoàn toàn biến thành cục than đen. Ánh mắt cũng sắc bén mà rất nhiều. Nô Thông vừa nghe, cũng nổi lên hạ lòng chắc ẩn, nhưng kia Chỉ Ẩm Thủy đi làm tan tầm đều từ kia Minh Thụy đón đưa, ta cũng là không có biện pháp xuống tay a. Ngươi có nhìn thấy một người khác sao? Hàn Mục không khỏi nghĩ đến cái kia từng nhiều lần cự tuyệt quá hắn nữ nhân, Chỉ Đồ Mi. Nô Thông vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn, ngươi đang nói ai? Chỉ Đồ Mi? Không có. Nô Thông cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như vẫn luôn cũng chưa gặp qua người này. Kia nàng đi đâu vậy đâu? Hàn Mục nhỏ giọng, theo lý thuyết nàng hẳn là ở Tam Thịnh Thị mới đúng rồi, chẳng lẽ đi Mộ Hoa Thị? Ngươi ngày mai cùng Trì Ẩm Thủy chạm mặt thời điểm, mặt bên hỏi một chút, đừng làm cho nàng phát hiện. Hàn Mục mục tiêu vẫn là Trì Đồ Mi, nhưng nếu không chiếm được Trì Đồ Mi, kia cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc Trì Ẩm Thủy cũng là có thể chấp vá hạ. Hành, ta đã biết. Nô Thông đi rồi, Hàn Mục vẻ mặt âm thiếu mà nhìn ngoài cửa sổ, hắn hiện tại ý tưởng chính là một đám đánh bại, đem chỉ ra chỉnh suy sụp. Lão mẹ. Ta hôm nay có thể đi tìm đại tiểu thư chơi sao? Lưu Tẩu cau mày, đại tiểu thư muốn đi làm. Ta biết ta, nhưng là ta có chuyện rất trọng yếu. Tiểu Vũ kỳ thật có thể liền như vậy trực tiếp đi, nhưng lại sợ Lưu Tẩu phát hiện chính mình gạt nàng hậu sinh khí. Muốn đi đâu nhi? Ta làm tài xế đưa ngươi, gần nhất này bên ngoài cũng không yên ổn, đừng một người nơi nơi chạy loạn. Hai cái nữ nhi cũng chưa tại bên người, nhìn đến ngoan ngoãn hiểu chuyện Tiểu Vũ khi, ôn tố tình tâm chính là mềm nhũn. Tiểu Vũ tuy rằng vẫn là thực không thích Ôn Tố Tình, nhưng nàng cũng biết nặng nhẹ, trực tiếp cự tuyệt, không cần, nếu tài xế đưa ta đi nói, đại tiểu thư khẳng định sẽ tức giận. Đại tiểu thư, Ôn Tố Tình ánh mắt thay đổi hạ, ngươi muốn đi tìm uống nước sao? Ân. Tiểu Vũ do dự hạ, cuối cùng bực bội mà dầm dầm chân, hướng về phía Ôn Tố Tình reo lên, gần nhất có cái nam nhân không phải luôn quấn lấy đại tiểu thư sao? Ngày đó ta thấy nam nhân kia cùng trước kia quấn lấy nhị tiểu thư cái kia giáo quan ở bên nhau. Ta hoài nghi bọn họ có phải hay không phải đối đại tiểu thư bất lợi. Ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này đâu. Tiểu thuyết xem nhiều bái. Thấy Ôn Tố Tình không đem nàng lời nói để ở trong lòng, Tiểu Vũ lược có bất mãn mà ta đi ra ngoài, trong miệng còn không ngừng mà nói thầm, nếu là lão mẹ ngươi cho ta mua di động nói, ta liền có thể trực tiếp cấp đại tiểu thư gọi điện thoại. Trong nhà sở hữu điện thoại đều bị đại tiểu thư thiết vì cự tuyệt điện báo, nàng cũng là không có biện pháp lúc này mới nghĩ đến qua đi tìm nàng. Rốt cuộc nhị tiểu thư không ở, đại tiểu thư tính tình ôn nhu, cũng sẽ không một chút quyền cước công phu, vạn nhất bị bọn họ tóm được, kia đã có thể thật là đến không được. Ta đưa ngươi đi. Ôn Tố Tình vài bước đuổi theo Tiểu Vũ, không dung cự tuyệt mà kéo tay nàng đem nàng nhét vào trong xe. Tiểu Vũ vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Ôn Tố Tình, không rõ nàng này đột nhiên lại là có ý tứ gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 342 sớm đã cảnh đời đổi rời. Gõ gõ. Hai tiếng tiêu chuẩn tiếng đập cửa vang lên. Chi Ẩm Thủy bưng lên bên cạnh đã lanh rất mà cà phê uống lên khẩu, nhuận nhuận khô khốc giọng nói. Tiến bảo. Kéo kẹt một tiếng, văn phòng môn bị đẩy ra, Nặc Phỉ thân xuyên màu đen tây trang cầm một phần văn kiện cung kính mà đi đến. Chi Tổng. Nàng đem một phần văn kiện phóng tới Chi Ẩm Thủy trước mặt, thấy nàng không có ngẩng đầu, muốn nói tức ngăn mà nhìn đang ở xử lý công sự Chi Ẩm Thủy. Còn có chuyện gì sao? Chi Ẩm Thủy liền đầu đều không có nâng, chủ yếu là Nặc Phỉ ánh mắt quá mức với nóng rực, làm nàng muốn bỏ qua điều khó. Nặc Phỉ do dự hạ, lúc này mới mở miệng, có người nói muốn gặp ngươi một mặt. Ai? Chi Ẩm Thủy không khỏi có chút nghi hoặc, có thể làm nàng có khả năng bí thư Nặc Phỉ đều rối rắm người, khẳng định không phải cái đơn giản nhân vật. Quyền thần. Nặc Phỉ nói xong liền nhìn chằm chằm Tri Ẩm Thủy, xem nàng phản ứng. Tri Ẩm Thủy cũng phi thường phối hợp cho phản ứng, nàng từ một đống văn kiện ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Nặc Phỉ kia trương hoàn mỹ tinh xảo trên mặt, ngươi vừa rồi nói ai? Quyền thần. Đúng vậy, Nặc Phỉ lặp lại. Có nói là sự tình gì sao? Tri Ẩm Thủy lại uống một ngụm cà phê, trong tay chuyển động bút ký tên. Tri tổng, ngươi như thế nào sáng sớm liền uống cà phê à? Ta không phải cho ngươi mua trà sữa đặt ở trong ngăn tủ sao? Nặc Phỉ phía trước còn không có thấy, lúc này lại bắt đầu lải nhải đi lên. Tri Ẩm Thủy xoa nhẹ hạ giữa mày, thấy Nặc Phỉ đi phao trà sữa đi, nàng lúc này mới bất đắc dĩ cười. Nàng cái này bí thư à, cái gì cũng tốt, chính là có một chút, quá rong dài, mỗi lần đều không thể gặp nàng uống cà phê. Ngươi còn chưa nói quyền thần tới tìm ta làm gì đâu, chúng ta gần nhất theo chân bọn họ không có muốn hợp tác hạng mục đi. Tri Ẩm Thủy đảo không giống Nặc Phỉ như vậy, đối quyền thần còn có thành kiến. Nàng hiện tại liền hoàn toàn đương quyền thần là cái người xa lạ mà thôi. Nặc Phỉ đem trà sữa cái nắp mở ra, trước đem thủy đảo đi vào, lúc này mới đem mai phấn cùng chân châu đảo đi vào, lộng xong cắm thượng ống hút, lúc này mới trả lời Tri Ẩm Thủy vấn đề, hình như là bởi vì hắn vị hôn thê đi, trước kia là chúng ta ẹ gì kỳ hạ người mẫu. Mềm ấm. Tri Ẩm Thủy nhẹ giọng tiếp nhận trà sữa uống một ngụm, suy xét đến là mùa hè, Nặc Phỉ điều cũng chính là so nhiệt độ bình thường cao một chút độ ấm. Có thể đỡ khát cũng sẽ không cảm thấy năng, uống vừa lúc. Nặc Phỉ ân thanh, chính là nàng. Vậy ngươi làm hắn bảo đi. Tri tổng, ngươi không ngại sao? Nặc Phỉ lo lắng mà nhìn nàng. Tri Ẩm Thủy lắc lắc đầu, không có gì hảo để ý nha. Được rồi, ngươi mau đi đi, làm hắn tiến vào, phỏng chừng là tưởng giúp mềm ấm tiết kiệm đi. Nàng nhớ rõ người nọ giống như mang thai. Đúng vậy, Nặc Phỉ còn muốn nói gì, có thể thấy được Tri Ẩm Thủy trong mắt không có nửa phần thương tâm bóng dáng. Nàng lúc này mới ra tổng tài văn phòng. Vài bước đi đến phòng tiếp khách, nàng lễ phép tính mà giơ lên mỉm cười, "Quyền tiên sinh, xin theo ta tới." Quyền thân gật đầu, bước ra bước chân đuổi kịp Nặc Phỉ. "Tri tổng, Quyền tiên sinh tới." Nặc Phỉ đẩy cửa ra, nghiêng thân mình nhượng Quyền thân đi vào trước, Tri Ẩm Thủy ừ một tiếng, tiếp đón Nặc Phỉ đi chuẩn bị cà phê. "Ngồi đi." Tri Ẩm Thủy từ ghế trên đứng dậy, đi đến bên cạnh tiếp khách địa phương, Quyền thân cũng không cùng nàng khách khí liền ngồi hạ, thấy nàng sắc mặt không tồi, lúc này mới hỏi câu, gần nhất có khỏe không? Khá tốt, ngươi đâu? Như là lão bằng hữu hàn huyên dường như, nói chuyện đều là khách khách khí khí, Nặc Phỉ đem cà phê đoan tiến vào thời điểm, còn chuyên môn dừng lại trong chốc lát, đáng tiếc chính là, cái gì cũng không nhìn trộm ra tới. Nặc Phỉ nói ngươi là tưởng thế giải ước đúng không? Tri Ẩm Thủy cũng không tưởng cùng hắn quá nhiều hàn huyên, liền nói thẳng trọng điểm đi. Quyền thân ân thanh, nàng mang thai, không thích hợp ở làm người mẫu. Vậy ngươi hẳn là cũng rõ ràng tiền vi phạm hợp đồng là nhiều ít, hết thảy đều dựa theo trên hợp đồng tới, khác cũng không có gì yêu cầu chú ý. Tri Ẩm Thủy vốn là không tính toán khó xử quyền thần, một cái mềm ấm mà thôi, đối nàng tới nói không tính cái gì. Huống hồ, nàng phía trước chính là chuẩn bị đem mềm ấm tuyết tàng, hiện giờ nàng mang thai, đảo cũng vừa vặn nghỉ ngơi. Vậy phiên toái ngươi. Quyền thần cười nói xong, Tri Ẩm Thủy không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, hắn vẫn là trong trí nhớ kia ôn nhuận bộ dáng, nhưng Tri Ẩm Thủy biết kia chẳng qua là hắn trong đó một mặt mà thôi. Không phiền thoái, kế tiếp sự tình ngươi cùng ta bí thư nói là được, nàng sẽ xử lý tốt hết thảy. Tri Ẩm Thủy từ trên sofa đứng dậy. Uống nước. Quyền thần đột nhiên kêu một tiếng. Ân. Tri Ẩm Thủy quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn trong mắt cảm xúc rất nhiều biến hóa khi, không khỏi cả kinh, nhưng chờ nàng phản ứng lại đây khi, câu kia quan tâm nói đã xuất khẩu, làm sao vậy? Giữa trưa có thời gian sao? Ta tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Đối với Tri Ẩm Thủy, quyền thần trước sau là ấy nấy. Không cần đi, vạn nhất bị phóng viên chụp tới rồi liền không hảo, ngươi vị hôn thê không phải mang thai sao. Ngươi trở về chiếu cố nàng đi. Tri Ẩm Thủy hơi suy xét hạ liền cự tuyệt, hiện tại nàng, tạm thời không có tưởng cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau tính toán, cũng không nghĩ trở thành người khác hôn nhân kẻ phá hư. Coi như là vì này trước sự tình cho ngươi bồi tội. Quyền thần chấp nhất mà nhìn Tri Ẩm Thủy. Không có việc gì, kia đều là chuyện quá khứ nhi, lại nói. Ta muội muội đã không ở trên thế giới này. Tri Ẩm Thủy nói đến đồ mi, đáy lòng không khỏi tê dần, nàng không trách ngươi, ta cũng không tư cách trách ngươi. Rốt cuộc nàng cũng từng lợi dụng hắn. Kia làm bằng hữu, chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa cơm đi. Vừa rồi ta tiến vào thời điểm liền nghe thấy công nhân nhóm ở nghị luận kia Ngô thị tập đoàn Ngô Thông vẫn luôn quấn lấy chuyện của ngươi nhi, mượn này cho hắn một cái giáo huấn cũng chưa chắc không thể. Quyền thần nói những câu có lý, đáng tiếc chính là... Ngày hôm qua Minh Thụy đã giúp nàng giải quyết Ngô Thông cái này đại phiền toái. Hành, giữa trưa thời điểm ngươi cho ta gọi điện thoại đi. Nàng rõ ràng quyền thần tính cách, nếu không này bữa cơm vẫn luôn không ăn nói, phỏng chừng tương lai đến mấy ngày nàng đều sẽ không an bình, còn không bằng đáp ứng rồi hảo. Thấy nàng đáp ứng rồi, quyền thần lúc này mới cười, giữa trưa thời điểm ta lại đây tiếp ngươi, đi chúng ta thường đi kia ra hành đi. Đợi chút ta đi trước đem vị trí định hảo. Tùy ngươi. Chi ẩm thủy cầm lấy trà sữa uống lên khẩu, quyền thần quét mắt không nhiều lời, ra văn phòng. Nạp Phỉ ở bên ngoài chờ, thấy hắn vừa ra tới liền mang theo hắn đi xử lý mềm ấm chuyện đó nhi. Văn phòng môn bị đóng lại, Chi ẩm thủy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cường đánh lên tinh thần tới đem trên bàn chồng chất văn kiện xử lý. Dưới lầu, Tiểu Vũ mở cửa xe đi ra ngoài, Ôn Tố Tình một phen giữ chặt nàng, Tiểu Vũ. Làm sao vậy? Phu nhân, ngươi có nói cái gì muốn ta mang cho đại tiểu thư sao? Tiểu Vũ nghi hoặc mà nhìn Ôn Tố Tình. Không rõ nàng vì cái gì tới rồi cửa, lại không muốn đi lên nhìn xem Trì Ẩm Thủy. Không có việc gì, ngươi đi lên đi, nhớ rõ cùng uống nước nói hạ, làm nàng đúng hạ ăn cơm, ngày hôm qua thấy nàng thời điểm, ta thấy nàng đều gầy. Ôn Tố Tình hốc mắt có chút hồng, mắt trông mong mà nhìn Tiểu Vũ đi vào e gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 343 nổi lên lòng nghi ngờ nàng. Tỷ tỷ ngươi hảo, ta muốn tìm hạ các ngươi Trí Tổng, có thể giúp ta thông báo một chút sao? Ta kêu Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ngoan ngoãn mà đứng ở trước đài trước mặt. Lại là tìm tổng tài. Trước đài tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là lễ phép mà cười một cái, cũng không có bởi vì Tiểu Vũ là cái tiểu hài tử liền làm lơ nàng. Ngài chờ một lát, ta tra một chút. Không ở ký lục bổn thượng nhìn đến có Tiểu Vũ tên khi, trước đài mỉm cười hỏi nàng, Tiểu Vũ tiểu thư, ngươi có hẹn trước sao? Tiểu Vũ lắc đầu, ta không có hẹn trước, bất quá ngươi chỉ cần cùng đại tiểu thư nói ta là Tiểu Vũ, nàng liền sẽ thấy ta. Đại tiểu thư. Trước đài sắc mặt thay đổi hạ, thật cẩn thận mà mở miệng, là lao tổng tài làm ngươi lại đây sao? Nàng là chờ gì lao nhân, đối với chỉ gia cũng có nhất định hiểu biết. Lao tổng tài là chỉ phu nhân đi. Tiểu Vũ cúi đầu nói thầm câu, ngẩng đầu thời điểm lại thấy Ngô Thông Từ xoay tròn cửa tiến vào, nàng sắc mặt biến đổi, trực tiếp bắt lấy trước đài tay, tỷ tỷ ngươi trước giúp ta thông báo thanh hạ, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu. Ngươi đừng có gấp, ta lập tức thông báo. Trước đài thở dài, cầm lấy điện thoại chuyển được bí thư thất, ngươi hảo. Ngươi nặc bí thư sao? Nơi này là trước đài. Chuyện gì? Nặc Phỉ đem tiết kiệm hợp đồng đưa cho quyền thần, ý bảo hắn trước xem. Nơi này có vị Tiểu Vũ tiểu thư, nói là tìm Trì Tổng. Tiểu Vũ? Nặc Phỉ lặp lại biến, trước đài ân thanh, Nặc Phỉ đang muốn cự tuyệt, liền nghe thấy quyền thần mở miệng, Tiểu Vũ là uống nước trong nhà người, lúc này tới tìm uống nước, phỏng chừng là trong nhà xảy ra chuyện gì đi. Như là sợ Nặc Phỉ không thể lý giải giống nhau, lại nhiều lời vài câu, Tiểu Vũ là học sinh. Không có di động. Ngươi làm nàng trực tiếp ngồi thang máy đi lên đi, chuyên trúc thang máy. Nặc Phỉ nói xong liền cắt đứt điện thoại, ý bảo quyền thần trước ký tên, vừa rồi cảm ơn ngươi. Không cần. Quyền thần cười một cái, đem thiêm hảo tự hợp đồng đưa cho Nặc Phỉ. Nặc Phỉ nhíu hạ mày, ngươi không nhìn kỹ một chút bên trong nội dung sao? Còn có bồi thường kim ngạch linh tinh. Không cần, uống nước đem chuyện này giao cho ngươi, liền đại biểu nàng thập phần tin tưởng ngươi. Ta đây tự nhiên cũng là tin tưởng. Lời này quyền thần không có nói ra, nhưng Nặc Phỉ lại có thể minh bạch hắn là ý tứ này. Nàng sắc mặt chưa biến, đứng dậy, quyền tiên sinh, ta đưa ngươi. Không cần, ngươi đi cửa thang máy khẩu tiếp được Tiểu Vũ đi, ta chính mình đi xuống chính là. Ra phòng tiếp khách, quyền thần đi đến cửa thang máy khẩu, nhưng không vừa khéo, thang máy vừa vặn ở lầu 1, yêu cầu chờ một lát. Nặc Phỉ cùng quyền thần đều đứng ở cửa thang máy khẩu, chuyên trúc thang máy trước mở ra, Tiểu Vũ từ bên trong ra tới, nhìn đến quyền thần khi sửng sốt. Ngơ ngác mà kêu câu, cô ra. Kêu xong mới phát hiện chính mình nói sai, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi quyền thiếu gia, ta kêu thói quen. Không có việc gì. Quyền thân cười một cái, vừa vặn thang máy lên đây, hắn chỉ Nặc Phỉ, đây là uống nước bí thư, ngươi đi theo nàng đi tìm uống nước đi. Nga. Tiểu Vũ gật đầu, nhìn theo quyền thần vào thang máy. Tiểu Vũ tiểu thư đúng không? Xin theo ta tới. Nặc Phỉ nghiêng thân mình, Tiểu Vũ ngượng ngùng mà cười cười, kêu ta Tiểu Vũ là được. Đại tiểu thư hiện tại có phải hay không rất bận à? Nặc Phỉ mỉm cười gật đầu, là rất vội. Ta đây có phải hay không quấy rầy đến nàng nha? Tiểu Vũ nhỏ giọng mà nói câu, không ngờ Nặc Phỉ nhĩ lực kinh người, nàng vô vô Tiểu Vũ đầu, cười mở miệng, không có việc gì. Đi đến tổng tài văn phòng trước, Nặc Phỉ thói quen tính mà gõ hạ môn, nghe được bên trong truyền đến thanh âm lúc này mới đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Trì Ẩm Thủy, Tiểu Vũ lập tức liền phát tới, đại tiểu thư. Đáng tiếc chính là chỉ bổ nhào vào bàn làm việc. Tiểu Vũ nghe được quen thuộc thanh âm, Chi Ẩm Thủy ngẩng đầu, Tiểu Vũ hướng về phía nàng ngây ngô cười. Chi Ẩm Thủy ý bảo Nặc Phỉ trước đi ra ngoài, từ bàn làm việc thượng đứng dậy lôi kéo Tiểu Vũ ở trên sofa ngồi xuống, sao ngươi lại tới đây? Nghĩ nàng sắc mặt biến đổi, trong nhà xảy ra chuyện nhi. Không có không có. Tiểu Vũ lắc lắc đầu, lúc này mới đem chính mình tới mục đích nói ra, đại tiểu thư ngươi biết tên hôn đảng kia Hàn Mục đi. Chính là trước kia đem ngươi nhận thành nhị tiểu thư cái kia trưởng quân đội giáo quan. Ân, biết ta, hắn làm sao vậy? Chi ẩm thủy nghi hoặc mà nhìn Tiểu Vũ, lần trước lao ba không phải nói bọn họ một nhà đều bị cách trước sao. Đại tiểu thư ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận người này, còn có cái kia Ngô Thông, bọn họ là một đám. Lần trước ta tan học về nhà thời điểm thấy bọn họ. Bọn họ kề vai sát cánh đang nói chút cái gì, ta hoài nghi là tưởng đối phó ngươi. Tiểu Vũ nói được kêu kêu một cái tức giận a, lúc ấy nàng liền tưởng tới gần chút nữa nghe một chút bọn họ đang nói cái gì, đã bị kia hôn đản Hàn Mục cấp giống lên. Ngươi gặp được bọn họ. Chi ẩm thủy sắc mặt thay đổi hạ, xem ra nàng đến cùng tài xế nói hạ, về sau Tiểu Vũ trên dưới học vẫn là đón đưa hảo, đừng đi ngồi cái gì giao thông công cộng. Ân. Tiểu Vũ gật đầu. Bọn họ không nhận ra ngươi đi. Chi ẩm thủy khẩn trương mà nhìn Tiểu Vũ, nàng nhưng không hy vọng chính mình ra sự tình, liên lụy đến vô tội Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chấp chấp mắt, hẳn là không có đi, hắn liền gặp qua ta một lần mà thôi, ngày đó ta lại mang theo mắt kính, vừa vặn chạy xong 800 mễ, mặt đỏ đâu. Không có liền hảo, ngươi trở về cùng Lưu Tẩu nói hạ, làm Vương Thúc mỗi ngày đón đưa ngươi trên dưới học biết không. Liền nói là ta phân phó. Chi ẩm thủy vẫn là có chút không yên tâm, ngươi tới chính là cùng ta nói chuyện này. Ân. Tiểu Vũ gật gật đầu, từ trên sofa đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhi thượng đi xuống xem, nhìn đến xe còn ở khi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đại tiểu thư, phu nhân cũng ở dưới, ngươi không thấy thấy nàng sao. Thôi bỏ đi, ngày hôm qua gặp qua. Chi ẩm thủy hiện tại mãn đầu góc đều là Ngô Thông cùng Hàn Mục là một đám, kia xem ra bọn họ công ty không thể cùng Ngô Thị bên kia hợp tác rồi, nói không chừng chính là đào cái hố làm cho bọn họ nhảy đâu. Hiện tại nàng thực may mắn chính mình liệu tính, còn không có ký hợp đồng. Nghĩ, nàng cầm lấy trên bàn điện thoại, Nạc Phỉ, đem chúng ta cùng Ngô Thị bên kia nghĩ tốt hợp đồng lấy tiến vào ta xem hạ. Đại tiểu thư, cái kia, ta vừa rồi nhìn đến Quyền thiếu gia. Ân, hắn tới thế nàng vị hôn thê giải trừ hợp đồng. Chi ẩm thủy cũng không đương Tiểu Vũ là cái hài tử, nói thẳng ra tới. Tiểu Vũ há miệng, vị hôn thê. Ân, còn mang thai đâu? Chi ẩm thủy nói nghĩ đến cái gì dường như sắc mặt thay đổi hạ, giống như từ bổ màng đến bây giờ. Nàng đại di mụ đều còn không có tới. Làm sao vậy? Tiểu Vũ vội vàng đã đi tới. Chi ẩm thủy lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi hôm nay không đi học sao? Nghỉ hè nha. Tiểu Vũ đô đô miệng, ta ma đã lâu ta mẹ đều không cho ta tiền mua di động, vừa rồi kia trước đài tỷ tỷ còn tưởng rằng ta là cái kẻ lừa đảo đâu. Chờ lát nữa ta đi cho ngươi mua cái, ngươi nếu là nghĩ tới tới nói liền cho ta gọi điện thoại, sau đó trực tiếp đi lên chính là. Chi ẩm thủy sờ sờ Tiểu Vũ đầu. Làm nàng trước chính mình ngồi ở một bên nhi chơi, nàng còn lại là lại đem hợp đồng nhìn một lần. Chưa xong còn tiếp. Chương 344 chuẩn bị trả đũa. Nạc Phỉ đứng ở một bên, thấy nàng sắc mặt ngưng trọng nhịn không được hỏi câu, Chí Tổng, này hợp đồng làm sao vậy? Nạc Phỉ, ngươi nói hiện tại chúng ta nếu không cùng Ngô Thị hợp tác nói, tìm cái gì lấy cớ hảo đâu? Chí ẩm thủy hỏi một đằng trả lời một nẻo, mảnh khảnh ngón tay ở bàn làm việc thượng nhẹ nhàng gõ, đây là nàng quyết định mọi chuyện sau thói quen nhỏ. Nạc Phỉ khó hiểu mà nhìn nàng một cái, nghiêm túc mà tự hỏi khởi nàng vấn đề tới, nếu bọn họ kim cương đựng phóng xạ vật nói. Vậy làm như vậy? Nạc Phỉ nói còn chưa nói xong, Chi ẩm thủy liền chụp hạ bàn làm việc, chờ lát nữa Quyền thần thỉnh ăn cơm, các ngươi hai cái cũng đến đây đi, Quyền thần tại đây loại sự tình thượng chính là một phen hảo thủ, ta yêu cầu hắn hỗ trợ. Đúng vậy, Nạc Phỉ gật đầu, ta đây đi trước thu thập một ít khả năng sẽ dùng tới tư liệu, vị này Tiểu Vũ tiểu thư liền đãi ở chỗ này sao? Ân. Ngươi đi vội ngươi đi, Tiểu Vũ liền phóng ta nơi này là được. Chi ẩm thủy nói xong Nạc Phỉ liền đi ra ngoài, Tiểu Vũ đi đến Chi ẩm thủy bên người, đại tiểu thư, là phải gả họa cấp cái kia người xấu sao. Không phải giá họa, đây là sự thật, chỉ là rất nhiều người không biết mà thôi. Chi ẩm thủy sờ sờ Tiểu Vũ đầu tóc, đây cũng là nàng lâu như vậy tới nay không đáp ứng nguyên nhân căn bản. Ngươi muốn xem thư nói, bên kia kệ sách có, chơi trò chơi nói chính mình nệ được đi, trên bàn trà có cứng nhắc, là ta ngày thường dùng. Ân. Tiểu Vũ ngoan ngoãn mà gật đầu, khởi động máy, network, bước lên khấu, việc đầu tiên chính là liên hệ lâu như vậy cũng chưa thấy đồ mi. Ta là Tiểu Vũ, nhị tiểu thư ngươi ở đâu? Việc lớn không tốt, giang hồ cứu cấp Nga, thấy được thỉnh về phục ta. Phát xong tin tức, lại run lên hạ đồ mi sau, nàng lúc này mới xem mặt trên có chút cái gì trò chơi, nô, giống như cũng chưa chơi qua ai, mặt trên cam chịu chính là chỉ ẩm thủy tài khoản, Tiểu Vũ do dự hạ ngẩng đầu, đại tiểu thư, ta trước đem ngươi hảo lui nga, ta xin cái hảo chơi hạ. Hành, dù sao ta ngày thường cũng đều là treo máy tới. Chi ẩm thủy đầu cũng không nâng, Tiểu Vũ cười hắc hắc, lập tức liền bắt đầu sáng tạo chính mình tài khoản. Chờ di cửa, tài xế Vương Thúc thấy Ôn Tố Tình mắt trông mong mà nhìn chằm chằm công ty cửa, có chút không đành lòng, kiến nghị nói, phu nhân, ngươi đi xem đại tiểu thư đi, đại tiểu thư thiện tâm, ngươi hảo hảo cùng nàng nói, nàng sẽ tha thứ ngươi. Lão như vậy đi xuống cũng không phải hồi sự nhi nha, đồ mi tiểu thư không ở nhà, lão gia đều không nghĩ đã trở lại. Nói được đơn giản, vạn nhất biến khéo thành vụng đâu. Ôn Tố Tình cúi đầu, đáy lòng không có một chút dũng khí, nàng lúc ấy nói được như vậy khó nghe, đồ mi không có khả năng sẽ tha thứ nàng. Ngài không phải thử xem nói lại như thế nào sẽ biết đâu. Đều nói phu thê không có cách đem thủ, này người một nhà cũng là giống nhau. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư còn nhỏ. Này một bước cần thiết từ phu nhân ngươi trước bước ra, ngươi phải có thành ý mới được a. Vương Thúc là chỉ ra lão nhân, đối với Ôn Tố Tình tính tình phi thường rõ ràng, nàng chính là do dự, chính là nhát gan. Này Ôn Tố Tình thật là có điểm bị thuyết phục, mà khi nàng nhìn đến quyền thần từ chờ gì ra tới khi, lại đem vừa rồi dũng khí đều cấp vứt tới rồi một bên, đẩy ra cửa xe dẫm lên giày cao gót liền vọt tới quyền thần trước mặt, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này không chào đón ngươi. Nghe được quen thuộc thanh âm, quyền thần quay đầu lại, như cũ là ôn nhuận cười, bá mẫu. Đừng gọi ta bá mẫu, ta nhưng đảm đương không dậy nổi ngươi này công bố hô. Ôn Tố Tình khí còn không có tiêu đâu, nhìn đến quyền thần chính là một trận tới khí. Quyền thần cũng không tức giận, chỉ là cười, đi quán cà phê ngồi một lát đi, bá mẫu. Hảo. Ôn Tố Tình cắn răng. Thấy Ôn Tố Tình liền như vậy cùng quyền thần đi rồi, Vương Thúc thở dài, do dự hạ từ trên xe xuống dưới hướng trở dịch đi đến. Phu nhân mấy ngày qua cơm cũng ăn được thiếu. Trên cơ bản cũng chưa như thế nào ngủ, tình huống này hắn cảm thấy cần thiết cùng đại tiểu thư nói một tiếng. Liền tính phu nhân lúc ấy có sai, nàng cũng là vì mất đi ái nữ, đại tiểu thư này khí cũng nên tiêu. Mới vừa tìm được vị trí ngồi xuống, Ôn Tố Tình liền làm khó dễ, nàng sắc mặt bất thiện nhìn quyền thần, không phải đều theo như ngươi nói, không cần lại đi quân lấy uống nước sao. Bá mẫu ngươi hiểu lầm. Quyền thần đưa tới nhân viên tạp vụ điểm ly nước trái cây, Ôn Tố Tình cũng không cùng hắn khách khí, cũng điểm ly uống đến. Đại nhân viên tạp vụ đi rồi, nàng lúc này mới hừ lạnh một tiếng, ta hiểu lầm cái gì? Ngươi vừa rồi không phải từ chờ gì ra tới sao? Ta mới từ chờ gì ra tới không giả, nhưng ta đi tìm uống nước là có chính sự. Vị hôn thê của ta mềm ấm đã từng là chờ gì kỳ hạ người mẫu, ta là đi theo uống nước nói giải ước sự tình. Quyền thân ánh mắt không giống làm bộ, nhưng Ôn Tố Tình vẫn là có chút không tin, thật sự. Thật sự. Quyền thân gật đầu, bá mẫu không tin nói có thể gọi điện thoại hỏi một chút uống nước. Nói đến gọi điện thoại, Ôn Tố Tình tức khắc héo, nàng nếu có thể đi gặp Trì Ẩm Thủy nói, còn sẽ cùng hắn ở chỗ này vô nghĩa. Nếu ngươi không phải đi quấn lấy uống nước liền hảo. Ôn Tố Tình uống lên khẩu nước trái cây, cầm lấy bao bao đứng dậy. Bá mẫu, giữa trưa ta thỉnh uống nước ăn cơm, ngươi cũng đến đây đi. Quyền thần lời này vừa ra hạ, Ôn Tố Tình tức khắc liền trừng mắt, tức giận, ngươi vừa rồi không phải cùng ta nói ngươi sẽ không đi quấn lấy nàng sao? Thỉnh ăn cơm lại là sao lại thế này? Có một số việc muốn thương lượng. Công tác thượng, quyền thân vốn chỉ là muốn cho Ôn Tố Tình giải sầu, nhưng giữa trưa cùng nhau ăn cơm thời điểm không nghĩ tới Trì Ẩm Thủy thật đúng là có chuyện tìm hắn hỗ trợ. Không cần, các người đi ăn đi, chờ dịch công tác ta đã toàn bộ giao cho uống nước phụ trách, không tính toán chặn ngang một chân. Ôn Tố Tình nói xong cũng không quay đầu lại mà liền đi rồi, lưu lại quyền thân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, xem ra muốn tiêu trừ trì người nhà đối nàng ngăn cách, không phải đơn giản như vậy chuyện này a. Ta nói A Nam, ngươi rốt cuộc muốn cùng ta tới khi nào? Không phải nói chỉ niệm xương gọi điện thoại làm ngươi trở về sao? Ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Đại trời nóng kề vai sát cánh ngươi không cảm thấy nhiệt, ta cảm thấy nhiệt hảo sao? Rét cảm thấy hắn nhẫn mại sắp đạt tới cực hạn, một giây đều muốn đem A Nam cấp tiêu diệt, nhưng mà đáng tiếc chính là, hắn không phải A Nam đối thủ, mỗi lần đều là từ hắn chiếm thượng phong, chính mình bị hắn chiếm hết tiện nghi. Sinh khí. Tuy rằng thái dương rất lớn, thời tiết thực nhiệt, nhưng A Nam thoạt nhìn hoàn toàn không có ra mồ hôi bộ dáng. Làm rét hô to không công bằng, ngươi ly ta xa một chút. Hắn đẩy đẩy A Nam thân mình, bước nhanh hướng trước mắt trong tiệm đi, mặc kệ là cái gì cửa hàng, lúc này chỉ cần có điều hòa làm hắn thổi thổi là được. A Nam. Không chờ rét đi vào tiệm cà phê, liền nghe được một dễ nghe nữ nhân tiếng vang lên, hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, thấy là Ôn Tố Tình khi, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Làm cái gì sao, hắn còn tưởng rằng là A Nam hồng nhan chi kỳ đâu, còn hảo là chỉ đồ mi mụ mụ. Từ từ, hắn vừa rồi là suy nghĩ cái gì? Nhìn lướt qua Z, A Nam lúc này mới đem ánh mắt phóng tới Ôn Tố Tình trên người, lễ phép mà gật đầu, kêu một tiếng, phu nhân. Ôn Tố Tình do dự một lát, hướng hắn phía sau xem xét hạ, chưa thấy được Trì Mộ khi, trên mặt có mất mát. A Nam cười lạnh, sớm biết như thế, lúc trước hà tất đem nói đến như vậy tuyệt đâu. Các ngươi không đi London sao? Ôn Tố Tình sửa sang lại một chút biểu tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 345Z cùng Nam là một đôi. Ra cùng Đồ Mi tiểu thư còn ở London, ta tới Tam Thịnh Thị có chút việc muốn xử lý, phu nhân có chuyện gì sao? A Nam tuy rằng là ở cùng Ôn Tố Tình nói chuyện, nhưng ánh mắt lại là vẫn luôn đều đi theo Z. Người rốt cuộc muốn hay không tiến vào? Không tiến vào nói liền lăn trở về London đi. Z đứng ở quán cà phê cửa đợi một hồi lâu, thấy A Nam còn đứng ở Thái Dương phía dưới cùng Ôn Tố Tình nói chuyện khi, không ngọn nguồn chính là một trận bực bội. A Nam khỏe miệng gợi lên cười, đối với Z tạc mau tỏ vẻ phi thường vừa lòng, Ôn Tố Tình bất mãn mà túc hạ mày, ngươi này bằng hữu tính tình còn rất hòa bạo. Đúng vậy. A Nam thất thần mà trở về câu, phu nhân không có gì sự tình nói, ta liền đi vào trước, nhà ta vị kia kiên nhẫn không đủ. Thấy hắn nói xong liền đi, Ôn Tố Tình chạy nhanh gọi lại hắn. Đồ Mi nàng còn hảo hảo sao? Phu nhân cảm thấy đâu? A Nam không có trả lời, mà là hỏi lại một câu, Ôn Tố Tình sắc mặt trắng nhợt, rốt cuộc không có thể tiếp tục hỏi đi xuống. A Nam cũng không hề để ý tới nàng, đi nhanh hướng tới Z đi đến, chung gió tiếng vang lên, Ôn Tố Tình lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi A Nam nói cái gì? Nhà hắn vị kia kiên nhẫn không tốt. Nhưng vừa rồi người kia là Nam Nha. Thấy Z trực tiếp ngồi ở một nam nhân đối diện, còn đối chính mình là mặt quỷ. A Nam khỏe miệng giơ lên sủng nịch cười, đi đến Z bên cạnh ngồi xuống đang chuẩn bị cấp đối diện người một cái ra vai phủ đầu thời điểm, lại phát hiện là người quen. Hào xảo. Quyền thân mặt cười nhạt mà cùng A Nam chào hỏi, ánh mắt cùng Ôn Tố Tình giống nhau hướng hắn phía sau nhìn hạ, hy vọng có thể nhìn đến người nào đó, đáng tiếc chính là, cái gì đều không có. Người ở chỗ này làm cái gì? A Nam trực tiếp lấy quá Z cái ly uống lên khẩu, làm lơ Z muốn phun hỏa biểu tình. Nơi này ly chờ gì không xa. Chẳng lẽ hắn còn ở quấn lấy Trì Ẩm Thủy? A Nam sắc mặt bất biến, khoe miệng dương cười. Đồng dạng đều là ôn nhuận cười, nhưng A Nam cười lại là nhượng quyền thần có chút cười không nổi. Nam tiên sinh, ngươi không cần thiết như vậy nhìn ta, ta thật là đi chờ gì một chuyến, nhưng không phải đi quấn lấy uống nước. Vừa rồi bá mâu đã hỏi ta một lần, ta cùng uống nước chỉ là có chút việc muốn thương lượng mà thôi. Quyền thần lấy ra vừa rồi qua loa lấy lệ Ôn Tố Tình lấy cớ tới ứng phó A Nam. Nhưng A Nam không phải Ôn Tố Tình. Cố Tình sẽ không ăn hắn này bộ, bất động thanh sắc bộ dáng nhượng quyền thần cảm thấy rất có áp lực. Hừ. Ngồi ở A Nam Z bất mãn mà chụp hạ cái bàn, A Nam nghiêng đầu, có chút không rõ Z lúc này là ở khí cái gì. Các ngươi hai cái chậm rãi ôn chuyện đi. Ta đi rồi, Z ngạo kiều mà không chịu giải thích, nói đi muốn đi, dùng sức đi đẩy A Nam thân mình. A Nam bắt lấy hắn tay, làm cho quyền thần mặt nắm hắn cầm liền hôn một cái. Làm lơ quyền thần khiếp sợ đến vặn vẹo sắc mặt, súng lịch mà cười. Ngươi ở khí ta nhìn nhiều quyền thần hai mắt. Yên tâm đi, hắn không phải ta đồ ăn. Ý của ngươi là, hắn nếu là ngươi đồ ăn, ngươi liền thượng, Z vô rớt A Nam tay, ẩn nhận tức giận. A Nam vừa nghe, tức khắc ha ha ha cười to, vốn dĩ ba cái tuấn nam tổ hợp liền cũng đủ hấp dẫn người. A Nam còn làm ra như vậy dẫn nhân chú mục sự tình, quán cà phê nội các khách nhân tức khắc đều hướng tới bên này xem ra. A Nam nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, Z đem hắn đẩy hạ, ly ta xa một chút. Nhiều người như vậy nhìn đâu? Sợ cái gì? Ta chính là muốn nói cho mọi người, ngươi là của ta. Nói xong A Nam lại ở Z bạch sứ trên mặt hôn khẩu. Quyền thần thân mình nhịn không được run lên hạ, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Z, lao bản, ngươi cùng Nam tiên sinh. Các ngươi, chúng ta ở bên nhau, như thế nào? Ngươi không hài lòng. Vẫn là đến cùng ngươi hội báo thanh, Z lại đem A Nam vừa rồi từ hắn nơi này đoạt đi cái ly cầm trở về. Trực tiếp ở A Nam uống qua địa phương lại uống lên khẩu. Hắn thanh âm rất lớn, không ít người đều nghe thấy được, đều ở khe khẽ nói nhỏ. Nhưng A Nam biểu tình thoạt nhìn xiếp là vừa lòng, hắn phi thường thích rét loại này chiếm hữu dục cách nói. Không. Quyền thần chạy nhanh lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi, yên tâm đi, ta đối loại chuyện này không có thành kiến. Rốt cuộc trước kia sằng bậy đoạn thời gian đó, hắn cũng thượng quá nam nhân, đương nhiên, lúc ấy hắn trong lòng có đồ mi, tưởng cong cũng không có thể cong. Trì Ẩm Thủy công ty ra chuyện gì sao? Tuy rằng thực không nghĩ quản trì ra nhàn sự nhi, nhưng là Ôn Tố Tình sai không thể quy kết đến Trì Ẩm Thủy trên người đi. Nói nữa, Đồ Mi tiểu thư vẫn là từ trên người nàng phân liệt ra tới, tương đương với tái sinh phụ mẫu, nếu hắn có thể giúp đỡ nói, vẫn là sẽ phụ một chút. Cũng không có gì, chính là gần nhất có cái nam nhân luôn quấn lấy nàng, Têu Ngô Thông, cái kia Ngô thị tập đoàn con một. Một ngày không học vẫn không nghề nghiệp, hại chết quá vài cái nữ hài. Nô Thông. Nói đến họ Nô, A Nam nhưng thật ra nhớ tới một người tới, cái kia cấp gia đưa nữ nhân, lại bị Đồ Mi tiểu thư thu thập người. Quyền Thân gật đầu, đúng vậy, chính là cái kia Nô Thông, gần nhất bọn họ công ty giống như đáp thượng một cái tuyến, sinh ý không tồi. Vừa vặn chờ gì gần nhất muốn chạy cái kia tuyến, Nô Thị liền tìm thượng môn, bất quá ta lo lắng có trá. Buổi sáng là đi nói mềm ấm giải ước sự tình ta cũng liền không nhiều lời, chuẩn bị ăn cơm thời điểm cấp uống nước để cái tình nhi, làm nàng chú ý điểm. Hắn bản thân liền thẹn với Trì Ẩm Thủy, cho nên hy vọng ở có thể giúp được chuyện của nàng thượng, nhiều ra hạ lực. Rốt cuộc nàng vẫn là cái không đầy 20 tuổi nữ hài tử, vốn dĩ liền không nên thừa nhận áp lực lớn như vậy. Các ngươi giữa chưa chuẩn bị ở đâu ăn cơm? Mang lên ta cùng Z cùng nhau. Ta không đi, Z lại cáu kỉnh, mỗi lần nhắc tới đến Trì Mộ bên kia sự tình khi, hắn liền một bộ nghiêm túc biểu tình, nhưng đối đãi chính mình khi, luôn là không chút để ý, làm hắn cảm thấy phi thường bất mãn. Z nói xong chừng mắt nhìn Quyền Thần liếc mắt một cái, ý bảo hắn không chuẩn nói. Quyền Thần do dự hạ, vẫn là mở miệng, bên cạnh chính là cái món cay tứ xuyên quán, uống nước đặc biệt thích ăn. Kêu hành, chúng ta liền ở chỗ này ngồi vào giữa trưa đi, dù sao thời gian cũng không sai biệt lắm. Thấy hắn chút nào không bận tâm chính mình, Z chân trên mặt đất vừa bước, ghế rửa liền hướng phía sau di hạ, hắn đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn A Nam, cái gì kêu không sai biệt lắm. Là kém rất nhiều hảo sao. Hiện tại mới 10 giờ quá, còn có vài tiếng đồng hồ đâu. Ngươi nguyện ý chờ ngươi chờ A. Ta nhưng không tính toán phục bồi. Nói xong nhanh chóng mà chạy, A Nam nhíu mày nhìn hắn bóng dáng, vội đứng lên, giữa chưa nhớ rõ dự bị thượng ta cùng Z vị trí. Lời nói là từ phong đưa vào tới truyền vào Quyền Thần trong thai, hắn thở dài, nhà mình lao bản cùng A Nam, ai công ai thụ đâu. Cái kia, liên ở Quyền Thần trầm tư thời điểm, bên cạnh truyền đến vùng vui mừng nữ hài thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại. Là cái 17-18 tuổi học sinh. Có việc sao? Quyền Thân cười một cái. Nữ hài nhi gật đầu, vừa rồi kia hai vị là một đôi sao. Ân. Quyền Thân gật đầu, nữ hài tức khắc ra một tiếng, sắc mặt kích động, cùng Quyền Thân nói vài thanh cảm ơn sau. Chui vào mặt khác một bên trên bàn đi, cơ chân múa tay cùng chính mình đồng bọn nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 346 Diệp Thanh Tiểu Thiên Sứ. Biểu ca, ta Tiểu Thiên Sứ gần nhất thật sự không có cho ngươi gọi điện thoại sao? Ta hảo tưởng nàng nha, hảo tưởng lập tức liền nhìn đến nàng nha, như vậy bị thương tâm linh là có thể nháy mắt bị chữa khỏi. Diệp Thanh ghé vào Minh Thụy trong văn phòng trên sofa, một trương hồng nhuận cái miệng nhỏ ồn ào cái không dứt. Minh Thụy từ nhỏ tủ đông lấy ra hai cái khoai lang tím vị thạch trái cây, giương tay liền hướng tới Diệp Thanh ném đi, đông cứng mà mở miệng, thôi đi, làm nàng tới chữa khỏi ngươi, còn không bằng làm nàng trực tiếp giải quyết ngươi. Còn cô à, ngươi đừng ở ta trong văn phòng ồn ào, bên cạnh văn phòng đồng chí đều có ý kiến. Biểu ca, ngươi đây là trần trụi ghen ghét hảo sao? Ngươi ghen ghét ta có Tiểu Thiên Sứ ngươi không có. Diệp Thanh bất mãn mà ồn ào, nhưng cố tình Minh Thụy chính là không dao động, kéo ra một cái thạch trái cây nhét vào trong miệng chậm rãi nhai, trực tiếp làm lơ Diệp Thanh như vậy cái đại người sống. Biểu ca, ngươi rốt cuộc có hay không nghe thấy ta nói chuyện nha? Thấy Minh Thụy làm lơ chính mình, Diệp Thanh bất mãn lại đem thạch trái cây ném trở về, ngươi không cho Tiểu Thiên Sứ gọi điện thoại ta sẽ không ăn. Ta khát chết chính mình. Minh Thụy giương tay tiếp được, kéo ra, nhét vào trong miệng, động tác liền mạch lưu loát. Diệp Thanh thấy hắn liền như vậy đem thạch trái cây cấp ăn, lại nổi giận, biểu ca, ngươi đều không yêu ta. Ta chính là ngươi thân biểu đệ ai, ngươi liền thật sự nhẫn tâm làm ta như vậy đói chết sao. Nhẫn tâm. Minh Thụy trong miệng nhai thạch trái cây, bớt thời giờ trở về Diệp Thanh một câu, chờ nhai xong rồi, hắn lúc này mới con mắt nhìn về phía Diệp Thanh, hiện tại là công tác của ngươi thời gian đi. Ngươi chạy ta nơi này tới chơi. Tiêu Thiện Ly trước thủ, yêu cầu ta gọi điện thoại cho ngươi cấp trên, làm hắn lại đây đem ngươi tiếp đi sao? Biểu ca, ta chính là ngươi thân biểu đệ ai? Hai ta có huyết thống quan hệ, lấy máu nhận thân nói có thể dung hợp ở bên nhau, ngươi liền như vậy đối ta nha. Diệp Thanh tiểu tức phụ dường như nhìn Minh Thụy, hoán niệm ngữ khí làm Minh Thụy có loại chính mình phạm vào tội ảo giác. Nghe hắn một ngụm một câu ta là ngươi thân biểu đệ, Minh Thụy bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiểu tử này a, công tác không nghiêm túc, đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày, cái này sao được? Xem ra là thời điểm cấp tiểu gì gọi điện thoại làm hắn đem Diệp Thanh điều đến hắn nơi này tới. Thành hắn cấp dưới sau, cũng danh chính ngôn thuận một ít. Được rồi, ngươi đừng gào, này toàn bộ cục cảnh sát liền nghe thấy ngươi một người thanh âm. Giữa trưa thì ngươi ăn cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì? Minh Thụy một bên xử lý thấp hèn người giao đi lên báo cáo thư, một bên trấn an Diệp Thanh táo bạo tâm. Vừa nghe đến ăn, Diệp Thanh lập tức liền nhảy lên, tiến đến Minh Thụy bên cạnh. Ta đây muốn ăn cái lẩu có thể chứ? Đại trời nóng ăn lẩu. ngươi đầu óc không hư rất đi. Minh Thụy liếc mắt một cái, tiểu gì nói, ngươi gần nhất dạ dày không thoải mái, không thể làm ngươi ăn cay. Kia ăn món cay tứ xuyên đi. Diệp Thanh đô miệng, hắn liền biết sẽ là như thế này, lão mẹ thật sự là quá gian trá, thế nhưng liền cái này đều nói cho biểu ca, rốt cuộc ai mới là hắn thân nhi tử a? Món cay tứ xuyên. Giống như Đồ Mi cũng rất thích ăn, bút đầu ở bàn làm việc thượng gõ hạ, giải quyết dứt khoát, cái này có thể suy xét. Thấy Minh Thụy đáp ứng, Diệp Thanh cười hắc hắc, vậy như vậy vui sướng quyết định. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chờ lát nữa yếu điểm cái gì ăn, còn không chờ hắn tươi cười hoàn toàn dương khai, Minh Thụy liền giơ lên ngôi, thanh âm vô cùng lánh khốc mà chui vào lỗ tai hắn, ta sẽ làm bọn họ không bỏ ớt cay. Không bỏ ớt cay ăn cái gì món cay tứ xuyên a? Diệp Thanh bất mãn mà ồn ào, biểu ca ngươi như vậy thật sự không hảo, ngươi biết không? Ngươi tồn tại là vì cái gì? Ăn nhậu chơi bời nha. Ngươi đều không cho ta ăn, ta đây tồn tại làm gì? Ngươi không bằng một lần nữa đem ta nhét trở lại ta lão mẹ trong bụng hảo. Thấy trong miệng hắn nói hôn trướng lời nói, Minh Thụy giương tay ở hắn trên đầu gõ hạ, nói chuyện không nhẹ không nặng. Vốn dĩ chính là sao? Diệp Thanh bất mãn mà lẩm bẩm, Minh Thụy mắt lạnh quét tới, Diệp Thanh lập tức nhảy nhót hai, chạy tới tiểu tủ đông bên cạnh ăn thạch trái cây đi. Tiểu Vũ tuy rằng là ở chơi trò chơi, nhưng lại rất hiểu chuyện đem thanh âm tắt đi, vì không quấy rầy đến chỉ ẩm thủy động tác. Hô, rốt cuộc hạ màn. Chỉ ẩm thủy đem xử lý tốt văn kiện đều đặt ở một bên, cầm lấy điện thoại làm Nặc Phỉ đem này đó văn kiện đều lấy ra đi, thuận tiện an bài hảo bước tiếp theo động tác. Đại tiểu thư, uống nước. Ở chỉ ẩm thủy phân phó Nặc Phỉ thời điểm, Tiểu Vũ liền đi đổ ly nước ấm, vừa vặn chỉ ẩm thủy nói xong, nàng liền đem ly nước đặt ở nàng trước mặt. Chỉ ẩm thủy bưng lên tới uống lên khẩu, nhuận hạ giọng nói, cười đến ôn nhu, có phải hay không thực nhàm chán? Không có, ta ở chơi trò chơi đâu. Liền như vậy trong chốc lát thời gian ta đã lên tới 15 cấp Nga. Tiểu Vũ cười tủm tỉm mà nói, chi ẩm thủy làm nàng đem cứng nhắc lấy lại đây, nhìn hạ nàng chọn nhân vật, hảo đi, quả nhiên là cái hài tử nha, thích vũ em loại hình, hơn nữa vẫn là cái siêu cấp vũ em. Nói thật, chi ẩm thủy có chút vô ngữ, nàng xem xét mắt nàng thuộc tính, lung tung rối loạn, trước kia chơi qua trò chơi không? Không có, bất quá nghe các bạn học giảng quá, hôm nay là ta lần đầu tiên chơi đâu. Tiểu Vũ cười đến nhút nhát sợ sệt mà dựa gần chị ẩm thủy ngồi. Thời gian không sai biệt lắm, nên đi ăn cơm, ngươi cũng đói bụng đi. Chị ẩm thủy đơn giản mà thu thập một chút bàn làm việc, còn không có thu thập xong, di động liền văng lên. Đại tiểu thư, là Quyền thiếu gia điện thoại. Nàng đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn trà, lúc này Tiểu Vũ đã đem nó bắt được chị ẩm thủy trước mặt. Chị ẩm thủy truyền được, dùng bả vai kẹp lấy đi đến bồn rửa tay bên cạnh, ngươi đã đến dưới lầu. Ân. Bên kia Quyền thần nghe được tiếng nước, tư tưởng không khỏi hoài hạ. Nàng đây là ở thượng vê đút cờ sao? Chi ẩm thủy nhưng thật ra rửa tay tẩy đến thoải mái hào phóng, một bên cũng chưa chú ý tới Quyền thần thanh âm biến hóa, ta đây lập tức xuống dưới, ta mang hai người có thể đi. Có chút việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Quyền thần sửng sốt, nghĩ đến phía chính mình cũng sẽ đi những người khác liền cười một cái, như vậy xảo a, ta cũng mang theo người. Phải không? Chi ẩm thủy nhíu hạ mày, lấy khăn giấy lau xuống tay, kia nếu không chúng ta hôm nào đi. Đừng giới nha, chính là chỉ mộ bên người A Nam. Ngươi nhận thức đi. Quyền thần vội vàng mở miệng, chi ẩm thủy sửng sốt, tay cứng đờ, trong miệng đã không chịu khống chế hỏi ra tới, kia Đổ Mi là đã trở lại sao? Trong thanh âm ẩn chứa mà vui sướng nhượng Quyền thần sửng sốt, hắn miễn cưỡng mà cười một cái, không, liền A Nam cùng Z. Nga. Chi ẩm thủy thất vọng mà rũ xuống vai, vậy ngươi hãy đi trước đi, ta cùng Tiểu Vũ lập tức liền xuống dưới. Không có việc gì, ta chờ các ngươi cùng nhau. Quyền thần tay ở tay lái thượng gõ hạ, thấy hắn kiên trì. Chi ẩm thủy cũng không hảo nói nhiều gì đó, ừ một tiếng sau liền cắt đứt điện thoại. Đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Đứng ở cửa thang máy khẩu, chi ẩm thủy hỏi bên người Nặc Phỉ, giờ phút này Nặc Phỉ đã đổi thành thường phục, nàng gật đầu, yêu cầu văn kiện đều đã chuẩn bị tốt, bất quá chi tổng, Quyền tiên sinh sẽ giúp chúng ta sao? Hắn không bang lời nói, có mặt khác người sẽ bang. A Nam ở nói, trực tiếp tìm A Nam hỗ trợ đi, chi ẩm thủy là như vậy tưởng. Rốt cuộc có Đồ Mi tầng này quan hệ ở. Nhưng Quyền thần bên kia nói, nàng vẫn là có chút lo lắng bị cắn ngược lại một cái. Rốt cuộc trước kia đã xảy ra không thoải mái chuyện này. Chưa xong còn tiếp. Chương 346 đã là không còn nữa lúc trước. Chờ di cửa, Quyền thần xe liền như vậy gióng trống khua chiêng mà ngừng ở chỗ đó. Nặc Phỉ bất mãn mà nhíu hạ mày, tiến đến chị ẩm thủy bên thai nhỏ giọng mà nói, chị tổng, này Quyền tiên sinh không khỏi thật quá đáng chút, hắn đều cùng ngươi giải trừ hôn ước, thế nhưng còn dám như vậy trắng trợn táo bạo mà đem xe ngừng ở nơi này. Chi ẩm thủy nghe xong chỉ là cười, đây mới là Quyền thần không phải sao. Cùng với lén lút, không bằng quang minh chính đại, làm những người đó không lời nào để nói. Chi tổng, ngươi không ngại. Nặc Phỉ nói xong liền phát hiện nhà mình tổng tài căn bản là không để ý chuyện này, cảm tình nàng đây là bắt chó đi cày, xen vào việc người khác nhi. Chi ẩm thủy ân thanh, không có gì hảo để ý. Nói xong chủ động đi đến hướng tới quyền thần xe đi đến. Thấy Chi ẩm thủy mang theo Nặc Phỉ cùng Tiểu Vũ đi tới, quyền thần xuống xe thân sĩ mà đem cửa xe mở ra, giữa trưa thái dương quá độc, ngươi sợ phơi, cho nên ta lại đầy tiếp các ngươi. Ân. Chi ẩm thủy liên thanh cảm ơn cũng chưa nói, trực tiếp chui vào ghế phụ, không phải không nghĩ ngồi mặt sau. Mà là Nặc Phỉ cùng Tiểu Vũ ngồi, không vị trí, như vậy nhiệt thời tiết, nàng nhưng không tính toán cùng các nàng hai tễ một tễ. Vài phút lộ trình liền đến món cay tứ xuyên quán, quyền thần đem xe dừng lại, liền chúng ta ngày thường đi cái kia phòng, ngươi trực tiếp qua đi là được, ta đã nói chuyện. Chi ẩm thủy lại ân thanh, không giống trước kia như vậy cùng hắn không lời nào để nói, này không khỏi nhượng quyền thần cảm thấy có chút thất vọng, nhưng đáy lòng rồi lại thực thoải mái, kỳ thật buông hắn cũng hảo. Rốt cuộc hiện tại hắn, đã thế nàng làm không được cái gì. 212 ghế lô, bên trong cùng trước kia giống nhau, cổ hương cổ sắc trang phẫn, treo ở trên xà nhà trang trí bắp cho người ta một loại đây là lương thực phụ vương cảm giác, nhưng trên thực tế lại phi như thế. Người phục vụ đối chị ẩm thủy rất là quen thuộc, thấy nàng lại đây, lập tức liền tiếp đón đi lên, chị tiểu thư, đã lâu không gặp ngươi lại đây. Trong khoảng thời gian này vội, chị ẩm thủy ôn nhu mà cười cười, dẫn đầu đi đến vị trí ngồi hạ, Tiểu Vũ cùng Nặc Phỉ một tả một hữu mà ngồi ở nàng bên cạnh. Đại tiểu thư, ta có thể điểm đồ uống sao? Tiểu Vũ liếm liếm miệng, nàng kỳ thật có chút muốn ăn kem, nhưng trước khi dùng cơm ăn băng giống như không được tốt, cho nên miễn miễn cưỡng cưỡng mà liền uống điểm nước đá đi. Chị ẩm thủy gật đầu, làm người phục vụ đem đơn tử đưa qua, chính mình điểm, Nặc Phỉ ngươi cũng không cần khách khí. Quyền thần mời khách, không cần thế hắn tiết kiệm tiền. Chị ẩm thủy nói lời này thời điểm, quyền thần vừa vặn đi đến cạnh cửa, người phục vụ ho khan thanh, quyền tiên sinh hiện tại liền thượng đồ ăn sao. Thượng đi. Quyền thần nhìn lướt qua giống thần hộ mệnh ngồi ở chị ẩm thủy hai sườn người, vui đùa dường như mở miệng, các ngươi không cần đem uống nước tàng như vậy khẩn, ta sẽ không đem nàng ăn luôn. Tiểu Vũ cùng Nặc Phỉ còn không có mở miệng, chị ẩm thủy ánh mắt liền hướng bên ngoài xem, A Nam khi nào sẽ đến. Quyền thần nâng lên tay nhìn hạ thời gian, nhanh. Biểu ca, như thế nào tới nhà này món cay tứ xuyên quán A? Là người quen khai sao? Vốn dĩ cục cảnh sát bên cạnh không xa liền có ra món cay tứ xuyên quán, nhưng Minh Thụy chính là khai nửa giờ xe đi tới cái này món cay tứ xuyên quán. Diệp Thanh không thể không hoài nghi, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Minh Thụy xem xét Diệp Thanh liếc mắt một cái, có ngươi ăn liền không tồi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ai nha, còn không chuẩn hỏi. Diệp Thanh bất mãn mà đuổi kịp, trong miệng lại báo khởi đồ ăn danh tới, ta muốn nước ăn nấu cá, thịt kho tàu xương sườn, thịt luộc phiến, đậu hủ ma bà, gà cung bảo, tỏi giã thịt luộc, hương cay tôm, phấn trưng xương sườn, vịt xào địa, cay rát khô bò, xuyên vị cay rát lạnh mặt, cay rát cá hầm ớt, còn có hạt rẻ thịt kho tàu. Minh Thụy, người là heo sao? Chúng ta hai người có thể ăn được như vậy nhiều sao? Còn tất cả đều là món ăn mặn, người tốt xấu cũng ăn chút rau dưa đi. Còn có chứa cay rát toàn bộ cấm, hạt rẻ thịt kho tàu có thể suy xét hạ. Biểu ca ngươi đây là ngược đãi ngươi biết không? Cơm đều không cho ăn, vậy ngươi còn mang ta tới xa như vậy chỗ ngồi làm gì? Diệp Thanh bất mãn mà ồn ào, hai người cũng không tìm phòng, liền bình dân mà ở bên ngoài tìm vị trí ngồi xuống. 212 phòng môn không quan, nghe được kia quen thuộc trong thanh âm, chỉ ẩm thủy trên mặt chợt lóe mà qua mà vui mừng, ta muốn ăn kem, ta đi ra ngoài mua. Ách, kem. Tiểu Vũ mắt sáng ngời, lập tức cấp chỉ ẩm thủy nhường chỗ ngồi, đại tiểu thư ta bồi ngươi đi. Ta đi là được, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Chi ẩm thủy nói bước nhanh hướng bên ngoài đi, quyền thần sắc mặt bất biến, nhưng cũng đứng lên, hắn giải thích là, ta đi cửa nhìn xem, A Nam bọn họ không biết là cái này phòng. Đối với quyền thần trong miệng A Nam, Nặc Phỉ không rõ ràng lắm, Tiểu Vũ lại là rất rõ ràng, nàng theo bản năng mà nhìn về phía quyền thần, lại chỉ tới kịp nhìn đến hắn bóng dáng. Uống nước. Minh Thụy nhìn cái kia bước chân có chút hoảng loạn mà nữ tử, mở miệng kêu một tiếng. Chi ẩm thủy bước chân một đốn, quay đầu lại thấy là Minh Thụy thời điểm, vội vàng đem ý mừng áp xuống, làm bộ thực bình thường mà mở miệng, ngươi cũng lại đây ăn cơm à. Ân. Minh Thụy thấy nàng nhìn Diệp Thanh, lúc này mới giới thiệu hạ, ta biểu đệ, Diệp Thanh. Ngươi còn không phải là cái kia vượt đèn đỏ cái kia ai sao? Diệp Thanh chỉ vào Chi ẩm thủy nói, ánh mắt còn không dừng mà phiêu hướng Minh Thụy, hắn nhớ rõ nhà mình biểu ca hình như là thích cô nương này đi. Vượt đèn đỏ. Chi ẩm thủy suy nghĩ vừa chuyển, mở miệng giải thích hạ, ngươi nói hẳn là ta muội muội đi, Chi Đồ Mi. Nói nàng chiều Diệp Thanh vươn tay, làm hạ tự giới thiệu, ngươi hảo, ta là Chi ẩm thủy, là đồ mi tỷ tỷ. Ách! Diệp Thanh có chút xấu hổ mà vươn tay cùng nàng nắm hạ, còn hảo hắn không đem đấy lòng tưởng những cái đó nói ra, bằng không lúc này khẳng định liền phiền toái. Ánh mắt ngó đến quyền thần nhìn bọn hắn chằm chằm bên này khi, Diệp Thanh đem tay thu trở về, hạ giọng, cái kia, Trì tiểu thư, người kia là tìm người sao? Têu ta uống nước chính là. Trì Ẩm Thủy nói xong quay đầu lại, thấy quyền thần cũng đi theo ra tới, trên mặt hiện lên nghi hoặc, ngươi như thế nào cũng ra tới. Quyền thần bất động thanh sắc mà nhìn Minh Thủy hai anh em bà con liếc mắt một cái, lúc này mới đem ánh mắt quay lại đến Trì Ẩm Thủy trên người, miệng lưỡi pha đạm, phía trước không cùng A Nam thư ngẫu nhiên ở đâu cái phòng, ra tới chờ một chút. A Nam ở Tam Thịnh Thị. Minh Thụy nghe xong, bình tĩnh không được. A Nam tới nói, kia Chỉ Niệm Sương cũng tới. Quyền thần nhíu hạ mi, còn không có tới kịp mở miệng, Chỉ Ẩm Thủy liền trước nói hắn muốn nói nói, ân, Đồ Mi không có trở về. Đồ Mi. Minh Thụy chấp chấp mắt, hắn không muốn hỏi Đồ Mi. A Đồ Mi nói, Chỉ Mộ trở về nàng mới có thể trở về đi. Chỉ Ẩm Thủy nói xong cũng mặc kệ nhiều xem Minh Thụy mặt, ta là ra tới mua kem, các người muốn ăn sao? Ta thuận tiện mua trở về. Không được. Muốn. Minh Thụy cùng Diệp Thanh bất đồng trả lời, Trì Ẩm Thủy cười một cái, ta đây liền tùy tiện mua. Tạ lạc. Diệp Thanh không khách khí mà nói thanh, sau đó lại bắt đầu nghiên cứu thực đơn, hy vọng nhà hắn biểu ca có thể cho hắn một cái ăn cay cơ hội. Chưa xong còn tiếp. Chương 347 ngàn vạn đừng con A. Ngươi còn ở quấn lấy uống nước. Trì Ẩm Thủy vừa đi, Minh Thụy ánh mắt liền dừng ở quyền thần trên mặt, muốn biết hắn ra mặt là có bao nhiêu hậu, thế nhưng lại tới quấn lấy nàng. Bên hai sắc bén mà lời nói nhượng quyền thần nhịn không được cười lạnh thanh, không chút khách khí mà phản kích, là cùng không phải cùng ngươi có quan hệ gì. Chẳng lẽ, Đồ Mi không ở, ngươi liền đem mục tiêu tỏa định ở Trì Ẩm Thủy trên người. Quyền thần ánh mắt là âm thiếu, từ vừa rồi Trì Ẩm Thủy như vậy hoảng loạn ra tới tình huống tới xem, cho tới nay hắn tựa hồ xem nhẹ nào đó đồ vật. Thì như, Trì Ẩm Thủy thích người, rốt cuộc là ai? Hắn cái loại này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt làm Diệp Thanh thập phần bất mãn. Bên vực người mình tính tình lập tức liền bại lộ ra tới. Uy, ta nói ngươi người này miệng như thế nào như vậy xú a? Thật là miệng chó phun không ra ngả voi tới. Diệp Thanh một phách cái bàn, một sửa ngày xưa sợ phiền phức nhi tính cách, khinh thường mà xem xét quyền thần liếc mắt một cái, muốn ta nói ngươi cũng thật là không biết xấu hổ quấn lấy uống nước tỷ a. Lúc trước xuất quỹ chính là ngươi. Được rồi Diệp Thanh, cùng loại người này có cái gì nhưng nói. Ngồi xuống, gọi món ăn. Minh Thụy thoạt nhìn như cũ một bộ phong khinh vân đạm mà bộ dáng, không hề có bị quyền thần vừa rồi hùng hổ dọa người cấp ảnh hưởng, một thân cảnh phục xoáy khí bức người. Người phục vụ ở bên cạnh xem xét đã lâu, chính là không dám lại đây, Diệp Thanh chụp hạ cái bàn, ta nói vị này người phục vụ tỉ tỉ, ngươi trốn như vậy xa là muốn làm gì a? Ta yếu điểm đồ ăn. Ách, lập tức, lập tức. Người phục vụ thật cẩn thận mà xem xét hạ quyền thần biểu tình, thấy hắn sắc mặt khó coi, trải qua hắn bên người khi... Cọ hạ liền ra tốc chạy tới Diệp Thanh bên cạnh nhi. Minh Thụy cao lớn thân mình chặn quyền thần, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau lau đầu thượng kia hư vô mồ hôi. Quyền thần cứng đờ mà đứng ở tại chỗ không có động tác, ánh mắt âm thiếu, như là muốn đem Diệp Thanh cấp xé nát. Nhưng cố tình Diệp Thanh có đôi khi là cái kẻ lỗ mãng, lăng là không chú ý tới quyền thần kia ăn người ánh mắt, trực tiếp đem hắn cấp làm lơ. Với hắn mà nói, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Trầm mặc nửa ngày, Quyền thần không chút do dự hướng cửa đi đến, Minh Thụy cùng Diệp Thanh thái độ làm hắn rất là sinh khí. Nhưng hắn lại cũng minh bạch, lúc trước vốn chính là chính mình làm sai, cho nên bị người ta nói, cũng là hắn xứng đáng. Nhưng hắn vì cái gì phải bị này hai người nói? Ngươi chạm nơi này không nhật sao? Trì Ẩm Thủy dẫn theo một đại bao kem tiến vào, thấy quyền thần cùng cái môn thần dường như đứng ở cửa, bên ngoài mặt trời chói chang vào đầu, có thể đem người phơi hóa. Ngươi đi vào trước đi, ta chờ một chút A Nam bọn họ. Quyền thần đông cứng mà nói, này nếu là ở trước kia, Trì Ẩm Thủy khẳng định sẽ phát hiện quyền thần thanh âm biến hóa. Nhưng hiện tại nàng đấy lòng không người này, cũng liền nhìn không ra tới có gì biến hóa, nghe lời mà đi vào. Phân mấy chỉ kem cấp Minh Thụy cùng Diệp Thanh, nàng liền dẫn theo mặt khác vào ghế lô. Quyền thần đứng ở ngoài cửa đem Trì Ẩm Thủy động tác đều thu vào đáy mắt, bao gồm nàng đối mặt Minh Thụy khi kia trong lúc lơ đãng lộ ra ngượng ngùng. Trì Ẩm Thủy thích Minh Thụy. Quyền thần cảm thấy chính mình mau điên rồi. Hắn như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Cho tới nay, hắn đều tin tưởng vững chắc Trì Ẩm Thủy là thích chính mình. Nếu không lại như thế nào cùng chính mình đính hôn? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, bọn họ ở bên nhau thời điểm, Trì Ẩm Thủy cùng ngày xưa vẫn chưa có cái gì khác nhau, ngay cả làm nũng cũng đều rất ít. Đại đa số thời gian hai người đề tài đều ở Đồ Mi trên người vòng đi vòng lại, hơn nữa ra mềm ấm chuyện đó như sau, nàng giống như dị thường bình tĩnh, thật giống như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất chi bất giác, quyền thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Món cay tứ xuyên quán trước trong xe, Z còn ở giận dỗi không chịu cùng A Nam xuống xe, thật là kỳ quái, ta vì cái gì thế nào cũng phải cùng ngươi tới không thể A. Ngươi cho rằng ngươi là ai A? Dù sao ta chính là không nghĩ đi xuống. Ta đây ôm ngươi. A Nam khỏe miệng méo một cái, Z mặt đỏ lên, kêu một tiếng lưu manh. Hảo, đều đã tới rồi cửa, ngươi quyền đương tới bồi ta ăn cơm không được sao? Từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn luôn cũng chưa ăn cái gì đồ vật, ta rất đói bụng. A Nam nháy mắt chuyển hóa thành nhu tình thế công, rét bĩu môi, rối rắm một hồi lâu, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, hảo đi, vậy bồi ngươi đi ăn cơm đi. A Nam bất đắc dĩ cười thành, theo sát xuống xe. Lão bản, quyền thần liếc mắt một cái liền thấy được ở đại đường cái thượng lôi lôi kéo kéo mà hai người, nhịn không được đề cao thanh âm nhắc nhở một chút hai người, nơi này là Tam Thịnh Thị, không phải nước ngoài. Sa không có như vậy mở ra chính sách, có thể lấy bình thường ánh mắt tới đối đãi hai cái cùng liên thể anh nhi dường như nam nhân. A Nam ngó quyền thần liếc mắt một cái, chưa nói khác, đem tay đáp ở Z trên vai hướng bên trong đi, uống nước tiểu thư tới. Quyền thần ân thanh, đã chờ đã lâu. Như vậy sở ngươi chờ không kiên nhẫn lạc. A Nam chuyện vừa chuyển, ánh mắt tất cả đều là tính kế, Z bất mãn mà dùng khuỷu tay quải hắn hạ, đừng khi dễ ta người. A Nam sủng nịch cười, hành, chỉ khi dễ ngươi. Rét mắt trợn trắng, không có nhiều lời. Diệp Thanh mới vừa điểm xong đồ ăn, phát hiện hai nam nhân lấy như vậy ái mội tư thế đi vào tới khi, nhiều chuyện đến độ có thể nhét vào đi một cái khủng long trứng, hắn như vậy nóng rực ánh mắt thực mau bị A Nam phát hiện. Ở nhìn đến là Minh Thụy thời điểm, ánh mắt chợt lóe, nghĩ tới hắn phía trước bị Rét hôn tới rồi chuyện này, tức khắc đánh nghiêng lao dâm cái bình. Cố tình người nào đó còn không biết hiểu, nhìn đến Minh Thụy liền thấu đi lên, hắc, huynh đệ đã lâu không thấy, các ngươi cũng tới chỗ này ăn cơm à. Thêm ta một cái bái. Nói hắn còn quay đầu lại hướng tới A Nam chiêu xuống tay, ngươi theo chân bọn họ đi vào ăn, ta liền ở chỗ này ăn. Không được. A Nam trầm khuôn mặt, rất có mưa gió sắp đến cảm giác, Minh Thụy ho khăn hạ, nếu không ngươi vẫn là cùng A Nam qua đi đi. Không cần rét bĩu môi, lo chính mình cầm lấy thực đơn kêu người phục vụ, liên tiếp điểm vài cái đồ ăn, ta mới vừa nói này mấy cái không cần, còn lại đều cho ta thượng một phần. Ngươi ăn xong sao? Minh Thụy xem xét mắt, hơn 20 cái đồ ăn đâu. Z không để bụng mà cười một cái, không phải còn có các ngươi sao? Chúng ta tam cùng nhau ăn, đây là ngươi Bàng Gia Nhi. Bàng Gia Nhi. Diệp Thanh chớp chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn Z. Không phải. Minh Thụy lập tức giải thích, cứ thế cấp mà giải thích làm A Nam sắc mặt đen hạ, hắn đi tới, hạ giọng, Minh Đại Công Tử, nhà ta Đại Tiểu Thư gần nhất chính là rất nhớ ngươi đâu. Minh Thụy sửng sốt, Đại Tiểu Thư. Chi niệm xương sao? Ngươi đừng đánh gãy chúng ta ôn chuyện biết không? Đi vào ăn cơm nhà ngươi, Z đẩy A Nam một chút, ánh mắt vẫn là dừng ở Minh Thụy trên mặt, hắn không phải ngươi Bàng Gia Nhi là ai. Tuy rằng không biết Bàng Gia Nhi là có ý tứ gì, nhưng Diệp Thanh vẫn là làm hạ tự giới thiệu, cái kia, ngươi là ta biểu ca bằng hữu sao? Ta kêu Diệp Thanh. Nga, lá con nha Z cười một cái, tức khắc phong tình vạn trùng, Diệp Thanh rõ ràng sửng sốt, A Nam mặt tối sầm. Minh Thụy tay ở phía dưới dùng sức chụp hạ Diệp Thanh chân. Hắn nhưng không hy vọng kế chính mình lúc sau, nhà mình biểu đệ cũng bị giết hại. Quan trọng nhất chính là, Diệp Thanh cho hắn cảm giác, đặc biệt dễ dàng cong. Cho nên, hắn cần thiết đến đêm này hai người cách ly, nghĩ hắn liền nâng lên mặt, phi thường đứng đắn mà nhìn A Nam. A Nam nhướng mày, thú vị nhìn Minh Thụy. Chưa xong còn tiếp. Chương 348 tiểu ân ái thực ngược người. Khu khu. Thấy bọn họ giằng co, quyền thần nhịn không được ho khan một tiếng nhắc nhở mấy người, Nam tiên sinh. Uống nước còn ở phòng chờ ngươi đâu. Ta phía trước đã cùng nàng nói ngươi sẽ đến ăn cơm trưa chuyện này, lúc này phòng chừng đồ ăn cũng thượng tề. Vậy đi thôi. A Nam đem ánh mắt thu hồi, duỗi tay xách lên Z sau cổ liền hướng bên trong đi. Đáng thương Z 1m8 mấy cái đầu liền như vậy bị A Nam cấp xách theo, khó coi cực kỳ, hắn bất mãn mà đấm đánh A Nam cánh tay, đáng chết. Ngươi chạy nhanh buông ta ra. Bằng không ta muốn ngươi đẹp. A Nam trực tiếp làm lơ hắn bất mãn, đi theo quyền thần vào 213 phòng. Động tác hơi hiện thô lỗ mà đem hắn ném ở ghế trên. Z tức giận đến hai mắt đỏ đậm, sờ sờ chính mình bị lạc đau yết hầu, bất mãn mà trừng mắt hắn, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Ngoan, đừng náo. A Nam vươn tay ở hắn trên đầu thuận thuận hắn phát, chi ẩm thủy vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, cảm giác chính mình tam quan trong phút chốc sụp đổ. Nhưng thật ra tiểu vũ, ở ba người chung có vẻ nhất bình tĩnh, ánh mắt rất có hứng thú mà ở A Nam cùng Z trên người không ngừng mà nhìn quét. Trong miệng không ngừng nhắc mãi. Phúc Hắc Công, Mỹ Công, Khỏe Mạnh Chịu, Ngạo Kiêu Chịu, Tiểu Bạch Chịu linh tinh Trì Ẩm Thủy nghe không hiểu nói. Thuận Hào Z, A Nam lúc này mới dương mắt cùng Trì Ẩm Thủy chào hỏi, uống nước tiểu thư, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy, A Nam. Chi Ẩm Thủy lễ phép mà gật đầu. Tiểu Vũ cũng vươn móng vuốt, ngọt ngào mà kêu một tiếng, A Nam ca ca, đã lâu không thấy nha, hắc hắc hắc hắc hắc. Một cái cười đến điểm mỹ nữ hài tử, phát ra như thế đáng khinh tiếng cười, A Nam không khỏi nghĩ tới gần đèn thì sáng gần mực thì đen những lời này, rốt cuộc Đồ Mi tiểu thư là cái hủ nữ. Lúc trước Tiểu Vũ như vậy ai quấn lấy Đồ Mi tiểu thư, khẳng định cũng biết hủ nữ cái này từ. Hừ, rẽ ở một bên ăn làm giấm, bất mãn mà hừ một tiếng, Tiểu Vũ lập tức quay đầu lại, lấy lòng mà cười thanh, vị này ca ca là A Nam ca ca bạn trai đi. Thật xoáy nha, hắc hắc hắc, ta có thể chụp trương chiếu sao? Không thể. Không được. Chăm miệng một lời, A Nam cùng Z khó được ăn ý, Tiểu Vũ điếu môi, vì cái gì nha? Nếu là nhị tiểu thư ở chỗ này nói, khẳng định cũng sẽ chụp. A Nam chỉ là cười, Tiểu Vũ thở dài, ai? Liên ở mấy người cho rằng nàng cảm xúc hạ xuống thời điểm, nàng đột nhiên lấy ra di động răng rắc liền chụp một trường, còn cùng với một tiếng cười to, ha ha ha ha, ta hủ nữ hồn ở thiêu đốt, A Nam ca ca ngươi đừng ngăn đón ta a. Ta muốn đem cái này chia nhị tiểu thư. Nhắc tới đến Đồ Mi, A Nam liền chưa nói khác, Tiểu Vũ trong mắt tặc hề hề mà xoay hạ, hắc hắc, nàng thật thông minh. Chi Ẩm Thủy ở một bên bất đắc dĩ mà cười một cái, đưa điện thoại di động từ nhỏ Vũ trong tay cầm lại đây, đem ảnh chụp cấp xóa, xin lỗi, Tiểu Vũ không hiểu chuyện. Ai nha, đại tiểu thư. Tiểu Vũ mau khóc, nàng Mỹ Nam á a. Không đáng ngại. A Nam đạm thanh, người phục vụ đem cuối cùng một cái đồ ăn thượng tề, quyền thân lúc này mới mở miệng cắm câu nói, chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Nghe nói chờ gì gần nhất chuẩn bị cùng Nô Thị tập đoàn hợp tác. A Nam thế rét gấp vài đạo hắn thích ăn đồ ăn sau, lúc này mới đem ánh mắt lại lần nữa dừng ở Chi Ẩm Thủy trên người. Chi Ẩm Thủy ân thanh, cầm lấy bên cạnh khăn giấy xoa xoa miệng, phía trước là như vậy tính toán. Hiện tại thay đổi chủ ý. A Nam ăn đến không nhiều lắm, đại đa số thời gian đều là tự cấp Z chia thức ăn, mà Z cũng đương nhiên mà hưởng thụ hắn hầu hạ, ngay cả trứng tôm đều là A Nam bắt tới rồi phóng tới Z trong chén hắn mới ăn. Thấy A Nam cùng Z chi gian hô động, Chi Ẩm Thủy cười một cái, đem Tiểu Vũ phía trước cùng nàng nói sự tình nói cho A Nam. Kia Ngô Thị tập đoàn công tử Ngô Thông cùng Hàn Mục là nhận thức, ta hoài nghi bọn họ sẽ hạ bộ làm ta toản. Hàn Mục. A Nam lặp lại một chút, thực mau liền nhớ tới người này, không phải bị cách trước sao. Còn có thể sốc đến khởi sóng gió. Hàn Mục người nọ là trả thù không đến Đồ Mi tiểu thư, cho nên rời đi mục tiêu sao. A Nam trong đầu tức khắc hiện lên cái này ý tưởng. Chi Ẩm Thủy thở dài, khả nhân khuôn mặt nhỏ thượng có lo lắng, không sợ bọn họ minh tới, liền sợ bọn họ ngầm chơi cái gì ám chiêu. Rốt cuộc bọn họ bị cách chức, cùng nhà ta cũng thoát không được căn hệ, nếu không phải Tiểu Vũ trùng hợp thấy bọn họ hai người ở bên nhau, ta hiện tại đã rơi vào hố. Nô ra cái kia tuyến ngươi liền từ bỏ đi, trên cơ bản đã là cái vỏ rỗng, ngày mai ta làm người lại đây chờ dịch cùng ngươi nói chuyện hợp tác chuyện này. A Nam không cần suy xét mà liền nói ra lời này. Chi Ẩm Thủy sắc mặt rõ ràng vui vẻ, cảm ơn. Không cần cảm tạ ta, Nô Thị tập đoàn đã sớm đắc tội Đồ Mi tiểu thư. Chỉ là phía trước không nóng nảy diệt trừ bọn họ mà thôi, hiện tại còn lại là thuận thế. A Nam nói được đạm nhiên, nhưng Chi Ẩm Thủy lại có chút nghe không lớn minh bạch, Nô Thị đắc tội Đồ Mi. A Nam ân thanh, phía trước kia Nô Thị tập đoàn lao nhân tưởng cấp gia tắc nữ nhân, Đồ Mi tiểu thư đã phát tính tình, thả tàn nhẫn lời nói. Thấy hắn sơ lược, Chi Ẩm Thủy cũng thông minh không có hỏi nhiều, hiện tại giải quyết công tác thượng vấn đề, Nô Thị lại có A Nam bên kia đi giải quyết. Nàng phía trước làm nặc phỉ chuẩn bị giá họa kia chiêu liền không dùng được, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói kia Ngô Thông muốn đuổi theo uống nước tiểu thư ngươi. A Nam cấp Z đổ ly nước trái cây, thấy hắn miệng đều bị cay đỏ, nhịn không được nói câu, đừng ăn quá cay, chờ lát nữa tiêu chảy. Z sán sán mà nhìn hắn một cái, kia phỏng trừng đã xong rồi. Ngày hôm qua ta làm Minh Thụy giả trang ta bạn trai, hắn hẳn là sẽ biết khó mà lui đi. Chi Ẩm Thủy cũng không có quá lớn nắm chắc. Minh Thụy, giả trang bạn trai. Z ngẩng đầu xem xét Chi Ẩm Thủy liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện nàng cùng Chi Đồ Mi lớn lên là giống nhau như lúc. Không thể không nói, Z thật là hậu chi hậu giác, từ tiến vào đến bây giờ, hắn cũng liền nhìn nhiều Tiểu Vũ liếc mắt một cái. Hơn nữa là bởi vì kia thanh thân mật A Nam ca ca, những người khác hắn nhìn cũng chưa nhìn một chút. Hắn phản ứng bị A Nam xem ở đáy mắt, sắc mặt rõ ràng mà có chút không mừng, duỗi tay liền lại gấp chút đồ ăn bỏ vào Z trong chén. Z bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xem xét hạ chính mình trong chén trồng chất như núi đồ ăn, ta ăn không hết nhiều như vậy. Nói, hắn đem chính mình chén đẩy đến A Nam trước mặt, đem A Nam không chén bắt được chính mình trước mặt, nghiêng đầu kêu người phục vụ, cho ta tới chén cơm. Nói xong lại xem xét A Nam liếc mắt một cái, ngươi muốn ăn sao? Không chờ A Nam trả lời, hắn lại gào câu, hai chén cơm. Người phục vụ thực mau bưng cơm lên đây, còn lấy tới hai cái sạch sẽ chén, rét bất mãn mà đem chính mình chén đựng đầy, lại không tình nguyện mà cấp A Nam Thịnh một chén, trong miệng còn nói thầm, làm gì muốn ta tới hầu hạ ngươi nha, chính ngươi không trường tay, sẽ không múc sao. Đối này, A Nam chỉ là cười, cầm lấy bên cạnh khăn giấy đem tay lau hạ, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa, ăn lên. Người quang ăn cơm sao, rét lại bất mãn, đứng dậy cho hắn gấp chút đồ ăn, làm xong này đó, hắn lại yên lặng mà đem đặt ở A Nam trước mặt chén cấp cầm trở về, mùi ngon ăn lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 349 Quyền thần đại hiến ân cần. Hai người trong lúc lơ đãng động tác nhỏ, làm ở đây mặt khác bốn cái độc thân cẩu hâm mộ cực kỳ, khó trách đều nói, này tình yêu à, không quan hệ giới tính, khiến người mù quáng. Một bữa cơm ăn xong tới, quyền thần cơ bản chưa nói thượng nói cái gì, hết thảy vấn đề đều bị A Nam cấp giải quyết rớt. Hắn vốn đang tính toán nhân cơ hội này cùng Trì Ẩm Thủy khôi phục bằng hữu bình thường quan hệ, nhưng hiện tại xem ra, giống như không thể thực hiện được. Con đường này không thể thực hiện được, kia hắn đành phải khác mưu hắn lộ. Uống nước, ta đưa các ngươi qua đi đi. Lúc này chính mặt trời chói chang vào đầu đâu, các ngươi đi qua đi nói chờ lát nữa liền đều thành ngất người. Kết xong chướng ra tới, quyền thần chủ động mở miệng đảm nhiệm sa phu, Trì Ẩm Thủy điểm phía dưới không cự tuyệt hắn, làm Nặc Phỉ cùng Tiểu Vũ trước lên xe. A Nam cùng Z ở chính mình bên cạnh xe thượng đứng, Z bất mãn mà ồn ào thái dương quá lớn, nói cái gì đem hắn đều phơi đen, muốn A Nam phụ trách linh tinh nói. Bọn họ loại này tiểu đánh tiểu nháo mà ân ái làm Trì Ẩm Thủy phi thường hâm mộ, theo bản năng liền dơ lên cười, bước nhẹ nhàng nện bước đi tới A Nam bên cạnh, hướng về phía Z hiền lành mà cười một cái, Z tiên sinh, mượn nhà ngươi A Nam dùng 2 phút có thể chứ. Hắn mới không phải nhà ta, Z bất mãn mà hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, hắn này thái độ. Trì Ẩm Thủy cũng chỉ là cười, vẫn chưa sinh khí. A Nam theo Trì Ẩm Thủy đi đến một bên, ánh mắt thời khắc mà nhìn nào đó không an phận người. Trì Ẩm Thủy cũng ý thức được hắn thất thần, cũng liền không tính toán trì hoãn hắn quá nhiều thời giờ. A Nam, Đồ Mi nàng có khỏe không? Uống nước tiểu thư không cần lo lắng, Đồ Mi tiểu thư hảo đâu. Tuy rằng London bên kia đã xảy ra chút sự tình, nhưng A Nam tin tưởng, chỉ cần nhà hắn ra ở, liền không có gì giải quyết không được. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là... Sự tình liền cố tình cùng hắn theo như lời không giống nhau. Hắn kia vĩ đại cơ trí ra lúc này đang nằm ở trên giường bệnh tự hỏi như thế nào mới có thể làm Đồ Mi cam tâm tình nguyện mà trở về. Biết nàng hảo liền hảo. Trí Ẩm Thủy rũ mắt nhẹ giọng, nghĩ đến tối hôm qua Minh Thủy từng nói qua gần đoạn thời gian sẽ đi London chuyện này, nàng nhấp môi dưới, ngươi chừng nào thì hồi London đi. Khi nào trở về? A Nam nghi hoặc mà nhìn Trí Ẩm Thủy liếc mắt một cái, hỏi lại câu. Ngươi là có nói cái gì muốn ta mang cho Đồ Mi tiểu thư sao? Trì Ẩm Thủy lắc đầu, không phải. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là tính toán cùng A Nam ăn ngay nói thật, rốt cuộc cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi, không cần thiết cất giấu, kỳ thật cũng không có gì, chính là tưởng Đồ Mi, nghĩ tới đi xem nàng. Vừa vặn ngươi giúp ta giải quyết những việc này sau, ta đỉnh đầu thượng liền không có gì chuyện này, có thể cho chính mình phóng một cái giả. Ngươi không phải cùng Đồ Mi lớn lên giống nhau như lúc sau. Ngươi tưởng nàng... Liền xem gương bái, đem trong gương ngươi trở thành nàng rét không nghĩ đỉnh mặt trời chói chang chờ A Nam, ở hai người xoay người đi đến biên nhi đi lên thời điểm, hắn cũng đã chui vào trong xe, hưởng thụ lãnh không khí. Lúc này nghe được Trì Ẩm Thủy nói, hắn trực tiếp quay cửa kính xe xuống, lớn tiếng gào câu, cho nên, ngươi là muốn cùng chúng ta cùng đi London sao? Ngươi là muốn cùng chúng ta cùng đi London sao? Những lời này ở A Nam nghe tới phi thường dễ nghe, hắn dương môi kéo ra một mặt cười. Rét thấy sau lập tức hừ một tiếng. Thở phì phì mà lại riêu lên xe cửa sổ, không có biện pháp, xảo ở Trì Ẩm Thủy đứng ở A Nam trước mặt, thích ghen rét cho rằng hắn là ở đối với Trì Ẩm Thủy cười. Rốt cuộc, hắn đối Đồ Mi là thật sự thật tốt quá, cho nên hắn tưởng, yêu ai yêu cả đường đi, A Nam khẳng định đối Trì Ẩm Thủy cũng là nhìn với con mắt khác. Thấy rét tựa hồ có chút sinh khí, Trì Ẩm Thủy xin lỗi cười, không phải rét tưởng như vậy, ta chỉ là tưởng, nếu có thể nói liền cùng các ngươi cùng đi, rốt cuộc ta không biết Đồ Mi ở tại chỗ nào. Nếu không được nói, các ngươi có thể nói cho ta địa chỉ sao? Ta một người đi là được. Đang nói như thế nào có thể thời điểm, nàng trong lúc lơ đãng tăng thêm âm điệu, để lộ ra nàng chân thật ý tưởng. A Nam xem xét bên kia duỗi trưởng lỗ thai quyền thần liếc mắt một cái, hướng về phía Trì Ẩm Thủy cười một cái, nửa thật nửa giả mà mở miệng, tạm thời còn không có trở về tính toán. Như vậy a? Trì Ẩm Thủy mất mát mà gục đầu xuống, kia quấy rầy, bất quá, Đồ Mi địa chỉ có thể phiền toái ngươi chờ lát nữa chia ta sao? Đây là ta danh thiếp. Trì Ẩm Thủy lấy ra vừa rồi ở phòng tìm Nặc Phỉ lấy tới danh thiếp đưa cho A Nam. A Nam duỗi tay tiếp nhận, hành. Kia trước cảm ơn ngươi. Trì Ẩm Thủy trong phút chốc tươi cười như hoa. Tài kiến. A Nam nói xong chui vào trong xe, Z chính cầm A Nam di động chơi trò chơi, thấy hắn ngồi đi lên nâng lên xinh đẹp mắt phượng ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải Thuyết Minh Thiên liền trở về sao? Làm gì lừa nàng, kia không phải nhà ngươi chủ mẫu tỷ tỷ sao? Ngươi đáp ứng bổi ta đi trở về. A Nam không đáp hỏi lại. Ta nhưng chưa nói quá, Z mắt trợn trắng, hắn rất bận hảo sao? Không rảnh bồi hắn chơi một ít nhi nữ tình trường trò chơi, hắn đem trò chơi tắt đi, đem điện thoại ném cho A Nam, này cùng ta không quan hệ hảo sao? Thỉnh không cần đem ta xả đi vào. Cùng ngươi không quan hệ. A Nam hừ một tiếng, trực tiếp đem xe tỏa phóng đảo, cả người dựa về phía sau, duỗi tay câu lấy Z cổ, làm hắn túi đầu cùng chính mình đối diện. Làm gì à, Z biệt nữ mà muốn bẻ ra hắn tay, nhưng A Nam sức lực quá lớn, bạch dụng công. A Nam ngửa đầu ở hắn ngoài miệng cắn khẩu, Z ăn đau bất mãn mà ở ngực hắn thượng đấm hạ, đừng cắn được không? Đau đâu? A Nam cười khẽ thanh, ở hắn trắng non trên mặt nhéo đem, đừng người nào giấm đều ăn, ta tiểu lưu giấm. Một tiếng tiểu lưu giấm, Z lập tức tạt mau, hắn thô lỗ mà lôi kéo A Nam đầu tóc, ta mới không phải tiểu lưu giấm. Ta cũng không ghen. Là, ngươi không ghen. A Nam không ăn trước mắt mệnh phối hợp hắn, Z hừ lạnh một tiếng bung ra tay đẩy hạ A Nam, lái xe. A Nam lắc đầu bật cười, sửa sang lại hạ quần áo. Ở A Nam bỏ dậy nháy mắt, Z khỏe môi câu hạ, tinh xảo trên mặt hiện lên một mặt vui sướng cười. Vân An. Quyền thân giúp Trì Ẩm Thủy mở cửa xe. Trì Ẩm Thủy ân thanh, lễ phép mà nói thanh cảm ơn, quyền thần cười hạ đi đến bên kia mở cửa xe ngồi vào điều khiển vị, cùng ta còn khách khí cái gì đâu. Cùng ngươi chính là muốn khách khí mới được. Trì Ẩm Thủy nghĩ, lại không có mở miệng nói chuyện, ghế sau Tiểu Vũ đã mơ màng sắp ngủ. Đầu giống như gà con mổ thóc đi xuống rũ. Nặc Phỉ bất đắc dĩ, đành phải duỗi tay đem nàng đầu bẻ hạ, làm nàng dựa vào chính mình trên vai. Tiểu Vũ thuận thế dựa thượng không nói, còn trực tiếp vươn tay vãn trụ Nặc Phỉ bả vai, ngủ đến yên tâm thoải mái. Quyền thân nhìn mắt Nặc Phỉ đặt ở trong tầm tay folder, mang theo nhẫn tay ở tay lái thượng gõ hạ, làm bộ trong lúc lơ đãng mở miệng, uống nước, người bí thư lấy như vậy nhiều văn kiện làm cái gì? Kế tiếp còn muốn đi nơi nào nói công tác sao? Vẫn là nói. Vốn là tưởng cùng ta nói, muốn mời ta hỗ trợ, kết quả A Nam gần nhất, ngươi liền nháy mắt phản chiến. Chưa xong còn tiếp. Chương 350 vô viễn lử có gần ưu. Quyền thân rất muốn hỏi như vậy, nhưng suy xét đến những lời này ít được lưu ý trình độ, hắn cũng chính là suy nghĩ một chút, không có thể thật sự đem lời này nói ra, nếu không thật đúng là liền ứng câu kia, còn không có bắt đầu đề tài cũng đã kết thúc. Không phải. Chi Ẩm Thủy ánh mắt vẫn chưa nhìn về phía quyền thân. Nhưng hiểu biết nàng quyền thần lại là vào giờ phút này nhíu hạ mày, hắn biết rõ biết, Trì Ẩm Thủy đang nói dối. Nàng từ trước đến nay nói chuyện đều là nhìn người khác đôi mắt nói, chưa bao giờ từng có ngoại ý muốn tình huống xuất hiện. Trước kia liền tính là hắn ở lái xe, Trì Ẩm Thủy ánh mắt cũng sẽ vẫn luôn đều theo hắn, hiện tại rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Chúng ta tới rồi. Xe mới vừa ngừng ở ẹ thị cửa, Trì Ẩm Thủy liền ra tiếng nhắc nhở ghế sau hai người nên xuống xe. Dứt lời, nàng dẫn đầu xuống xe. Đem cửa xe đóng lại lúc này mới hướng về phía quyền thần nói thanh cảm ơn. Quyền thần tiến đến ghế phụ xe tòa biên, duỗi tay đem cửa sổ xe riêu hạ, ánh mắt ôn nhu, lần sau, ta đơn độc thỉnh ngươi ăn cơm đi. Không cần. Trì Ẩm Thủy giơ lên điểm mỹ cười lặp lại một lần, ta tưởng vẫn là không cần, rốt cuộc chúng ta thân phận tương đối mẫn cảm, ta không nghĩ phạ giặt tỉ các phóng viên bắt gió bắt bóng mà viết chút có không. Ngươi cũng không cần trong nhà vị hôn thê khó chịu đi. Rốt cuộc nàng nói đốn hạ. Rốt cuộc thai phụ không nên cảm xúc kích động. Nói xong, nàng nhanh chóng xoay người hướng ẹ gì bên trong đi, Nặc Phỉ cùng vẻ mặt nhập nhèm Tiểu Vũ liếc nhau, đều chạy nhanh theo đi lên. Trì Ẩm Thủy không có chống được có thể trở lại chính mình văn phòng, mà là gần đây đi lầu một trong phòng vệ sinh, đến gần phòng đơn, nàng liền miệng nôn khan vài thanh. Nàng giữa chưa giống như không ăn cái gì chán ghét đổ vật đi. Vì cái gì như vậy tưởng phun đâu, Trì Ẩm Thủy vô ngực từ phòng đơn ra tới, tiếp thủy xúc hạ khẩu. Nhìn trong gương cái kia sắc mặt tái nhợt nhạt tử, Trì Ẩm Thủy một phen lau sạch trên mặt thủy, xoay người hướng cửa thang máy đi đến. Nặc Phỉ cùng Tiểu Vũ đang đứng ở chuyên trúc thang máy trước chờ nàng, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hai người chạy nhanh tiến lên khẩn trương mà nhìn nàng, "Bác tổng ngươi không có việc gì đi? Đại tiểu thư ngươi sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt a? Có phải hay không sinh bệnh?" Tiểu Vũ nói liền vươn móng vuốt nhỏ phóng tới Trì Ẩm Thủy trên trán. Trì Ẩm Thủy đem tay nàng bắt lấy, đối với Nặc Phỉ cười một cái. Tiên tiến thang máy đi, ta không có việc gì, chính là ăn nhiều có chút căng. Này đương nhiên là nàng thuận miệng xả ra một câu lời nói dối, nàng chỉ là nghĩ tới một việc, cho tới nay bị nàng xem nhẹ một việc. Nàng đại di mụ đã hơn một tháng không có tới. Phía trước là bởi vì làm giải phẫu, cho nên nói có khả năng sẽ lùi lại, chính là nếu hơn nữa lùi lại kia một tháng nói. tính lên đều có hơn 2 tháng không có tới, hơn 2 tháng không có tới đại di mụ ý nghĩa cái gì? Không phải có bệnh tật, chính là mang thai. Nếu là trước một cái nàng còn có thể tiếp thu, nếu là sau một cái, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Chi ẩm thủy thể sắc và tinh thần mệt mỏi dựa vào thang máy lan can thượng. Ra thang máy, nàng nhìn mắt bên cạnh Nạp Phỉ, hôm nay còn có cái gì văn kiện yêu cầu xử lý sao? Toàn lấy lại đây đi. Bác Tổng, ngươi buổi sáng cũng đã đem cái này cuối tuần muốn xử lý văn kiện đều xử lý tốt. Nạp Phỉ nhắc nhở câu, không phải nói tốt sớm một chút xử lý này đó hảo cho chính mình phóng cái giả sao? Bác Tổng này lại là làm sao vậy? Phải không? Chi ẩm thủy hoảng hốt mà ứng thanh, kia trong khoảng thời gian này công ty liền giao cho ngươi, phía trước A Nam lời nói ngươi đều ghi tạc trong lòng đi. Có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại, hoặc là video. Ta hôm nay liền đi về trước, Tiểu Vũ, lấy thượng ngươi đồ vật. Tốt. Làm một cái xứng chức bí thư, cấp trên không muốn nói nàng liền không hỏi nhiều, hướng này đều là Nạp Phỉ nguyên tắc. Mới ra thang máy, Chi ẩm thủy liền đụng phải Ngô Thông, nàng giữa mày nhăn lại rõ ràng nếp gấp, Tiểu Vũ khẩn trương mà túm chặt Chi ẩm thủy góc áo, gục đầu xuống, sợ Ngô Thông nhận ra nàng chính là ngày đó nghe lén bọn họ nói chuyện người. Uống nước hiện tại là đi ăn cơm sao? Yêu cầu ta bồi ngươi sao? Nô Thông vừa thấy đến Chi ẩm thủy liền hai mắt mạo quang, ném xuống bên người người liền mau chân hướng tới nàng đi tới. Chi ẩm thủy xả ra một mặt tái nhợt cười, ta cùng ta bạn trai ước hảo, cho nên Ngô Tổng thực xin lỗi. Ách! Nô Thông xấu hổ cười một cái, hắn phía trước thật là ở cách đó không xa đụng phải Minh Thụy, lúc này cũng chỉ hảo đánh lui trông lớn, vậy các ngươi đi thôi. Chi ẩm thủy gật đầu, lôi kéo Tiểu Vũ chấn định mà đi ra ngoài. Vừa đi ra hẹ gì? Tiểu Vũ liền chạy nhanh vô ngực, lòng còn sợ hãi mà liếm môi dưới cánh, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hắn nhận ra ta đâu, ta đầu cũng không dám ngẩng lên khởi. Chi ẩm thủy nhìn nàng một cái, trở về ngươi liền đem đầu tóc xén, này thân quần áo cũng đừng lại xuyên, còn có ta nói về sau trên dưới học làm vương thúc tiếp ngươi điểm này tuyệt đối phải nhớ đến. Đại tiểu thư, ngươi không cùng ta trở về nhìn xem sao. Tiểu Vũ ngẩng đầu. Chi ẩm thủy lắc đầu, không được, ta còn có việc nhi, đi trước ta trong xe. Ta làm vương thúc lại đây tiếp ngươi. Tiểu Vũ đô đô miệng, có chút không vui, nhị tiểu thư không ở nhà, đại tiểu thư cũng không ở nàng cùng chính mình lão mẹ lại không cộng đồng lời nói, lại không thể đi ra ngoài tìm đồng học chơi, nàng thực nhàm chán sao. Trong nhà lại không máy tính cho nàng chơi trò chơi, nàng mỗi ngày đều đang xem thư, đều mau xem thành cái nhị ngốc tử. Vương thúc đang ở nào đó tiệm ăn cơm, nhận được chỉ ẩm thủy điện thoại thời điểm hắn là phi thường vui vẻ. Bởi vì phía trước hắn đều đi đến EG. Rồi lại nhớ tới chỉ ra quy củ, không thể can thiệp chủ nhân ra bất luận cái gì sự tình, hắn liền chưa tiến vào tìm nàng. Đại tiểu thư, Vương Thúc, ngươi tới ta công ty hạ. Chi ẩm thủy xoa nhẹ hạ giữa mày, dựa vào xe ghế. Vương Thúc sửng sốt, ngữ khí mang theo vui sướng, đại tiểu thư là phải về nhà sao? Ta lập tức lại đây. Nói hắn liền từ ghế trên đứng lên, kêu lão bản nương một tiếng, lão bản nương, lại đây lấy tiền. Ngươi ở ăn cơm sao? Chi ẩm thủy nghe được Vương Thúc cấn trung khí 10 phần thanh âm hỏi câu, Vương Thúc cấn thanh, Chi ẩm thủy nghe được bên kia lão bản nương nói cho hắn tìm linh. Nàng thở dài, nhìn Tiểu Vũ liếc mắt một cái, Vương Thúc, ngươi tiếp tục ăn đi, ngươi hiện tại ở đâu? Ta đem Tiểu Vũ đưa lại đây. Tiểu Vũ. Vương Thúc hướng trong túi phóng tiền động tác sửng sốt. Chi ẩm thủy ân thanh, ta chính là muốn cho ngươi lại đây đem Tiểu Vũ tiếp trở về, gần nhất có điểm không yên ổn, về sau Tiểu Vũ trên dưới học nói, liền phiền toái Vương Thúc ngươi. Đại tiểu thư nói được chỗ nào nói, đây đều là ta nên làm. Vương Thúc vẫn là đem tiền bỏ vào trong túi, ăn một nửa cơm không còn có ăn uống, hắn trở lại trên xe, di động còn không có quải, đại tiểu thư không trở lại sao? Ta liền không quay về, còn có việc nhi đâu? Như vậy a? Vương Thúc ngữ khí mang theo rõ ràng mất mát, kia đại tiểu thư liền ở công ty cửa chờ xem, ta lập tức lại đây tiếp Tiểu Vũ, chờ lát nữa hảo đi khách sạn tiếp phu nhân. Nghe được phu nhân hai chữ, Chi ẩm thủy vẫn chưa có điều phản ứng, chỉ là ừ một tiếng, liền cắt đứt điện thoại, quay đầu lại đối với Tiểu Vũ nói câu, xem ra hôm nay nói muốn bồi ngươi đi mua di động chính là không được, ta kêu cứng nhắc ngươi liền lấy về đi dùng đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 351 tỷ muội như cũ tình thâm. Không cần đại tiểu thư, nếu như bị ta lão mẹ thấy ta bắt ngươi cứng nhắc về nhà, khẳng định sẽ hung hăng mắng ta một đốn, sau đó đem cứng nhắc cho ta tịch thu, chờ ngươi về nhà còn cho ngươi. Ta đây còn không bằng ngay từ đầu liền không cần đâu, bình ai một đốn mắng hảo không có lời. Tiểu Vũ tay còn ở cứng nhắc thượng nhanh chóng hoa, tuy rằng không có võng, nhưng game một người chơi cũng là không tồi. Như vậy a? Chi ẩm thủy trầm ngâm một lát, vậy ngươi hiện tại chơi đi, chờ lát nữa cùng Vương Thúc trở về thời điểm lại đem cứng nhắc lưu lại. Vương Thúc ở tới đón Tiểu Vũ trên đường liền nhận được Ôn Tố Tình điện thoại, nhưng tưởng tượng đến đại tiểu thư khả năng không quá muốn gặp đến phu nhân, Vương Thúc liền đành phải giải cái tiểu hoàng nói hắn còn ở ăn cơm. Quải xong điện thoại, Vương Thúc đột nhiên liền ra tốc, 3 phút nội liền chạy đến Eji. Vương Thúc tới, ngươi cùng hắn trở về đi, đem ta phía trước lời nói để ở trong lòng biết không? Chí Ẩm Thủy sợ Tiểu Vũ quay người lại liền quên mất, ở nàng mở cửa xe thời điểm lại dặn dò thanh. Tiểu Vũ liên tục gật đầu, bảo đảm chính mình sẽ không quên, hướng về phía nàng vây vây móng vuốt sau chui vào Vương Thúc mở ra trong xe. Chí Ẩm Thủy tùy theo cũng giẫm hạ chân ga, hướng tới mục đích địa khai đi. Tam Thịnh Thị cùng London có 8 giờ sai giờ, rạng sáng 5 giờ nhiều chung, Đồ Mi từ gối đầu hạ lấy ra từ Mạc Phi nơi đó A tới di động. Thấy Khấu Khấu nơi đó biểu hiện một thời điểm, nửa híp con ngươi đem chọc khai Khấu Khấu. Là Tiểu Vũ cho nàng phát tới tin tức. Nhìn đến kia mặt trên mấy trước khi, Đồ Mi khỏe môi co giật một chút, cái gì kêu giang hổ cầu cứu A. Đồ Mi trở về hai tự. Hoa khai Đồ Mi, gì sự, ZZ. Chí Ẩm Thủy trong lòng phiền, chính vừa di động vóng mở ra, còn khai vô tuyến. Không đợi nàng điểm bài hát, đặt ở ghế phụ vị trí thượng cứng nhắc liền tích thanh, nàng rôi tay đem cứng nhắc cầm lấy xem xét mắt. Nhị tiểu thư, là Đồ Mi sao? Chí Ẩm Thủy chạy nhanh đem xe ngừng ở ven đường. Nhìn chằm chằm trên màn hình kia hai cái gì sự nhìn một hồi lâu, thẳng đến bên kia trạng thái biến thành đang ở đưa vào chung. Hoa khai Đồ Mi, tiểu quả đen, nhà ngươi nhị tiểu thư ta chính vây đâu, ngươi có biết hay không có khi kém thứ này nha. Còn giang hồ cứu cấp, cứu gì? Tiểu quả đen. Ta là Tiểu Vũ, tiểu quả đen. Vợ. Hoa khai Đồ Mi, tiểu Vũ nha. Hoa khai Đồ Mi, lưu tẩu cho ngươi mua di động. Ách, giống như là cứng nhắc tại tuyến tới, Đồ Mi sờ soạng lỗ thai. Rút về này tin tức. Hoa khai Đồ Mi, lưu tẩu cho ngươi mua cứng nhắc. Ta là Tiểu Vũ, Đồ Mi, ta là uống nước. Đồ Mi thạch hóa, này. Này cách nói phương thức rõ ràng không giống Chỉ Ẩm Thủy nha, nàng do dự hạ, lại gõ cửa mấy chữ qua đi. Hoa khai Đồ Mi, ngươi đem Tiểu Vũ tài khoản trộm. Ta là Tiểu Vũ, không phải, phía trước Tiểu Vũ tới ẹ gì tìm ta cho nàng chơi một lát, vừa rồi đi được cấp, quên lui. Hoa khai Đồ Mi, khai video. Đỗ Mi nói liền chọc hạ video, Chí Ẩm Thủy chạy nhanh truyền được, thanh âm như cũ ôn nhu, mang theo vui sướng, Đỗ Mi ngươi thấy ta sao? Ngươi bên kia hảo hát nha, cái gì đều nhìn không thấy. Ta bên này vẫn là dạng sáng đâu, ngươi chờ hạ, ta bật đèn. Đỗ Mi cầm di động chiếu hạ, ở mép giường đầu tường thượng chụp hạ, Đỗ Mi nửa người tức khắc vào Chí Ẩm Thủy mắt, ngươi gầy thật nhiều. Chí Ẩm Thủy con ngươi khó nén đau lòng. Đỗ Mi chả sao cả mà nhún vai, nhìn thấy nàng là ở trong xe thời điểm hỏi câu. Tam Thịnh Thị lúc này là giữa chưa đi. Ngươi không phải sợ phơi sao? Đỉnh lớn như vậy Thái Dương chuẩn bị chạy chỗ nào đi? Đồ Mi. Chí Ẩm Thủy sâu kín mà kêu một tiếng. Ân hử. Đồ Mi dùng giọng mũi hử một tiếng. Ta từ trong nhà dọn ra tới, hiện tại một người ở tại muôn sông nghìn núi. Chí Ẩm Thủy đem cục sạc đem ra, sợ nổ kẻ phục khai video mở ra liền không điện. Đồ Mi rõ ràng mà ngẩn ra hạ, nàng ghé vào gối đầu thượng, khó hiểu mà nhìn Chí Ẩm Thủy. Đống chốc, nàng nghĩ đến cái gì dường như mặt trắng hạ, cảm xúc trong giây lát hạ xuống lên, nàng liền ngươi cũng dung không được. Không phải. Chí Ẩm Thủy lắc đầu. Tính, không nói nàng, lão ba. Hắn còn hào đi. Đã thật lâu cũng chưa về nhà, lần trước biết ngươi bị lão mẹ khí đi rồi, hắn liền dưới sự tức giận trực tiếp dọn đi quân đội bên kia. Nói lão mẹ nếu là không đem ngươi thỉnh về tới, hắn liền không trở về nhà. Chí Ẩm Thủy nói liền nở nụ cười. Đỗ Mi cũng đi theo cười. Lão ba này tính cách ra, cùng tiểu hài tử dường như, loại này lời nói hắn cũng nói được, người kia sẽ có bao nhiêu thương tâm nha. Ngươi đâu, ngươi ở bên kia được không? Còn hành đi, bất quá ta không cùng Chỉ Mộ ở bên nhau. Đỗ Mi nói được nhẹ nhàng, Chỉ Ẩm Thủy sắc mặt đại biến, sao lại thế này a? Hôm nay giữa trưa đụng tới A Nam cùng Z thời điểm, hắn còn cùng ta nói ngươi hảo đâu. Nói nàng lại nghĩ tới A Nam phía trước nói trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hồi London tính toán, nàng nhíu mày, các ngươi là cãi nhau sao? Tỷ. Đỗ Mi đột nhiên kêu một tiếng. Chí Ẩm Thủy sửng sốt, làm sao vậy? Ta đem đính hôn nhẫn còn cho hắn. Đỗ Mi nói được nghiêm trang, Chí Ẩm Thủy càng là khó hiểu, nàng nghi hoặc mà nhìn Đỗ Mi, các ngươi khi nào đính hôn? Vào ngày hôm đó a, bị người kia đuổi ra tới ngày hôm sau chúng ta liền đính hôn. Bất quá tới London sau ta liền hối hận, ma chứng, ngươi nói ta như thế nào liền như vậy trực tiếp lại đây đâu? Bên này đưa mắt không quen. Từ Đỗ Mi nói chung, Chí Ẩm Thủy không khó đoán ra nàng bị ủy khuất, nàng do dự hạ, Đồ Mi, nếu không ngươi trở về đi. Cùng tỷ tỷ cùng nhau xử lý công ty. Đồ Mi không hề răng, nàng là tưởng trở về, nhưng không nghĩ đi nhà mình công ty, nàng đánh cái đại đại ngáp, rồi nói sau, ta trước mắt còn không có suy xét quá chuyện này, bất quá ta hiện tại mục tiêu là, ăn ngủ, ngủ ăn, nga, thuận tiện đùa giỡn hạ An công tử. An công tử, kinh ngạc với đồ mi trong miệng ra tới một cái khác tên của nam nhân, Chi Ẩm Thủy cảm thấy nàng giống như bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Kinh thành An thiếu, tỷ có nghe nói qua sao? Đồ mi ghé vào gối đầu thượng mơ màng sắp ngủ, Chi Ẩm Thủy ở trong đầu tìm tòi hạ, cuối cùng lắc lắc đầu, không, không nghe nói qua có người này. Nói xong nhìn đồ mi không tinh thần mà ghé vào gối đầu thượng, sùng nịch mà cười một cái, nếu không chờ lát nữa rồi nói sau, ngươi trước ngủ một lát. Không được, cũng nên rời giường. Đồ mi xoa xoa đôi mắt, ngươi còn chưa nói ngươi lúc này chuẩn bị đi chỗ nào đâu. Đi tiệm thuốc mua điểm đồ vật. Chi Ẩm Thủy cắn môi dưới. Tiệm thuốc. Đồ mi một chút thanh tỉnh lại đây, ngươi sinh bệnh. Không. Chi Ẩm Thủy vội trả lời nàng, ngươi xem ta như vậy như là sinh bệnh sao. Đỗ mi thật đúng là cẩn thận mà nhìn nàng một cái, cuối cùng lắc đầu, là không thấy ra tới có cái gì tật xấu, bất quá. Bất quá. Chi Ẩm Thủy cười, bất quá cái gì? Ngươi có tâm sự. Chi Ẩm Thủy thở dài, dùng tay sờ soạn bụng nhỏ, Đỗ mi nhìn đến nàng cái này động tác thời điểm mở to hai mắt nhìn, uy uy uy, ta nói tỉ, ngươi nhưng đừng cùng ta nói ngươi mang thai. Tuy rằng ta là gan không nhỏ, nhưng này đánh sâu vào ta nhưng chịu không nổi. Chưa xong còn tiếp. Chương 352 thật là mặc kệ ngươi. Nàng chính là còn nhớ rõ, kia bị quyền thần thượng tiểu người mẫu mềm ấm cũng mang thai đâu, nếu nàng tỷ cũng mang thai nói. Kia chuyện này đã có thể thật mẹ nó cầu huyết. Vợ trước cùng đương nhiệm đồng thời mang thai thần mã. Ách, đợi chút, nàng tỷ kia hẳn là không xem như vợ trước đi. Cũng liền. Tiền vị hôn thê. Sao, cái này xưng hô còn hành, đồ mi phiết hạ miệng, chỉ là nàng chân thành mà cầu nguyện, ngàn vạn đừng làm cho nàng tỷ mang thai. Nàng nhưng không nghĩ Chỉ Ẩm Thủy chân trước mới từ quyền thần cái này hố nhảy ra, còn không có ở chính mình trong ổ ngồi xổm nóng hồi đâu, lại đến nhảy trở về. Nàng tuyệt đối không thể làm loại chuyện này phát sinh, tuyệt đối. Tỷ, ngươi chạy nhanh đi bệnh viện, cũng đừng đi cái gì tiệm thuốc, kia nghiệm dựng giấy thần mã có đôi khi không đáng tin, lúc này đi bệnh viện tương đối thật sự. Nếu thực sự có, đứa nhỏ này cũng không thể muốn, ngươi còn không có 20 tuổi đâu, bằng gì thế hắn quyền thần sinh hài tử. Các ngươi đều giải trừ hôn ước. Hắn cũng có khác vị hôn thê. Đỗ mi một kích động, liền không có biện pháp khống chế được chính mình âm lượng, hoàn toàn quên mất này phòng ở cách âm hiệu quả không được tốt chuyện này. Thấy đỗ mi như vậy khẩn trương, Chi Ẩm Thủy ngược lại sao như vậy khẩn trương, nàng hơi hơi mỉm cười, cũng không nhất định là mang thai, nói không chừng là ta hôm nay giữa trưa ăn no căng. A, ta mặc kệ, như vậy đi, ngươi hiện tại liền đi mua vé máy bay, bay tới London, nhiều mang điểm tiền, có chuyện gì hai ta đi đến một đường đang thương lượng. Ngươi liền như vậy đãi ở Tam Thịnh Thị, ta không yên lòng, mau đi mua phiếu, nói hành động liền hành động. Đến lúc đó ta cùng An Công Tử lại đây tiếp ngươi, đúng rồi, tỷ, ta có thể đem An Công Tử giới thiệu cho ngươi Nga, Mỹ Nam Tử, có thể so kia cái gì quyền thần, chỉ mộ khá hơn nhiều. Đỗ Mi nói liền từ trên giường bò lên, mang thai không mang thai chúng ta nói không tính toán gì hết, đến đi bệnh viện kiểm tra mới được, đi mua phiếu đi. Chi Ẩm Thủy suy nghĩ một chút, đồng ý Đỗ Mi kiến nghị, hảo. Ta hiện tại liền trở về lấy hộ chiếu, trực tiếp mua phiếu lại đây. Thượng phi cơ phía trước cho ngươi phát cái tin nhắn, đến lúc đó ngươi trực tiếp tới sân bay tiếp ta chính là. Ân, vậy ngươi trước tra một chút chuyến bay, đính phiếu liền cho ta phát cái tin nhắn đi. Tam Thịnh Thị bay thẳng lại đây nói cũng liền 11 tiếng đồng hồ, ta tính thời gian Nga, hiện tại là 5 giờ rưỡi, ngươi bên kia là một chút nhiều đi. Đến sân bay thời gian không sai biệt lắm là buổi chiều 4-5 giờ tả hữu, đến lúc đó vừa vặn có thể đi ra ngoài ăn cơm. Đỗ Mi ở bên kia vặn ngón tay đầu tính, Chi Ẩm Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không quấy rầy nàng, chờ nàng tính xong rồi lúc này mới mở miệng, có cái gì muốn ăn sao? Ta cho ngươi mang chút lại đây. Đừng, mang quá phiền thoái, hơn nữa ngươi cũng để bất động nhà, nói nữa, ta nếu là muốn ăn cái lẩu gì đó, ngươi còn để cái nổi lại đây không thành. Đỗ Mi đem gối đầu đặt ở sau lưng dựa vào, trong công ty sự tình đều an bài hảo đi. Không an bài tốt lời nói khiến cho Minh Thụy giúp hạ ngươi vội đi. Chờ lát nữa ta cho hắn gọi điện thoại nói chuyện này. Đỗ Mi nói liền rầu hạ miệng, kỳ thật đi, ta còn rất không nghĩ liên hệ hắn. Bất quá, giống như ta cũng không khác cái gì bằng hữu. A Nam đâu? Chi Ẩm Thủy nghĩ đến phía trước A Nam nói hỗ trợ chuyện này. Đỗ Mi xua tay, đừng, ta cùng Chi Mộ cũng chưa quan hệ, còn xả A Nam làm cái gì nha? Chi Ẩm Thủy cười, cũng không để A Nam hỗ trợ chuyện này, công ty sự tình ngươi đều yên tâm đi, ta đều xử lý tốt, nói nữa. Ngươi quên Nặc Phỉ học tỷ sao? Có nàng ở công ty đâu, không cần hắn hỗ trợ cũng có thể. Chi ẩm thủy nghĩ đến Minh Thụy quá mấy ngày cũng phải đi London, nàng liền đầy miệng chua xót. Trước kia là đồ mi, hiện tại là Chi Niệm Sương, tóm lại đều không phải nàng Chi ẩm thủy. Tính, nàng cũng nên từ bỏ. Như vậy a, kia đảo cũng đúng. Đồ mi gật đầu, ca một tiếng, nàng cửa phòng bị đẩy ra, nàng vội vàng đem chân nhét vào trong chăn. Ta nói An công tử, tốt xấu ta cũng là cái nữ hài tử nha, ngươi liền như vậy xông vào. Sáng tinh mơ ngươi xảo cái gì đâu. Thanh âm điểm nhỏ. An công tử nói xong liền xoay người, chưa cho Đỗ Mi cơ hội. Đỗ Mi hướng về phía hắn bóng dáng thẻ lưỡi, Chi ẩm thủy cười khẽ, hảo, chúng ta trước đóng video đi, chờ ta mua phiếu lại liên hệ, ngươi ngủ tiếp một lát. Hảo, kia trước đã bái, tỷ. Đỗ Mi nghe lời mà đóng video, Chi ẩm thủy khỏe môi còn vẫn duy trì dơ lên tư thế, giẫm hạ chân ga liền hướng muôn sông nghìn núi khai đi. Ở liên hệ Đỗ Mi phía trước, nàng kỳ thật là khẩn trương, sợ Đỗ Mi để ý phía trước sự tình. Nhưng liên hệ thượng sau nàng phát hiện, này đó đều không phải vấn đề. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm A, nàng mụ mụ lúc ấy là nghĩ như thế nào. Chờ cơ trong phòng, Chi ẩm thủy xem xét mắt vé máy bay, nói thật ra, nàng cũng đủ may mắn, vừa vặn là hai điểm này ban hàng cuối cùng một chương phiếu, thiếu chút nữa liền mua không được. Nàng nghĩ lấy ra di động biên tập một cái tin nhắn cấp Đổ Mi đã phát qua đi. Tỷ tỷ đại nhân đã mua xong hai điểm vé máy bay, nhớ rõ buổi chiều sân bay thấy Nga. Phát xong tin nhắn. Nàng liền trực tiếp đóng cơ, nàng hành lý cũng rất đơn giản, liền mang theo một cái tiểu nhân ba lô, trong tay ôm cái tiểu gối đầu, chuẩn bị chờ lát nữa ở trên phi cơ ngủ một lát giấc. Chờ gì bí thư trong văn phòng, Nặc Phỉ đang ở đối phó khó chơi Ngô Thông. Ngô Tổng, ta đã nói qua rất nhiều lần, chỉ tổng thân thể không thoải mái về sớm. Liền tính ngươi ở chỗ này chờ đến trời tối cũng là vô dụng, này phân văn kiện ta cũng không có khả năng thay thế chỉ tổng thiêm. Nặc Phỉ quy củ mà ngồi ở chính mình bàn làm việc trước. Không thể thiêm. Nô Thông cười lạnh một tiếng, đem kia hợp đồng trực tiếp nện ở trên vai. Ngươi, mẹ nó, lừa gạt ai đâu? Phía trước đều nói hảo, lúc này nói không thiêm liền không ký. Ngươi cho ta Ngô Thông là ngốc tử sao? Không dám. Nặc Phỉ giơ lên tiêu chuẩn mỉm cười, đáy lòng lại là cười nhạo một tiếng. Ta không đem ngươi đương ngốc tử, chỉ là đem ngươi trở thành kẻ điên mà thôi. Chỉ bằng ngươi loại người này. Cha, còn muốn đuổi theo Chi Tổng. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương, liền ngươi như vậy cá nhân mô cầu dạng, xứng sao? Ngươi lập tức cấp Chi ẩm thủy gọi điện thoại, ta hiện tại liền phải thấy nàng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng cho ta cái gì cách nói. Nô Thông thở phì phì mà hướng về phía Nặc Phỉ giống. Nặc Phỉ cầm lấy điện thoại, lại bắt một lần Chi ẩm thủy dãy số, bên kia như cũng là lạnh băng mà giọng nữ, lặp lại đồng dạng một câu, ngươi gọi dãy số đã đóng cơ, thỉnh sau đó lại bắt. Nàng cúp điện thoại. Nâng lên con ngươi bình tĩnh mà nhìn Ngô Thông, Ngô Thông, ngươi cũng nghe tới rồi, chỉ tổng điện thoại tắt máy, nàng là thật sự thực không thoải mái mới về sớm, thỉnh ngươi không cần khó xử ta một cái công nhân hảo sao. Ngươi đánh rắm, giữa trưa ta còn gặp phải nàng. Lúc ấy nàng hảo hảo, chỗ nào như là có bệnh bộ dáng. Ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi nếu là không cho ta cái cách nói, chúng ta không để yên. Ngô Thông thở phì phì mà xoay người ngồi ở cách đó không xa trên sofa. Ngươi xin cứ tự nhiên. Nặc Phỉ đã lười đến đi để ý tới Ngô Thông, ở nàng xem ra, Ngô Thông chính là tinh thần không bình thường, bệnh tâm thần tới, để ý đến hắn còn không bằng sớm một chút đem chính mình thuộc bổn phận chuyện này xong xuôi đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 353 mạnh hơn Nặc Phỉ chưa toại. Ngô Thông là điển hình đại nam tử chủ nghĩa giả, bị Chi ẩm thủy làm lơ hắn còn có thể tiếp thu, bởi vì nàng dù sao cũng là chờ gì tổng tài, nhưng trước mắt nữ nhân này dựa vào cái gì làm lơ chính mình. Hắn nhấc chân một chân đá ngã lăn thùng rác, Nặc Phỉ nghe được thanh âm ngẩng đầu, bất động thanh sắc mà túc hạ mi, Nô Tổng, ngài nếu là hỏa đại nói, liền thỉnh ra cửa rẽ trái. Ra cửa rẽ trái. Nô Thông sắc mặt lạnh lùng, kia không phải phòng vệ sinh sao. Hắn khặc khặc mà cười hai tiếng, đầy mặt dâm. Sắc mà hướng tới Nặc Phỉ đến gần, hỏa đại sao. Là có như vậy điểm, bất quá không cần ra cửa rẽ trái như vậy phiền thoái, này không phải có cái có sẵn có thể giúp ta giải quyết sao. Phía trước hắn còn không có phát hiện, nay Chi ẩm thủy bí thư lớn lên đảo cũng không kém sao, môi hồng răng trắng, một trương miệng lợi hại như vậy, kia việc khẳng định không kém đi. Nô Thông mãn đầu góc dâm hế tư tưởng, dưới thân cái gì đó cũng theo hắn ý niệm thẳng tắp mà lập lên. Nặc Phỉ dương mắt liền thấy Nô Thông hướng tới chính mình đi tới, nàng hoạt động hạ ghế dựa, sau này lui bước. Nô Thông đầy mặt tươi cười, bàn tay to hướng tới nàng trắng non khuôn mặt duỗi đi, Nặc Phỉ mi sắc lạnh lùng, túm lên bên cạnh cắp sạc liền đánh vào Nô Thông mu bàn tay thượng. Thanh lanh thanh âm truyền ra tới, Nô Tổng, thỉnh ngươi tự trọng. Nô Thông ăn đau, nhanh chóng mà thu hồi tay, sắc mặt khó coi đến cực điểm, tự trọng. Phi, ngươi cũng xứng cùng ta nói cái này từ. Ta nói cho ngươi, nếu Tri Ẩm Thủy không chịu bồi ta ngủ, vậy ngươi phải hảo hảo hầu hạ ta đi. Hắn nói liền lại nhào tới, nặc phỉ mặt hắt như đáy nổi, thủ hạ không hề lưu tình, hoàn toàn đương cắp sạc là roi giống nhau ở dùng. Đánh đến Ngô Thông nhe răng trợn mắt, nhưng hắn như cũ hướng tới nặc phỉ tới gần, nặc phỉ chậm rãi hướng cửa di động, chỉ cần có thể ra văn phòng môn, nàng liền có thể lớn tiếng kêu cứu. Lúc này nàng nhưng thật ra có chút oán trách, chờ gì đem cách âm hiệu quả làm được thật tốt quá. Mẹ nó, ngươi cái xú mẹ con cũng dám đánh lao tử. Lao tử hôm nay nếu là không là ngươi, ta liền không họ Ngô. Ngô Thông đỏ ngầu hai mắt hướng tới nặc phỉ vọt tới. Nặc phỉ ngoài miệng không chịu tha người, hư lạnh một tiếng, ngươi vốn dĩ liền không họ Ngô, ngươi họ Xúc, Xúc, Sinh Xúc, Dựa. Mắt nhìn Ngô Thông nhào tới, nặc phỉ tâm đều nhảy tới cổ họng, liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, tay nàng mở ra văn phòng môn, đột nhiên chui đi ra ngoài. Ngô Thông thấy vậy, vội vàng vươn tay đi bắt nặc phỉ quần áo, nặc phỉ cắn răng kéo lấy then cửa dùng sức lôi kéo, giết heo tiếng kêu tức khắc vang vọng ở chợ dịch trên không. Bên cạnh văn phòng người chạy nhanh đều chạy ra tới, thấy là nặc phỉ khi, đều xông tới, nặc bí thư, đây là cái gì? Nặc phỉ nhìn đến các đồng sự ra tới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng dựa vào bên cạnh một cái nữ viên chức trên người, thanh âm ép tới cực thấp, cho ta dựa một chút, ta không sức lực. Nữ đồng sự chạy nhanh đỡ lấy nàng thân mình, đầy mặt xương lạnh mà trừng mắt ôm lấy tay kêu thảm thiết Ngô Thông, hướng về phía bên cạnh nam đồng sự giống lên câu, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đem người kia cấp ngăn lại trụ. Têu bảo toàn đi lên. Nặc phỉ dán ở nữ đồng sự bên thai thấp giọng, nữ đồng sự lập tức làm theo, têu bảo toàn đi lên. Dựa. Các ngươi không muốn sống nữa. Cũng dám như vậy đối ta. Ngô Thông bị mấy cái nam đồng sự không cẩn thận xả tới rồi tay, đau đến hắn gầm lên giận dữ. Lúc này, bọn họ mới thấy nguyên lai hắn là Ngô Thông, gần nhất luôn dây dưa bọn họ tổng tài người. Lúc này mấy cái nam đồng sự thủ hạ lực độ liền càng trọng. Mẹ, dây dưa bọn họ tổng tài còn không đã quyền. Hiện tại liền nặc bí thư cũng muốn nhiễm. Chỉ. Dựa. Người. Cha A. Bảo toàn thực mau liền lên đây, không nói hai lời liền cấp Ngô Thông thượng thủ khảo. Này xem đến bên cạnh các đồng sự một trận kinh ngạc, đã phục hồi tinh thần lại nặc phỉ lúc này mới hướng viên chức nhóm giải thích. Chúng ta công ty bảo toàn tất cả đều là quân nhân xuất thân, đều là chỉ tổng phụ thân phái tới người, cho nên, còng tay cũng không kỳ quái. Đúng vậy, các ngươi cũng đừng dọa, còn không phải là còng tay sao. Trong đó một cái tương đối tuổi trẻ bảo toàn hướng về phía viên chức nhóm cười một cái, này nếu là ở quân đội, ta phi trực tiếp cho hắn một thương không thể, nếu không phải quân trường nói sợ làm sợ các ngươi, không chuẩn sang bậy, sớm tại hắn quấn lấy đại tiểu thư thời điểm ta liền tưởng ngày hắn. Bảo toàn nhóm hùng hùng hổ hổ mà đem Ngô Thông lôi kéo vào thang máy, nặc phỉ cười một cái, hảo, cảm ơn các ngươi vừa rồi hỗ trợ, đều trở về công tác đi. Nặc bí thư ngươi không có việc gì đi. Ở đây viên chức nhóm đều nhịn không được hỏi câu. Nặc phỉ trên tay còn cầm cắp sạc đâu, nàng dương xuống tay, không có việc gì, đều trở về công tác đi, hôm nay chuyện này nhớ rõ đều phải bảo mật, miễn cho làm cho toàn bộ công ty trên dưới đều nhân tâm hoảng sợ. Đúng vậy. Chờ viên chức nhóm trở về văn phòng, nặc phỉ lúc này mới đi vào chính mình văn phòng, đóng cửa lại sau, nàng đột nhiên liền quỳ rạp xuống đất, toàn thân đột nhiên liền không có sức lực. Nói thực ra, nàng vừa rồi là thật sự dọa, trước nay cũng chưa gặp được quá loại tình huống này. Đáng chết. Các ngươi buông ta ra. Các ngươi trở dịch chính là tưởng cùng chúng ta Ngô thị hợp tác. Các ngươi chính là như vậy đối đãi phía đối tác sao. Ngô Thông từ bị bảo toàn khống chế, liền vẫn luôn ồn ào cái không ngừng, lúc này bị xả tiến trong đại sảnh, còn ở tiếp tục ồn ào. Sao ở cái này thời gian đoạn là nghỉ trưa thời gian, công ty nhóm công nhân nghe được thanh âm đều chạy ra xem bắt quái. Nhìn đến Ngô Thông bị bảo toàn dùng còng tay khảo thời điểm, trên mặt đều là không chút nào che giấu ý cười. Không ít người còn ở nhỏ giọng mà nói. Hắn xứng đáng. Lời này bị Ngô Thông nghe thấy lại là gầm lên giận dữ, tuyên bố muốn trở dịch sở hữu công nhân đẹp. Bảo toàn một cái tắt chụp ở hắn trên đầu, lạnh giọng, ta xem ngươi là chán sống rồi đi. Hiện tại liền cùng chúng ta đi cục cảnh sát. Ta không đi. Các ngươi dám mang ta đi. Ngô Thông la hét không chịu lên xe, nhưng hắn chỗ nào có thể địch nổi ở trong quân đội đãi quá người a? Ba lượng hạ đã bị lộng lên xe, tới rồi cục cảnh sát, vừa vặn phụ trách chính là Minh Thụy. Hai bảo toàn nhìn đến Minh Thụy. Thân thiết mà chào hỏi, Minh Thiếu. Minh Thụy kinh ngạc mà nhìn bị còng tay khảo Ngô Thông, đây là làm sao vậy? Này Ngô Thông chẳng lẽ đối Ẩm Thủy ra tay? Sắc mặt của hắn không khỏi thay đổi hạ, nhưng cũng không lô mãng xuất khẩu do hỏi, mà là chờ gì bảo toàn trước công đạo. Đùa giỡn nặc phỉ tiểu. Thì chưa toại. Tuổi trẻ bảo toàn hắc hắc mà cười thanh, Minh công tử, người này thật mẹ nó ra mặt dày, loại này phải bị quan mấy ngày qua. Hắn vừa rồi còn uy hiếp chúng ta toàn chờ gì người đâu, nói muốn chúng ta đẹp. Minh Thụy cười một cái, này đã phạm vào đe dọa uy hiếp tội. Ngươi nói bậy. Lao tử nhưng chưa nói những cái đó, ngươi nhưng đừng nghĩ đánh cho nhận tội. Nô Thông vừa nghe, vội vàng phản kháng lên. Ngươi câm miệng. Bảo Toàn giống lên hắn câu, Nô Thông cười lạnh, Minh cảnh sát, ngươi không phải như vậy không rõ chuyện này người đi. Hắn vừa rồi còn đe dọa ta đâu, này tội lại như thế nào tính. Uy hiếp ta. Minh Thụy khỏe môi khẽ nhếch. Hướng tới Ngô Thông đã đi tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 354 phán cái 10 năm 8 năm. Ngô tiên sinh, ta tưởng ngươi còn không có làm rõ ràng trạng huống, ngươi biết ngươi là vì cái gì bị ẹ gì Bảo Toàn mang đến cục cảnh sát sao? Nói xong, không đợi Ngô Thông trả lời, Minh Thụy sắc mặt liền đột nhiên nghiêm túc lên, ngươi ý đồ chọn dùng bạo lực thủ đoạn hiếp. Bách Nặc Phỉ tiểu thư cùng ngươi phát sinh. Tính. Quan hệ, này hành vi đã cấu thành cưỡng gian. Tội. Dựa theo quốc gia của ta hình pháp 236 điều đệ tam khoản đệ tứ hạng, thứ 20 năm điều đệ nhất khoản, thứ 17 điều đệ nhất khoản quy định, chỗ 3 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn. Cuối cùng một câu hắn tăng thêm âm lượng, Nô Thông bị dọa đến run lên hạ thân tử, lại như cũ cưỡng từ đoạt lý, ngươi nói bậy. Ta căn bản là chưa làm qua. Ngươi làm chưa làm qua, ta tưởng thực mau liền có đáp án. Minh Thụy lấy ra điện thoại cấp Nặc Phỉ văn phòng bắt qua đi, không chờ Minh Thụy mở miệng, Nặc Phỉ liền trước nói lời nói. Ta đã làm công nhân đem trong văn phòng video giám sát đưa lại đây. Cảm ơn phối hợp. Minh Thụy nói xong cắt đứt điện thoại, cười khẽ thanh, vừa rồi còn chưa nói xong đâu, ngươi còn xuất khẩu uy hiếp ẹ gì sở hữu công nhân phải không? Căn cứ ta quá hình pháp 239 điều gây hấn gây chuyện tội, chỗ 5 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn. Minh Thụy, ngươi không cần cáo mượn oai hùng, ta Ngô ra ở cục cảnh sát có người, ngươi bắt không được ta. Ngô Thông thấy Minh Thụy càng nói càng hăng hái, nhịn không được để hắn một câu. Minh Thụy nga thanh, kéo thật dài âm cuối, tay phải nhẹ dương xuống tay cơ, Nô tiên sinh, ta chỉ là hảo ý nhắc nhở ngươi một chút thôi, đúng rồi, lời nói mới rồi ta ghi âm. Có thể coi như là trình đường chứng cung, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, khủng. Dọa cảnh sát, gây trở ngại cảnh sát làm công cũng là phạm. Tội nga. Ngươi. Nô Thông khí đỏ hai mắt, hận không thể đem Minh Thụy xé nát. Ân. Minh Thụy hảo tính tình mà nhìn hắn. Nô tiên sinh còn có cái gì tưởng nói sao? Sấn lúc này chứng cứ còn chưa tới phía trước ngươi có thể trước nói một lát, chờ lát nữa chứng cứ tới, ta sợ ngươi là không cơ hội mở miệng. Ta muốn gặp các ngươi cục trưởng. Nô Thông nghiến răng nghiến lợi mà giống lên thanh. Minh Thụy lại nga thanh, tìm nô cục A. Có thể. Diệp Thanh, ngươi đi đem nô cục mời đi theo, liền nói có người tìm hắn. Minh Thụy động tác phi thường mau, buổi sáng nói muốn đem Diệp Thanh điều lại đây còn chỉ là cái ý tưởng. Buổi chiều Diệp Thanh cũng đã bắt đầu ở hắn thủ hạ công tác. Là Diệp Thanh ăn mặc cảnh phục, lập tức chạy chậm đi tìm nô cục Ngô Đại Lang. Ngô Đại Lang đang theo tiểu mật gắn bó keo sơn mà dính ở bên nhau, văn phòng môn đột nhiên bị gõ vang, hắn tức khắc một trận hỏa, tức giận mà giống lên Thanh, làm cái gì? Dựa. Như vậy hung. Diệp Thanh thiết hạ miệng, nô cục, Minh đội nói có người tìm ngươi. Ai? Ngô Đại Lang không kiên nhẫn mà ăn mặc quần áo, còn thuận tay ở tiểu mật ngực thượng nhéo đem. Bảo bối nhi, ở chỗ này chờ ta một lát. Đại lang, không đi không được sao. Nhân gia yêu cầu ngươi. Tiểu mật nũng nịu mà nói, đồ màu đỏ sơn móng tay ngón tay ở Ngô Đại Lang bên môi câu tới câu dẫn. Ngô Đại Lang hạ thân một trận căng chặt, hận không thể đem tiểu mật đè ở dư lại dùng sức. Nhưng Diệp Thanh vẫn luôn ở bên ngoài gõ cửa, gõ đến hắn phiền đã chết, hắn dùng sức ở tiểu mật trên môi hôn khẩu, ngoan, ta lập tức quay lại. Ngô Đại Lang liền cảnh mũ cũng chưa mang. Kéo ra môn cũng không xem là ai chính là một tiếng giống, ngươi dùng sức gõ cái gì? Gõ tang sao? Diệp Thanh sắc mặt có chút khó coi, đông cứng mà mở miệng, nô cục, hiện tại là đi làm thời gian. Nô Đại Lang lúc này mới con mắt nhìn về phía Diệp Thanh, thấy hắn môi hồng răng trắng, lớn lên cùng cái đàn bà dường như tức khắc liền nổi lên oai tâm tư, hai mắt ở hắn cái mông thượng quét mắt, liếm môi dưới, ngươi mới tới. Tiểu tên là gì? Diệp Thanh cũng không phải không dành thế sự chủ nhân. Nhìn đến Ngô Đại Lang kia dâm hề ánh mắt khi, mặt soát một chút liền đen, Diệp Thanh. Nha, tính tình còn rất ninh. Thấy Diệp Thanh nói xong xoay người liền đi, Ngô Đại Lang tay ở chính mình dưới háng trục hạ, đại bảo bối, chờ lát nữa khiến cho ngươi hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Lúc này hắn đã đem trong văn phòng tiểu mật phóng một bên nhi, trong óc tất cả đều là não bổ Diệp Thanh không có mặc quần áo bộ dáng. Biểu ca. Diệp Thanh cơ hồ là dùng chạy, chạy tới Minh Thụy bên người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nô Thông thấy hắn bộ dáng này, tức khắc vui vẻ, cho rằng hắn là bị Ngô Đại Lang cấp giống lên, hắn liếc Minh Thụy liếc mắt một cái, ta thuyết minh đại công tử, lúc này ngươi còn không đem ta bung ra. Minh Thụy xem xét tâm tình không tốt Diệp Thanh liếc mắt một cái, hạ giọng, làm sao vậy? Diệp Thanh hừ một tiếng, kia lão nam nhân coi. Gian ta. Minh Thụy sắc mặt biến đổi, hắn thế nhưng quên mất, này Ngô đại lang trước kia nam nữ thông ăn, hắn chụp hạ Diệp Thanh bả vai, yên tâm, có ca ở đâu. Diệp Thanh gật gật đầu, không nói chuyện nữa, không vì cái gì khác, bởi vì Ngô đại lang tới. Hơn nữa hắn hạ thân còn chi lều trại, hơn nữa hắn không mang cảnh ngũ, một bộ du quang đầy mặt bộ dáng, xem đến Diệp Thanh chỉ phạm ghê tởm. Này đại giữa chưa kêu ta lại đây làm cái gì? Nhiệt đâu? Ngô đại lang vừa đi tiến vào, ánh mắt liền tự nhiên mà vậy mà dừng ở Diệp Thanh trên người, Diệp Thanh hướng Minh Thụy phía sau trốn rồi hạ. Ngô đại lang lúc này mới thấy được sắc mặt khó coi Minh Thụy, hắn xấu hổ cười một cái, nhớ tới trước mắt người này thân phận. Nhị thúc. Ngô Thông ở một bên không cam lòng mà kêu. Ngô đại lang nghiêng đi thân mình vừa thấy, nhà mình bảo bối nhi chất nhi lúc này đang bị người khảo đâu. Hắn vội đi qua đi, quan tâm mà dò hỏi, Thông nhi a, ngươi đây là sao mà làm? Nhị thúc, ngươi mau làm người đem cái này cho ta cởi bỏ. Ngô Thông đỏ lên mặt, run lên xuống tay, tuy rằng hắn ở lại đây cục cảnh sát trong khoảng thời gian này nội, dục vọng đã tiêu. Nhưng khi đó cảm giác còn ở, hắn không làm ra tới liền cảm thấy thực không thoải mái. Ngô đại lang ân thanh, nhìn về phía Minh Thụy, Minh đội. Đứa nhỏ này là ta chất nhi, làm ngươi người đem hắn cởi bỏ đi, miễn cho bị thương hòa khí. Hắn kia thể mệnh lệnh miệng lưỡi làm Minh Thụy rất muốn cười. Nô Đại Lang cho rằng cùng Minh Thụy nói thanh, này hai bảo toàn liền sẽ làm theo, nhưng bọn họ lại liền xem cũng chưa xem Nô Đại Lang liếc mắt một cái. Này làm lơ khiến cho Nô Đại Lang cảm thấy bất mãn, tức khắc liền dọn ra cục trưởng cái giá. Minh đội, ngươi không nghe thấy ta nói sao? Nghe thấy được. Minh Thụy đạm thanh, ánh mắt nhìn về phía Nô Đại Lang. Nô cục không hỏi hạ hắn vì cái gì sẽ bị trộm tới sao. Còn không phải là tiểu đánh tiểu nháo sao. Chỉ cần không đả thương người tánh mạng đều không tính chuyện này. Nô đại lang thư cái gọi là nói, Nô Thông vừa nghe, trên mặt tức khắc một trận ý mừng, liếc Minh Thụy liếc mắt một cái, còn không cho bọn họ cho ta cởi bỏ. Này chỉ sợ không được. Minh Thụy không buông khẩu, Nô đại lang lạnh mặt, Minh Thụy, ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch sao. Ta liền này một cái chất nhi, làm ngươi thả hắn làm sao vậy. Cương gian. Tội, đe dọa tội này nào một cái đều có thể phán hắn 10 năm 8 năm, nô cục ngươi nhưng thật ra nói ta muốn như thế nào thả hắn đi. Vẫn là ngươi tính toán tự mình cùng chỉ quân trưởng giải thích một chút chuyện này. Minh Thụy khỏe miệng như cũ hàm chứa cười, vẻ mặt vô hại bộ dáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 355 xác định vững chắc lao ngục thai hương. Nô đại lang lao đầu thượng hãn, khó hiểu mà nhìn Minh Thụy liếc mắt một cái. Minh đội, chuyện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Nói hắn lại cúi đầu xem xét mắt nhà mình chất nhi, này như thế nào lại cùng chỉ quân trường nhấc lên. Thông nhi, ngươi cùng nhị thúc nói, ngươi rốt cuộc là làm chút gì bị mang lại đây. Nô Thông cắn răng, nhị thúc, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn chính là vu ham ta. Ta gần nhất không phải ở truy trì ẩm thủy sao. Này Minh Thủy tranh bất quá ta liền chơi ám chiêu. Cho ta hạ ngáng chân. Nô Đại Lang hoàn toàn tin Nô Thông nói, nhìn về phía Minh Thủy ánh mắt mang theo không tốt. Minh đội, chuyện này chính là ngươi không đúng rồi. Này truy nữ hải tử là muốn chú ý công bằng, ngươi làm như vậy tính cái gì bản lĩnh? Ngươi không thể bởi vì ngươi lớn lên so với ta ra chất nhi đẹp như vậy điểm liền sàng bậy a. Phúc, Nô Đại Lang lời này làm ở đây mà mấy người đều cười, Minh Thụy khỏe miệng cũng lây dính chút ý cười, này Nô Đại Lang cuối cùng là nói câu lời nói thật. Bất quá, Nô Thông sắc mặt đã có thể không như vậy đẹp, hắn âm thiếu mà nhìn nhà mình nhị thuốc liếc mắt một cái, nếu không phải nghĩ lúc này còn phải dựa hắn đem chính mình làm ra đi. Hắn nói không chừng lập tức liền trở mặt. A Minh Thụy cười khẽ thanh, vẫn chưa sinh khí, chỉ là cảm thấy Ngô Thông này hắc bạch điên đảo bản lĩnh quá cao. Nô cục, ta trước đem lên tiếng rõ ràng, ngươi là muốn bảo Ngô tiên sinh đúng không? Vô luận hắn phạm vào tội gì? Đó là đương nhiên. Ngô Đại Lang lập tức liền trở về câu, chính hắn không có sinh dục công năng, từ khi Ngô Thông sinh ra, hắn coi như là bản thân hải tử dưỡng. Là phải dùng tới dưỡng lao tống trung. Sao có thể nhìn hắn ở chính mình địa bàn thượng xảy ra chuyện như đâu? Minh Thụy bất động thanh sắc mà đưa điện thoại di động thả lại trong túi, cũng không hề dò hỏi. Đội trưởng, có tự xưng là chờ dịch công nhân đưa tới cái này, nói là âm tần cũng có. Một cảnh sát đi đến, đưa cho Minh Thụy một đồ vật. Minh Thụy duỗi tay tiếp nhận, ở trong máy tính nhìn sau trực tiếp làm thủ hạ người đưa đi giám định thật giả. Phân phó xong này hết thảy, hắn mới nhìn về phía Ngô Đại Lang Ngô Thông lệnh thúc cháu, Ngô tiên sinh, Ngô cục. Chứng cứ các ngươi đều thấy được, lúc này đưa đi giám định. Một khi giám định ra tới là thật sự, sợ là Ngô tiên sinh liền ít đi không được lao ngục thai hương. Đến nỗi Ngô tổng ngươi, là chính mình viết hảo từ trước thư đâu, vẫn là ta đem vừa rồi ghi âm giao đi lên. Minh Thụy lại lấy ra di động, vẫn là tay phải, như cũ cùng phía trước ở Ngô Thông trước mặt giống nhau, lắc nhẹ. Ngô Thông mặt một bạch, khẩn trương mà nhìn về phía Ngô Đại Lang, nhị thúc. Nhìn thấy Ngô Thông này sắc mặt, Ngô Đại Lang nháy mắt liền có hiểu biết, hắn uống ở kia cầm chứng minh tài liệu muốn đi xác minh cấp dưới, hai người các ngươi đợi chút. Kia cấp dưới không rõ nguyên do mà nhìn Ngô Đại Lang liếc mắt một cái, lại nhìn Minh Thụy liếc mắt một cái, Minh đội. Dựa. Hắn là cục trưởng, tiểu tử này không nghe hắn, đến trực tiếp dò hỏi khởi Minh Thụy ý kiến tới. Ngô Đại Lang sắc mặt có chút khó coi, Minh đội, chuyện này ngươi có phải hay không muốn giải thích hạ? Xem ra ở các ngươi trong mắt, ta cái này cục trưởng chính là bãi đẹp chính là đi. Nô cục chỗ nào nói, chỉ là chuyện này cần thiết nhanh lên giải quyết, bằng không chỉ quân lớn lên biên thật đúng là không hảo công đạo A hơn nữa, lấy nô cục bản lĩnh, nói vậy cũng đã nhìn ra kia chứng minh tài liệu vẫn chưa làm bộ đi. Nô Đại Lang hừ lạnh một tiếng, ta nhưng không minh đội tốt như vậy bản lĩnh. Nô cục khiêm tốn, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đi. Minh Thụy một mở miệng, kia hai cảnh sát chạy trốn so với ai khác đều mau. Nô Đại Lang đang muốn mở miệng lại lần nữa gọi lại bọn họ khi, bóng người cũng chưa thấy cái. Nô cục, ngồi đi, hiện tại chúng ta yêu cầu làm sự tình chính là chờ. Minh Thụy trực tiếp kéo ra một phen ghế dựa ở biên nhi ngồi hạ, Diệp Thanh gắt gao mà dựa gần hắn, Nô Đại Lang lúc này cũng vô tâm tư đi điều. Diễn Diệp Thanh, hắn trầm tư một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thụy, Minh đội, mượn một bước nói chuyện. Có chuyện gì không thể nói ở chỗ này sao? Minh Thụy làm bộ khó hiểu mà nhìn về phía Nô Đại Lang. Nô Đại Lang căng ra đầu gật đầu, Minh Thụy lúc này mới đứng dậy, hướng về phía Diệp Thanh phân phó, xem trọng hắn. Là, Nô Cục, chuyện này không phải ta không giúp người, mà là ngày hôm qua kia chỉ quân lớn lên nữ nhi đã tới đi tìm ta, nói ngài chất nhi Ngô Thông thường thường mà liền đi quay dày nàng. Ngài cũng biết, chỉ quân trưởng từ trước đến nay điệu thấp, nhưng đối hai cái nữ nhi đó là tốt không lời gì để nói, so sánh với ngươi cũng biết khoảng thời gian trước phát sinh tiểu đảo trưởng quân đội chuyện này đi. Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đến thực nghiệm một hồi? Minh Thụy không chờ Ngô Đại Lang mở miệng, liền trước đem hắn nói cấp ngăn chặn. Ngô Đại Lang thở dài, sắc mặt có chút rồi dám, ngươi nói này đó ta cũng biết, nhưng ta Ngô ra liền như vậy căn độc đinh mầm, hắn cũng không thể xảy ra chuyện nhi a. Ngô cục ngươi nghiêm trọng, Ngô tiên sinh tội còn không có nghiêm trọng đến bị bắn chết trình độ, chuyện này ở chúng ta cục cảnh sát bên trong giải quyết nói vẫn là tương đối hảo. Nếu là chờ trì quân trường trở về, hắn cái kia tính tình táo bạo ta tưởng ngươi cũng là có hiểu biết, chỉ sợ thật sẽ một thương nhảy Ngô tiên sinh. Kia chuyện này liền không biện pháp khác. Nô Đại Lang sắc mặt sốt ruột mà nhìn Minh Thụy, Minh đội, chuyện này ngươi thật sự giúp hạ vội. Chứng cứ vô cùng xác thực ta muốn như thế nào giúp. Nói nữa, liền tính chuyện này nhào lớn, chỉ ra cũng là không thiệt thòi được. Đừng quên, này Trương Thị cùng chỉ ra quan hệ hảo đâu. Thấy Nô Đại Lang trầm mặc, Minh Thụy lại cười một cái, hiện tại cũng không phải không có cái biện pháp, chỉ là cái gì? Chỉ là biện pháp này nói, Nô tiên sinh lao ngục thai ương là không thiếu được. Minh Thụy liền trực tiếp làm do nói, Nô Đại Lang trầm tư một lát, không khỏi thở dài, xem ra cũng chỉ có biện pháp này. Chi Thanh à, có tiếng bạo tính tình, này hắn nếu là trộn lẫn hợp vào được, hắn này cục trưởng vị trí phòng trừng đều giữ không nổi. Không thể nhân tiểu thất đại à, hắn lại thở dài, Minh đội, ta liền như vậy một cái chất nhi, tuy nói không thể thiếu lao ngục thai hương, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể hảo hảo an bài hạ, đừng làm cho hắn chịu như vậy nhiều ủy khuất. Liền nửa năm đi. Chuyện này ta sẽ nhìn làm. Rốt cuộc pháp luật bãi ở đảng kia đâu? Minh Thụy không có cho trực tiếp cái đáp án, Nô Đại Lang cũng lười đến quảng, xoay người liền đi. Nô Thông thấy trở về chỉ có Minh Thụy một người khi, sắc mặt đều thay đổi, ngươi cùng ta nhị thúc nói chút cái gì? Ta nhị thúc người khác đâu? Người khác ở nơi nào? Ngươi nhị thúc? Nô cục sao? Minh Thụy cười khẽ, đạm thanh, vì hắn có thể lâu dài ngồi ở cục trưởng vị trí này thượng, chuyện này hắn đương nhiên là không tính toán lại quảng. Ngươi nói bậy. Ta nhị thúc không có khả năng mặc kệ ta. Nô Thông không tin mà quát, Minh Thụy lại lần nữa lấy ra di động, đem vừa rồi ghi âm phóng cho hắn nghe. Nô Thông thân mình đột nhiên mềm xuống dưới, trong miệng vẫn luôn ồn ào, sẽ không, như thế nào sẽ là như thế này đâu. Không có khả năng. Đúng rồi, Hàn Mục, còn có Hàn Mục. Hắn như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, duỗi tay liền bắt được Minh Thụy quần áo, ta muốn gọi điện thoại. Hành. Minh Thụy giơ tay, Diệp Thanh đi ra ngoài hạ. Đem vừa rồi từ Ngô Thông trên người lục soát di động đem ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 356 đảo loạn một hồ thủy. Ngô Thông tiên sinh, xét thấy ngươi hiện tại thân phận tương đối đặc thù, ngươi kế tiếp trò chuyện cục cảnh sát đem áp dụng ghi âm hình thức. Minh Thụy nói xong, ý bảo Diệp Thanh đưa điện thoại di động đưa qua đi, hắn bản nhân còn lại là từ bàn làm việc thượng cầm lấy một con bút ghi âm. Nô Thông tiếp nhận di động, ánh mắt âm thiếu mà nhìn Minh Thụy, Minh Thụy ngươi đừng kiêu ngạo. Minh Thụy cười khẽ, cũng không có bởi vì Ngô Thông khiêu khích mà tức giận, Nô tiên sinh quên mất ta phía trước cho ngươi để đến tỉnh như sao. Uy hiếp đe dọa nhưng cũng là phạm tội hành vi, chẳng lẽ Ngô tiên sinh là cảm thấy 10 năm 8 năm không tính nhiều, còn muốn đem ở tù mọt gông sao. Nô Thông cười lạnh thành, lập tức tìm được Hàn Mục dãy số bắt qua đi. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút qua đi, Nô Thông sắc mặt đã trắng bệnh, hắn ánh mắt dại ra nhìn màn hình di động, tại sao lại như vậy đâu. Hắn rõ ràng là tính toán giúp Hàn Mục, mới có thể quấn lấy Trì Ẩm Thủy, vì cái gì lúc này Hàn Mục không tiếp hắn điện thoại. Đem hắn dẫn đi đi. Minh Thủy giơ tay, bên cạnh lập tức liền có hai cảnh sát cho hắn khảo thượng tân còng tay, bảo toàn lấy ra chìa khóa đem chính mình còng tay thu trở về, hướng về phía Minh Thủy nói lời cảm tạ. Minh công tử, nếu chuyện này đã làm tốt, chúng ta đây liền đi về trước. Đi thong thả. Minh Thủy lễ phép mà cười cười, hai bảo toàn đi rồi, Nô Thông cũng bị cảnh sát mang theo đi ra ngoài. Minh Thủy vươn tay ở Diệp Thanh trên đầu gõ hạ, ngẩn người làm gì đâu. Biểu ca, Nô Đại Lang người như vậy cũng có thể lên làm cục trưởng sao. Phía trước ta đi hắn văn phòng thời điểm, hắn đang theo cái nữ nhân tán tỉnh đâu. Ngươi là không thấy được à, hắn dưới thân kia đồ vật chi khởi như vậy cao lều trại, nhìn khiến cho người ghê tởm. Quan trọng nhất chính là, tên kia còn đối chính mình có kia tâm tư. Minh Thủy ở xoa xoa tóc của hắn, đừng lo lắng, có biểu ca ở đâu, hắn không dám đối với ngươi động tay động chân. Có Minh Thụy bảo đảm, Diệp Thanh nhưng thật ra không như vậy khẩn trương, nhưng hắn nghĩ đến kia Ngô Đại Lang tô son chắt phấn bộ dáng vẫn là cảm thấy thực không thoải mái. Hắn nôn thanh, Minh Thụy sang sảng cười, ngươi này động tác, cùng sơ mang thai cô nương không gì hai dạng sao. Biểu ca. Diệp Thanh bất mãn mà dầm chân. Vương ta ra. Ta là bị người sai xử. Ta không phải cố ý muốn đi quấy rầy Trì Ẩm Thủy. Minh Thụy ngươi ra tới a. Ngươi ra tới. Liên ở phải bị hai cảnh sát áp lên xe. Đưa hướng trong nhà lao đi thời điểm, Nô Thông bỗng nhiên kêu to ra tiếng, như thế nào cũng không chịu lên xe. Loạn giống cái gì? Vừa rồi ở bên trong Minh đội không phải cho người cơ hội sao? Người cái gì đều không nói, hiện tại, chậm. Một cảnh sát dùng sức mà ở hắn cánh tay thượng nhấn một cái, Nô Thông tức khắc đau đến thẳng kêu nương, nhưng hắn như cũ cường, Minh Thủy ngươi ra tới à? Hết thể đều là Hàn Mục sai xử ta, hắn nói muốn trả thù Trì ra. Ngươi nói là Hàn Mục sai xử ngươi. Minh Thụy cùng Diệp Thanh từ cục cảnh sát đi ra, nhìn về phía Ngô Thông ánh mắt đã trở nên lãnh đạm vô cùng. Ngô Thông gật đầu, là, ta cùng hắn là đồng học, khoảng thời gian trước hắn đột nhiên tìm được ta, nói muốn ta giúp một chút. Mang tiến bảo. Minh Thụy hướng về phía kia hai cái áp Ngô Thông người ta nói, hai người liếc nhau, lập tức làm theo. Mà ở được đến tin tức biết Ngô Thông bị trộm tới Hàn Mục xe lúc này liền ngừng ở ven đường, bên này Ngô Thông lớn tiếng ồn ào mà lời nói hắn tất cả đều nghe thấy được. Tức giận đến hắn một quyền nện ở tay lái thượng, đáng chết Nô Thông, như vậy đồ nhu nhược, còn không phải là ngồi mấy ngày lao sao. Xem ra, đến trước đem hắn diệt trừ. Hai bảo toàn một hồi chờ gì sư liền lập tức đi văn phòng tìm Trì Ẩm Thủy, vừa vận đụng tới Nặc Phỉ, nghe nàng nói Trì Tổng về sớm sau, bọn họ lúc này mới đem Ngô Thông bị phán hình chuyện này nói hạ. Nặc bí thư, cái này ngươi có thể yên tâm, kia Ngô Thông mấy năm đều già không được. Hai bảo toàn cười nói. Nô Thông ngay lúc đó biểu tình còn ở bọn họ trong đầu không ngừng mà hiện lên. Phiền thoái các ngươi. Nặc Phỉ lễ phép mà cùng hai bảo toàn nói lời cảm tạ, bảo toàn huy xuống tay, đây là chúng ta thuộc bổn phận chuyện này, kia Nặc bí thư, chúng ta ca hai liền trước đi xuống. Tốt. Nặc Phỉ đem hai bảo toàn đưa đến thang máy bên cạnh, hai người đi vào nàng lúc này mới trở về văn phòng. Tâm tình kích động nàng không cần nghĩ ngợi mà liền cấp Trì Ẩm Thủy bắt cái điện thoại, nghe được mịp rồ phồn truyền đến lạnh băng mà giọng nữ nói đã đóng cơ khi. Nàng lúc này mới cười một cái, một kích động thiếu chút nữa quên mất, Trì Tổng nói qua hôm nay cho dù có thiên đại chuyện này cũng sẽ không khởi động máy. London bên kia, theo Đổ Mi cùng Trì Ẩm Thủy video đã qua đi mấy cái giờ, bổ xong miên Đổ Mi hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hải, hai vị sớm a, Bạch Thiển ngươi cũng sớm. Nói thực ra, nhìn đến Bạch Thiển ở trên bàn cơm, Đổ Mi một chút đều không cảm thấy kỳ quái, vì cái gì đâu. Bởi vì An công tử đều có thể lựa chọn giúp nàng cái này lẫn nhau không quen biết người. Lại như thế nào sẽ làm một cái yêu hắn nữ tử liền như vậy lẻ loi hưu quảng đại ở bên ngoài. Ngươi hảo. Bạch Thiển thanh âm mềm mại, cho người ta một loại chịu đáng yêu cảm giác. Đương nhiên, này đối Đồ Mi tới nói cái gì đều không tính, bởi vì trừ bỏ chính mình bên người kia mấy cái nữ, khác đối với nàng tới nói cùng nam nhân vô dị. Mạc Phi đứng dậy đem cấp Đồ Mi chuẩn bị bữa sáng bưng ra tới. Đồ Mi, ngươi phía trước với ai tiếp điện thoại đâu? Như vậy đại thanh âm. Tỷ tỷ của ta nha. Đồ Mi cũng không có dấu dếm, trực tiếp ở An công tử bên cạnh ngồi xuống, bưng lên sữa bò liền uống lên khẩu. Tiểu tử không tồi sao, khởi như vậy sớm làm cái gì? Loát a loát a. Đồ Mi. Mạc Phi sắc mặt đỏ lên, Đồ Mi ha hả cười vài tiếng, ánh mắt liếc hướng bên cạnh An công tử. An công tử, buổi chiều thời điểm cùng ta đi tranh sân bay bái. Ta cũng có thể kêu ngươi Đồ Mi sao? Ngươi kêu ta nhợt nhạt chính là. Bạch Thiền đột nhiên đối với Đồ Mi cười thanh hạ, Đồ Mi gật đầu, tùy tiện, ta người này đối tên không có gì yêu cầu. An chắc thân thể không được tốt, ta đi theo ngươi sân bay đi. Bạch Thiền mỉm cười mà nhìn Đồ Mi nghi hoặc mà xem xét nàng mắt, này không được tốt đi. Ngươi là An công tử bằng hữu, như vậy không phải quá phiền toái ngươi. Lại nói, ta là làm An công tử đi đương làm việc cực nhọc, Bạch Thiền ngươi sợ là không được đi. Nghe được Đồ Mi nói như vậy, Bạch Thiền tức khắc liền cảm thấy có chút nan kham, nàng hốc mắt đỏ lên, ấp úng mở miệng, ta có thể. Vậy tùy tiện ngươi, dù sao ta cũng chính là tìm cá nhân bồi ta đi mà thôi. Rốt cuộc nàng chính là nghèo đến vang len két người, Mạc Phi, bữa tối liền phiền toái ngươi, hắc hắc, làm tỉ tỉ của ta nếm một chút thủ nghệ của ngươi. Đồ Mi tỉ tỉ là cái như thế nào người? Mạc Phi gật đầu đáp ứng rồi nàng. Đồ Mi cắn hạ cái muỗng, thưa ôn nhu, nếu ngươi là hỏi diện mạo nói, cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, chúng ta là song bào thai. Nói xong nàng ái muội mà xem xét An công tử liếc mắt một cái, trực tiếp làm lơ bên cạnh Bạch Thiền, ta cảm thấy tỉ tỉ của ta cùng An công tử khí chàng hẳn là man phù hợp. Đồ Mi Bạch Thiền sâu kín mà kêu một tiếng, Đồ Mi sửng sốt, hướng về phía Bạch Thiền xấu hổ cười, ách, xin lỗi à, ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi, ngươi không cần để ý. Chưa xong còn tiếp. Chương 357 giúp An công tử vội. Ta không có để ý. Bạch Thiền như là sợ bị hiểu lầm giống nhau, liên tục mà xua tay, nhưng kia trầm hạ tới mà sắc mặt lại là ở nói cho Đồ Mi, nàng còn chính là đem Đồ Mi vừa rồi lời nói để ở trong lòng. Ai? Nị mạ, nàng giải quyết chỉ mộ bên kia đào hoa là đương nhiên, nhưng vì sao còn phải thế An công tử giải quyết đào hoa a? Đồ Mi bất mãn, vươn chân liền đá An công tử một chân. An công tử thân mình rõ ràng cương hạ, Đồ Mi ngoài cười nhưng trong không cười mà lại đá hắn hạ, An công tử lúc này mới không mặn không nhạt mà mở miệng. Buổi chiều thời điểm ta bồi ngươi đi tiếp tỉ tỉ ngươi, Mạc Phi, đem ngươi trên tay sự tình xử lý hạ, buổi chiều ngươi lái xe. Bị điểm danh Mạc Phi nhưng thật ra vẻ mặt ý cười gật gật đầu, tốt, An thiếu. Nói xong hắn xem xét Bạch Thiển liếc mắt một cái, Bạch Thiển đều mau khóc, hốc mắt hồng hồng mà, ủy khuất mà nhìn An công tử, ấp úng mà mở miệng, An chắc, ta đâu? Các ngươi muốn đem ta một người ném ở nhà sao? Nghe được lời này, Đồ Mi chọn hạ mi, môi đỏ hơi sốc, giơ lên không kềm chế được mà tươi cười. Khí chàng cường đại đến Mạc Phi nhịn không được rụt hạ thân tử, thử tính mà ra tiếng, Đồ Mi, ngươi thật tính toán đem tỉ tỉ ngươi giới thiệu cho nhà ta An thiếu sao. Đồ Mi liếc mắt nhìn hắn, giơ lên tươi đẹp mà tươi cười, anh em tốt mà đem tay đáp thượng An công tử bả vai, hướng về phía Mạc Phi nhướng mày, nhìn xem, có phải hay không rất xứng đôi. Ai, Bạch Thiền ngươi mặt như thế nào như vậy Bạch? Là sinh bệnh sao? Muốn hay không làm Mạc Phi đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem? Không. Bạch Thiền miễn cưỡng giơ lên gương mặt tươi cười, ủy khuất mà ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía An công tử, hy vọng hắn có thể mở miệng nói một câu. Đồ Mi trong mắt chuyển động, cười như không cười mà ở nàng cùng An công tử trên người quét hạ, kia gì, An công tử, ngươi còn không có cùng ta giới thiệu Bạch Thiền là ngươi ai đâu. Nay Bạch Thiền cũng thật là đủ có thể nhận a. Ngày hôm qua thấy nàng cùng An công tử hôn môi, lúc này còn có thể trầm ổn, này nếu là nàng lời nói, sớm đến phiên thiên đi. Nghĩ đến đây, Đồ Mi đảo cảm thấy có chút hao tâm tốn sức, nàng muốn như thế nào cùng Chi Mộ giải thích này hôn môi sự tình đâu. Tuy rằng đều không phải tự nguyện, nhưng lúc này đây, hai lần, ba lần, nói là vừa khéo cũng không ai sẽ tin tưởng đi. Ít nhất có người cùng nàng nói như vậy nói, nàng là sẽ không tin tưởng, ẻm ạ, đây là cái hố to a. Ta Bạch Thiển há mồm, Đồ Mi nhìn nàng mắt, Bạch Thiển ngươi muốn nói cái gì liền nói nha, không cần để ý An công tử. Đồ Mi ngươi cùng An chắc là nam nữ bằng hữu sao? Bạch Thiền đau kịch liệt mà nhìn Đồ Mi, kia ánh mắt nhìn đến Đồ Mi cả người run lên, ẻm ạ, nhu tình thế công ngươi đối An công tử dùng là được, đối ta dùng gì a? Không chứng dùng a? Nàng chịu chịu khóe mắt, không có phản bác Bạch Thiền mà lời nói, chúng ta rất có phu thê tương đối đi. Nhìn Bạch Thiền dần dần sắc mặt, Đồ Mi đáy lòng có meo meo điểm tội ác cảm, thật sự chỉ là meo meo điểm. Nàng cười giữ chặt Bạch Thiền mà tay, thân thiết mà cười một cái, chờ lát nữa ta muốn đi mua mấy bộ quần áo, ngươi bồi ta đi thôi. Ân. Bạch Thiền sửng sốt, tùy theo nghĩ đến cái gì dường như chạy nhanh gật đầu, mua quần áo, đó chính là thuyết minh, An chắc cũng không có cho nàng chuẩn bị quần áo, kia nói cách khác nàng ở An chắc đấy lòng căn bản là không như vậy quan trọng. Đến ra cái này kết luận, Bạch Thiển nghiêng đầu liền hướng về phía Đồ Mi cười một cái, kia kêu một cái bách hoa nở rộ a, thiếu chút nữa không đem Đồ Mi cấp cách đứng. Hắc hắc. Đồ Mi thật sâu mà chăm chú nhìn nàng liếc mắt một cái, theo sau ánh mắt rơi xuống An công tử trên người, ở tự nhiên bất quá mà dò ra tay nhỏ, đưa tiền. An công tử bất động thanh sắc mà đem tiền bao lấy ra tới đưa cho Đồ Mi, Bạch Thiển vừa thấy, sắc mặt lại là một bạch, Đồ Mi chạy nhanh giải thích câu, ai, Bạch Thiển ngươi đừng hiểu lầm a. Này tiền là ta tìm An công tử mượn, chờ ta tỉ tỉ tới liền còn hắn. Thật vậy chăng? Bạch Thiển có chút không tin mà nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái, Đồ Mi gật đầu, chân thành tha thiết ánh mắt làm Bạch Thiển tìm không thấy một chút giả dối chỗ. Nàng cười một cái, Đồ Mi, ta xem như nửa cái luân đôn người, chờ lát nữa ta đưa bộ quần áo cho ngươi đem, đã hết lễ nghĩa của người chủ địa phương. Kia cảm tình hảo nha. Đồ Mi duỗi tay ở An công tử trên vai chụp hạ, cười tủm tỉm mà hướng về phía hắn nói, An công tử. Ngươi này muội muội thật đúng là chính là thực không tồi ai. Muội, muội muội. Bạch Thiển ấp úng mà mở miệng, đại chịu đả kích bộ dáng kỳ thật làm Đồ Mi cảm thấy rất là khó xử. Một phương diện đi, nàng là mang theo tư tâm giúp An công tử, rốt cuộc nàng cảm thấy có thể cùng nàng tỉ tỉ thấu thành một đôi nhi. Về phương diện khác chính là, ngày hôm qua Bạch Thiển tìm nàng thị uy, thiệt tình chọc tới nàng khó chịu, tuy rằng đối An công tử không kia gì cảm giác, nhưng tốt xấu cũng là nàng ân nhân cứu mạng đi. Nếu ân công không thích nàng, nàng đương nhiên muốn giúp bạn không tiếc cả mạng sống nha. Bất quá, giống như, nàng này hẳn là xem như cắm người khác hai đao. An Trác, ở ngươi trong lòng, ta chính là muội muội sao. Bạch Thiển khóc, trong mắt cùng nước mưa tựa mà nói hạ liền hạ, theo kia trắng non khuôn mặt đi xuống, tự giác đối Lý Đồ Mi nhanh chóng mà vớt lên chính mình chén cùng cái muỗng vọt đến một bên, ai, không trải qua chơi a nàng. Mặc Phi thấu Đồ Mi liếc mắt một cái, hạ giọng, Đồ Mi ngươi tốt xấu à, cố ý đậu nàng. Bất quá này Bạch Thiển tiểu thư lại nói tiếp cũng thật là có chút đáng thương, thích nhà ta An thiếu mười mấy năm, An thiếu minh sắc cự tuyệt quá không biết nàng bao nhiêu lần, ngươi nói nàng như thế nào liền không đổi cá nhân thích đâu. Đổi ai? Ngươi sao? Đồ Mi liếc mắt nhìn hắn. Mặc Phi vội vàng lắc đầu, khó mà làm được, ta nhưng chịu không nổi nàng này tính cách, ta ghét nhất khóc sức mướt nữ nhân. Ta đây chúc ngươi về sau chân ái chính là cái động bất động liền khóc nữ hài nhi. Đồ Mi cắn cái muỗng nguyền rủa Mặc Phi. Mặc Phi vừa nghe, tức khắc khóc tang một trường khuôn mặt tuấn tú, Đồ Mi, ta không đắc tội ngươi nhà, làm gì muốn chú ta. Ta tâm tình hảo. Đồ Mi ba lượng hạ đem trong chén đồ ăn ăn xong, cầm lấy khăn giấy lau hạ miệng, đánh gãy Bạch Thiển mà hủy khuất, cái kia, các ngươi tiếp tục à, ta trước đi ra ngoài đi bộ một lát, ăn xong rồi đi một chút lộ có trợ giúp tiêu hóa. Ta đưa ngươi đi bệnh viện đổi dược. An công tử sớm đã buông xuống chén đũa, thấy Đồ Mi đứng dậy cũng đi theo đi lên, Bạch Thiển cắn môi, ta cũng phải đi. Đồ Mi chớp chớp mắt, như vậy đi, An công tử ngươi liền ở nhà tu thân dưỡng tính, làm Bạch Thiển bồi ta đi là được, chờ lát nữa chúng ta còn phải đi đi dạo đâu, chẳng lẽ ngươi cũng đi theo đi nha? Không được, An chắc thân thể. Không có việc gì. Bạch Thiển nói còn chưa nói xong, An công tử liền đánh gãy nàng, Đồ Mi túc hạ mi, xem ra này An công tử đối Bạch Thiển thật là không cái kia tâm tư a. Nghĩ, nàng cũng liền quyết định chủ ý, kia Bạch Thiển ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi đi, ta cùng An công tử đi liền hảo. Đến nỗi quần áo sao, liền tính, ta chính mình mua chính là. Nói nàng còn chuyên môn dương hạ An công tử cho nàng tiền bao, Bạch Thiển lung lay hạ thân tử, không xong mà bắt lấy ghế dựa. Nhìn thấy nàng một bộ muốn ké xịu bộ dáng, Đồ Mi không khỏi nhíu mày, này lại không phải cổ đại nữ tử, liền tính bị đả kích tới rồi, cũng không cần như vậy thương tâm đi. Nói nữa, không đều bị cự tuyệt mười mấy năm sao. Hẳn là đã sớm luyện thành tường đồng vách sắt mới là nha. Chưa xong còn tiếp. Chương 358 giây dưa mười mấy năm. Bạch Thiển, ngươi không có việc gì đi. Có phải hay không không ngủ hảo, nếu không ngươi đi trước nghỉ ngơi một lát đi, dù sao chờ lát nữa cũng không có gì việc cần hoàn thành. Đồ Mi đem tiền bao ném cho An công tử, nhanh nhẹn mà giúp Mạc Phi thu thập cái bàn đi. Bạch Thiển nhu nhu mà lắc đầu, ta không. Phanh. Lời nói còn chưa nói xong đâu, Bạch Thiển cả người liền nằm mà lên rồi, Đồ Mi khẽ nhếch cái miệng nhỏ. Khinh bị xem xét An công tử liếc mắt một cái. Ta dựa, không phải đâu. Cô nương này liền ở ngươi duỗi tay có thể với tới địa phương nhà, ngươi liền không thể tiến lên đỡ một chút. Nàng vội đem trong tay chén đưa vào phòng bếp, tẩy xong tay trở về, phát hiện Bạch Thiển còn nằm trên mặt đất đâu. Đồ Mi khỏe môi nhịn không được co giật một chút, khom lưng đem Bạch Thiển ôm lên, kêu cái bác sĩ lại đây cho nàng nhìn xem đi. An công tử đứng ở tại chỗ không dao động, Đồ Mi mắt trợn trắng, giương tay đem An công tử chiêu đến chính mình trước mặt. Lời nói thấm thía mà mở miệng, An công tử, chúng ta như bây giờ, ngươi đừng đem Bạch Thiển cho là người thích ngươi, coi như làm là cái nhận thức người. Ngươi nhìn đến nhận thức người muốn té ngã liền không thể đi đỡ hạ sao? Phiền toái. An công tử không mặn không nhạt mà mở miệng, Đồ Mi bất mãn mà nhíu hạ mày, liền đỡ một chút nơi nào phiền toái. Thấy Đồ Mi không thuận theo không buông tha hỏi, An công tử nhếch môi, đạm thanh, ta nếu là đỡ nàng, đến lúc đó liền càng thêm ném không ra. Ách. Đồ Mi trợn tròn mắt, cảm tình là bởi vì cái này. Bất quá. Đồ Mi tay sờ sờ cằm, dựa theo Bạch Thiển tính cách nhưng thật ra có khả năng đi. Rốt cuộc nàng như vậy thích An công tử, này An công tử nếu là đối nàng lại một đinh điểm hảo, liền khả năng làm nàng miên man suy nghĩ. Cho nên, ngươi xem làm đi. An công tử đem tiền bao phóng tới Đồ Mi bên cạnh, xoay người liền ngồi tới rồi bên kia trên sofa đi. Đồ Mi chớp chớp mắt, xem xét mắt tiền bao, lại xem xét phòng bếp liếc mắt một cái, Mạc Phi. Làm sao vậy? Bạch Thiển té ngã lúc ấy hắn chính đem trong phòng bếp thủy mở ra, không nghe được, đương nhiên, này cũng không bài trừ hắn cố tình vì này chuyện này. Têu bác sĩ. Mạc Phi nhìn An công tử liếc mắt một cái, cười hắc hắc, cái này. Ta tưởng Bạch Thiển hẳn là bị cảm, rốt cuộc nàng tối hôm qua liền ở ngoài cửa ngây người một đêm. Ha. Đỗ Mi trừng lớn hai mắt, ta liệt cái đi, không phải đâu. Cô nương này như vậy có quyết tâm. Kìa An công tử rốt cuộc là không thích nàng nơi nào a? Vân vân. Chỉ Đồ Mi ngươi tưởng chỗ nào vậy? Ngươi chính là tính toán muốn giúp An công tử người. Lúc này đối Bạch Thiển khởi cái gì lòng chắc ẩn? Vạn nhất nhân ra chính là dùng khổ nhục kế đâu? Muốn ở giữa kế, ngươi không phải choáng váng. Nghĩ nàng thiết hạ miệng, đừng xem xét, đến lúc đó ta liền nói là ta kêu bác sĩ được rồi đi. Sẽ không xả đến các ngươi hai cái. Đồ Mi cũng biết, Mạc Phi kêu nói, cũng liền đại biểu An công tử đồng ý. Này bị tình yêu choáng váng đầu góc Bạch Thiển không chừng cho rằng An công tử đối nàng có kia tâm tư, ai, này người xấu thật đúng là khó làm a. Nghe được Đồ Mi bảo đảm, Mạc Phi lập tức gật đầu, tung ta tung tăng mà đi cấp bác sĩ gọi điện thoại đi. Bác sĩ đơn giản mà cấp Bạch Thiển làm cái kiểm tra, quả nhiên là bởi vì bị hơi ẩm, bị cảm, khai chút dược, dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi liền từ Mạc Phi đưa ra đi. Kêu Mạc Phi, ngươi tìm cá nhân tới chiếu cố nàng đi, ta cùng An công tử đi bệnh viện. Miệng vết thương có điểm ngứa. Đồ Mi xoa xoa chính mình mặt, khó chịu đến nhăn lại mày, Mạc Phi đem bác sĩ lưu lại đơn tử đưa cho nàng, đây là Bạch Thiển yêu cầu dược. Hảo, chờ lát nữa ta mua trở về. Đồ Mi nói xong lôi kéo An công tử liền đi ra ngoài, Mạc Phi xem xét mắt hai người bóng dáng, cười một cái, hắn vẫn là cảm thấy Đồ Mi cùng nhà hắn An thiếu xứng a, chỉ là Đồ Mi đã có kia muộn đừng ra, cho nên. Buổi chiều tới vị kia tiểu thư, chính là nhà hắn thiếu phu nhân người được chọn đi. Nhìn thoáng qua trên giường ngủ say Bạch Thiển liếc mắt một cái, Mạc Phi thở dài, xoay người ra phòng. Nghe được kia rất nhỏ một tiếng cửa phòng mở, Bạch Thiển mở hai mắt, rũ tại bên người tay chặt chẽ mà bắt được phía dưới khăn trải giường. An Trác, ta như vậy hãy ngươi, ngươi vì cái gì phải đối ta tuyệt tình như vậy? Liên tính ta lúc trước đã làm sai chuyện tình, từng ấy năm tới nay, ta ấy còn cảm hóa không được ngươi sao? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn ta biến thành liền ta chính mình đều không thích bộ dáng đâu? Không sai. Nàng là giả bộ bất tình đảo, nàng muốn nhìn một chút An công tử sẽ đối nàng áp dụng như thế nào quan tâm phương thức. Chính là nàng thất vọng rồi, bởi vì từ đầu tới đuôi hắn đều không có quan tâm một chút chính mình. Đồ Mi lời nói nàng tất cả đều nghe thấy được, đây mới là để cho nàng tan nát cõi lòng địa phương. Vì không cho chính mình tiếp tục quấn lấy hắn, hắn thế nhưng làm được như vậy tàn nhẫn. Hắc, Mạc Phi, mau tới lái xe. Thấy Mạc Phi từ bên trong đi ra, Đồ Mi chạy nhanh quay cửa kính xe xuống hướng tới hắn vẫy tay. Mạc Phi bước nhanh đã đi tới, chiều nàng bên cạnh để mắt, thấy nhà mình An thiếu ngồi ở bên cạnh khi, hắn không nói hai lời liền lên xe. An công tử thật là càng ngày càng lười, vốn dĩ ta còn tưởng rằng hắn muốn lái xe tới, kết quả hắn cũng ngồi mặt sau. Mạc Phi mới vừa dẫm hạ chân ga xe xuất phát, Đồ Mi liền bất mãn mà mở miệng, cùng Mạc Phi hoán giận. Mạc Phi trên tay một cái kích động thiếu chút nữa không khai xe bay, hắn nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, Đồ Mi, kia chính là An thiếu ai. Hắn đương nhiên không cần lái xe. An thiếu làm sao vậy? Lại không phải quốc. Gia tổng. Thống. Đỗ Mi xem xét An công tử liếc mắt một cái, đạm thanh, trừ bỏ thoạt nhìn yếu đuối mong manh một chút, còn lại cùng người khác cũng không gì à. Bất quá, An công tử, ngươi cảm thấy ngươi phía trước như vậy đối Bạch Thiển biện pháp thật sự hữu dụng sao? Ta như thế nào cảm thấy nàng càng cản càng hăng đâu? Đừng dọn khởi cục đá tạp chính mình chân mới hảo ai nhân ra thích ngươi mười mấy năm, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể từ bỏ chuyện này. Này chấp nhận a, quá sâu. Đỗ Mi nói còn liếc An công tử liếc mắt một cái. An công tử như cũ bất động thanh sắc, phảng phất vừa rồi Đỗ Mi nói không phải hắn giống nhau. Kỳ thật đi, ngươi cũng rất vất vả, bị một cái không thích người dây dưa mười mấy năm, ngẫm lại cũng là một phen chua xót nước mắt ta. Đỗ Mi nói liền vui vẻ lên, hoàn hoàn toàn toàn vui sướng khi người gặp họa, Mạc Phi không nhịn xuống cũng cười lên tiếng, như thế sự thật, ta cũng cảm thấy nhà ta An Thiếu bị Bạch Thiển cuốn lấy rất phiền. Cho nên a, nàng sớm nên đổi cá nhân thích sao, nói không chừng liền thành, cố tình thủ An công tử này viên mười mấy năm đều bất khai hoa thụ, muốn ta nhưng làm không được. Cũng không phải là sao, nàng lúc trước liền quyền thần mấy ngày đều chờ không được, đừng nói mười mấy năm không cho đáp lại cảm tình, nàng nếu có thể nhẫn, kia thật đúng là chính là có quỷ. Ngươi đâu? An công tử đột nhiên ra tiếng. Ta. Đỗ Mi chớp chớp mắt, ta sao, ta sẽ không thích một người lâu như vậy, trừ phi hắn cũng thích ta. Nói xong nàng mới phản ứng lại đây là An công tử đang nói chuyện, nàng chọn hạ mi, vươn ra ngón tay đem An công tử cầm nâng lên, An công tử, ngươi không phải là đã thích ta đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 359 bị trì mộ tóm được. An công tử ta Đồ Mi liếc mắt một cái, không hề răng, Đồ Mi vui vẻ, để sắt vào An công tử kia trương khó phân nam nữ mặt, nói chuyện nha. Không phải là bị ta nói chúng rồi đi. Hai người dựa đến cực gần, An công tử có thể rõ ràng mà ngửi được Đồ Mi trên người sữa tắm mùi hương, cùng trên người hắn không có sai biệt. Hắn không lưu dấu vết mà quay mặt đi, đem Đồ Mi tay cầm xuống dưới, miệng lưỡi pha đạm, nếu ta nói là đâu. Ha. Đồ Mi lăng, Mạc Phi choáng váng. Nàng xấu hổ mà lùi về thân mình, vội vàng đoan chính ngồi xong, cái kia gì, ta cảm thấy này khả năng không lớn đi. Rốt cuộc ta chính là phụ nữ có chồng ai. Lúc này nàng lại trực tiếp đem trì mộ cấp dọn ra tới, em ạ, An công tử thích nàng. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ hảo sao. Ta nhớ rõ ngươi ngày đó đem đính hôn nhận cho trì niệm sương, nói lui rất hôn ước, chúng ta đây ở bên nhau có gì không thể đâu. An công tử tay chống ở cửa sổ xe biên nhi thượng. Ánh mắt lập loè quang, xem đến Đồ Mi chỉ cảm thấy bắn mắt ta. Nàng chiu chiu khoe môi, không phải đâu. Đậu nàng đâu? Vẫn là. Cảm thấy đùa giỡn nàng thập phần hảo chơi. Đồ Mi suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy cái này khả năng tính tương đối cao. Rốt cuộc nếu không phải nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm nói, nàng cung An công tử hẳn là tám gậy tre đều đánh không tồn tại đi. An công tử. Thấp thấp mà dẫn dắt vô hạn mê hoặc thanh âm từ Đồ Mi no đủ môi đỏ tràn ra, nàng cười đến có đủ kiều mị. Lại là làm Mạc Phi cảm thấy trái tim nhịn không được rụt một chút, như vậy Đồ Mi, phong hoa tuyệt đối, lại cũng có 10 phần nguy hiểm. Ân. An công tử kéo thật dài mà ấm cuối, khóe môi gợi lên một mạt nhạt nhẽo mà cười, đáy mắt chỗ sâu trong là Mạc Phi chưa bao giờ gặp qua nghiêm túc. Hắn đấy lòng nhịn không được lộp bột một tiếng, chẳng lẽ An thiếu vừa rồi không phải ở cùng Đồ Mi nói giỡn. Nhưng Đồ Mi đã có muộn đương ra a. Mạc Phi sắc mặt một trận sốt ruột, nhưng mặt sau hai người khí chẳng quá mức cường đại. Hắn không có biện pháp cắm vào đi. Ta rửa. Mạc Phi, xem phía trước. Đống chốc bên thai một tiếng gầm nhẹ, Mạc Phi dương mắt vừa thấy, đôi mắt lập tức trừng lớn, chạy nhanh một tá tay lái, tùy theo giẫm hạ chân ga dừng lại xe. Má ơi, xem ra này lái xe thời điểm đích sắc không thể nhất tâm nhị dụng à, thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ. Đỗ Mi vươn tay chụp hạ Mạc Phi bả vai, không có việc gì đi. Không có việc gì. Mạc Phi nói xong liền thấy Đỗ Mi ở đại đường cái trung ương đẩy ra xe. Hắn vội vàng kêu một tiếng, Đồ Mi ngươi muốn đi đâu nhi? Tính sổ. Đồ Mi lạnh băng mà gợi lên một bên khỏe môi, Mạc Phi lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía An công tử. An thiếu, ngươi sẽ không thật sự thích thượng Đồ Mi đi. An công tử quét hắn liếc mắt một cái, chậm rãi lắc đầu, đạm thanh, ta muốn tìm, không phải nàng. Một câu, thành công làm Mạc Phi câm miệng. Đồ Mi bước nhẹ nhàng nện bước đi đến thiếu chút nữa cùng Mạc Phi đụng phải bên cạnh xe nhi thượng, vươn tay gõ xuống xe cửa sổ, khoanh tay trước ngực. Trong xe, Linh liếc ngồi ở ghế sau Trì Mộ liếc mắt một cái, ra, muốn mở cửa sổ sao. Trì Mộ không hề răng, ngón tay thon dài ở trên đùi nhẹ nhàng gõ, tà mắt nửa hạp, môi đỏ yêu diễm giơ lên, Linh đem cửa sổ xe riêu hạ, Đồ Mi tiểu thư. Ân. Đồ Mi tiểu thư. Nghe được quen thai thanh âm, Đồ Mi lúc này mới rũ xuống con ngươi hướng tới cửa sổ xe nhìn lại, nhìn thấy lái xe chính là lúc không giờ, cái miệng nhỏ theo bản năng mở ra, cất bước liền phải chạy. Trì Mộ ánh mắt biến đổi. Nhanh chóng đem cửa xe đẩy ra, bắt được Đồ Mi, trầm thấp thanh âm mang theo vô hạn mị hoặc, muốn đi đâu nhi? Ân, ai cần ngươi lo? Đồ Mi tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn đến hắn sắc mặt trắng bệch khi, trong lòng nhảy dựng, mày theo bản năng nhăn lại. Trì Mộ vươn tay đem nàng mi vớt phẳng, một tay trực tiếp nắm nàng không bị thương gương mặt, nha, không tồi sao, lúc này mới mấy ngày liền dám đối với ta giống to hét to. A, đáng chết. Trì Mộ ngươi buông ta ra. Đỗ Mi bất mãn mà trừng mắt hắn, hốc mắt ủy khuất mà đỏ lên, lại như cũ chịu đựng không có làm kia nước mắt trượt xuống dưới. Chi Mộ cúi đầu ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, đầu ngón tay hoa rớt nàng khỏe mắt trố nước mắt, ánh mắt dừng ở nàng vô song khuôn mặt nhỏ thượng. Đỗ Mi bất mãn mà nhíu mày, vươn tay muốn đi xóa sạch hắn tay, nhưng luôn là có thể bị nàng bắt lấy. Chi Mộ. Đỗ Mi cắn răng, chân đều nâng lên, lại không có thể dẫm đi xuống, nàng oán hận mà dậm dậm chân, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Phải không? Chi Mộ trên tay lại là dùng một chút lực, Đỗ Mi sắp nổ mạnh, nàng ngẩng đầu liền dùng chính mình đầu đi đâm Chi Mộ. Chi Mộ vươn tay chụp hạ cái trán của nàng, thanh âm không mặn không nhạt mà vang lên, thế nào cũng phải đem cả khuôn mặt đều lộng thương là không. Đỗ Mi trừng mắt, cắn răng, còn không đều là bởi vì ngươi. Đều là ngươi sai. Là ta sai. Chi Mộ ưu nhã vạn phần mà thu hồi tay, tự nhiên mà vậy mà dắt Đỗ Mi tay hướng An công tử xe đi đến. Đỗ Mi chớp chớp mắt, theo bản năng bước ra bước chân đuổi kịp hắn. Muộn đương ra, kính đã lâu. Thấy Chi Mộ lôi kéo Đỗ Mi đi tới, An công tử liền trực tiếp đẩy ra cửa xe dựa vào bên cạnh xe chờ hai người đến gần. Chi Mộ cắp gật đầu, cảm ơn ngươi đã cứu ta lão bà. Không tạ, nàng thực hảo. An công tử ném xuống một câu không minh bạch nói, nhưng Đỗ Mi lại là ở dối dám Chi Mộ lời nói mới rồi, nàng bất mãn mà quăng xuống tay, uy, bệnh tiểu nam, ai là lão bà của ngươi a? Đã lâu không nghe thấy cái này xưng hô. Chi Mộ cười khẽ, Đỗ Mi bĩu môi, ngươi buông ra tay của ta à, ta còn phải cùng An công tử cùng đi bệnh viện đâu. Có. Chi Mộ tà từ ánh mắt lơ đãng mà quét Đỗ Mi bụng liếc mắt một cái, cánh môi quỷ quệt dơ lên, Đỗ Mi mắt trợn trắng, ngươi không hổ là chỉ niệm xương thân ca a. Trong đầu trang đến cùng nàng giống nhau đồ vật. Chi Mộ nhún vai, không có rào biện. An công tử khép cười một tiếng, nếu muộn đương ra tới, kia chúng ta liền tính một chút Đỗ Mi tiền cơm đi. Hành. Chi Mộ gật đầu, Đỗ Mi bất mãn mà lẩm bẩm câu, An công tử ngươi thật sự là quá keo kiệt, tốt xấu ta cũng giúp ngươi vội đi. Ngươi thế nhưng muốn cùng ta tính tiền cơm. Này tiền bao ta không còn cho ngươi. Tiền bao. Hành tẩu muộn mạc đột nhiên ngừng lại, Đỗ Mi đột nhiên đụng phải hắn bối, nàng xoa xoa cái chán bất mãn mà trừng mắt nhìn Chi Mộ liếc mắt một cái, ngươi làm gì đột nhiên dừng lại a? Còn chê ta bị thương không đủ là không? Cái gì tiền bao? Chi Mộ lại lần nữa ra tiếng, Đỗ Mi nhìn thấy hắn khỏe miệng kia mặt yêu dã cười khi, sắc mặt biến đổi, cắn cắn môi, dựa, nàng không có việc gì nói cái gì tiền bao a? Chính là phía trước ca, An công tử tiền bao rớt trên mặt đất, ta giúp hắn nhặt lên tới, đúng không? An công tử. Đỗ Mi lấy một loại ngươi không giúp ta, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận biểu tình nhìn An công tử liếc mắt một cái. An công tử bất đắc dĩ gật gật đầu, Đỗ Mi nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Chi Mộ, chính là có chuyện như vậy. Chính là có chuyện như vậy. Chi Mộ hừ lạnh một tiếng, hai người vừa rồi làm lơ hắn mắt đi mày lại này bút chướng muốn như thế nào tính đâu. Thấy Chi Mộ không hề răng. Đỗ Mi nổi giận, nàng thanh âm hơi hơi đề cao, ngươi nếu là không tin ta liền tính. Chưa xong còn tiếp. Chương 360 ngươi nhà quá không nghĩa khí. Ta chưa nói không tin. Chi Mộ nói xong, Đỗ Mi hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra, Chi Mộ nhướng mày nhìn nàng một cái, nhưng ngươi hẳn là biết, ta chán ghét có người cùng ta nói dối. Ách. Đỗ Mi chột dạ, nàng không dám nhìn tới Chi Mộ mắt, quay mặt đi bất mãn mà lẩm bẩm câu, sự thật chính là như thế sao? A một tiếng cười khẽ. Chi Mộ yêu dã con ngươi hơi hơi nheo lại, khóe môi không kềm chế được cười lan tràn vô tận nguy hiểm, ngay cả An công tử cũng chưa nhịn xuống nhìn nhiều Chi Mộ liếc mắt một cái. Mặc Phi nhìn nhìn cái này lại nhìn nhìn cái kia, nói thực ra, hắn cảm thấy nhà mình An thiếu cùng muộn đương gia khí chất thật đúng là chính là có chút tương tự ai. Bất quá muộn đương gia cho hắn cảm giác càng nguy hiểm là được, tỉ như hiện tại, hắn cũng không dám con mắt đi xem hắn, chỉ dám trộm nhìn liếc mắt một cái. Đỗ Mi khẩn trương đến không ngừng điều chỉnh hô hấp. Ổn định chính mình cảm xúc sau lúc này mới dám nhìn thẳng Chi Mộ cặp kia tà mắt, làm gì? Ta tìm An công tử vay tiền không thể a? Tỷ tỷ của ta buổi chiều liền tới đây, đến lúc đó ta liền có thể còn cho hắn. Dựa! Nếu không phải ngươi nhà chỉnh ra ngải manh chuyện đó nhi, buồn cô nương đến nỗi rơi xuống hôm nay này nông nỗi sao? Nhưng nhìn An công tử cùng Mạc Phi đều ở, Đồ Mi đem chuyện này cấp nhịn xuống tới, này chướng nàng trước cấp Chi Mộ nhớ thượng. Nàng hiện tại chột dạ. Bất quá là bởi vì phía trước cùng An công tử đã xảy ra điểm chuyện này thôi, thật muốn nói lên đúng sai tới, sai người kia tuyệt đối không phải nàng. Cảm giác được sau lưng lại một cổ gió lạnh trải qua, Đỗ Mi cả người lông tơ đều dựng lên, nàng bất mãn mà lẩm bẩm câu, làm gì nha? Không nói lời nói thật ngươi là như thế này, nói lại không cho ta sắc mặt tốt, sớm biết rằng ta liền không nói. Ân. Chi Mộ nhẹ ân một tiếng, Đỗ Mi tức khắc cảm thấy chính mình tự tin càng ngày càng không đủ. Lẩm bẩm thanh âm cơ hồ đều biến thành không tiếng động. Thấy Đỗ Mi không vui, Trì Mộ lúc này mới lười biếng mà mở miệng, ngươi trột dạ cái gì? Không phải nói ta tin tưởng ngươi sao? Đỗ Mi khỏe miệng vừa kéo, ngươi vừa rồi rõ ràng chính là ở trách cứ ta hảo sao? Nguyên lai ngươi cũng biết ta. Trì Mộ một bộ ngươi biến thông minh, không tồi bộ dáng, Đỗ Mi nheo lại mắt, há mồm liền phải cắn hắn. Trì Mộ nắm nàng cằm, nhìn một bên An công tử liếc mắt một cái, ta trước đem cái này con chồng trước mang về, tiền cơm ngươi tính hảo lại liên hệ ta. An công tử gật đầu, ý bảo Mạc Phi lên xe. Ui ui ui, An công tử ngươi liền như vậy đi rồi. Cách mạng hữu nghị từ bỏ sao? Nhà ngươi kia Bạch Thiển ta còn không có giúp ngươi giải quyết rớt. Đỗ Mi đón gió lớn thanh ồn ào, nhưng mà Mạc Phi đã nhất dấm chân ga đi rồi. Đều tại ngươi. Đỗ Mi sắc mặt khó coi mà trừng mắt Trì Mộ. Vì cái gì cùng hắn hôn môi? Trì Mộ kế tiếp nói làm Đỗ Mi nháy mắt cương ở tại chỗ, nàng gục đầu xuống, ấp úng mà mở miệng, là lơ đãng. Ba lần đều là lơ đãng. Trì Mộ không mặn không nhạt mà mở miệng. Đỗ Mi nháy mắt mặt lạnh, ngươi có ý tứ gì? Là muốn cùng ta tính tổng nợ sao? Nàng xoay người muốn đi, Trì Mộ một phen giữ chặt nàng, tay khoanh lại nàng cổ, lại sinh khí. Đỗ Mi không hề răng, Trì Mộ cười khẽ, đem cằm đặt ở nàng trên đỉnh đầu, thấy ngươi cùng nam nhân khác như vậy thân mật, ta không nên sinh khí. Ngươi cùng ngải manh còn không phải Đỗ Mi nói cho hết lời một nửa, liền không tiếp tục nói tiếp, trực tiếp đem Trì Mộ tay cầm khai. Ở chung quanh nhìn lướt qua mới phát hiện bọn họ tạo thành giao thông tắc nghẽn, nàng mặc không lên tiếng mà hướng đường cái biên nhi thượng đi, Trì Mộ bước ưu nhãn lện bước đuổi kịp. An thiếu, chúng ta liền như vậy đi rồi sao? Xe còn không có khai ra rất xa liền vừa vặn đụng phải đèn đỏ, Mạc Phi dừng lại xe từ kính chiếu hậu nhìn về phía nhà mình thiếu gia. An công tử ân thanh, ngươi cảm thấy ta làm được không đúng? Mạc Phi do dự hạ vẫn là gật gật đầu, an thiếu, Đồ Mi cùng muộn đường ra xem ra là đã xảy ra điểm sự tình. Ta sợ nàng có hại. Phải không? An công tử nâng lên bình đạm mà con ngươi, nhẹ giọng, kia chúng ta đem xe ngừng ở một bên nhi chờ nàng đi, nàng sẽ qua tới. An thiếu lời này là có ý tứ gì? Mạc Phi có chút không hiểu, nhưng vẫn là làm theo, đèn đỏ một quá, hắn liền ở phía trước giao lộ xoay cái con nhi, lại hướng tới bên này mở ra. Không thấy bao lớn một lát, liền thấy được vẻ mặt không vui Đồ Mi. Mạc Phi chạy nhanh đem xe khai qua đi ngừng ở nàng biên nhi thượng, vui mừng mà kêu to thanh. Đỗ Mi, mau lên xe. Nói còn xem xét nàng phía sau, thấy không có chỉ ra người bóng dáng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỗ Mi hai lời chưa nói liền lên xe, không đợi Đỗ Mi hỏi hắn lời nói, hắn nhất dẫm chân ga liền khai xe bay, sợ chỉ ra người đuổi theo. Đỗ Mi kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, theo sau vươn móng vuốt xoa nhẹ hạ tóc của hắn, không tồi sao, Mạc Phi, rất có huynh đệ tình nghĩa. Mạc Phi cười hắc hắc, ánh mắt lơ đãng mà hướng An công tử kia xem xét mắt, thấy hắn khỏe miệng cũng dương ý cười khi. Đấy lòng liền có chút lo lắng. Ta An thiếu A, ngài này rốt cuộc là thích Đồ Mi đâu, vẫn là thích Đồ Mi A. Ngươi không cần khai nhanh như vậy cũng không có quan hệ, hắn sẽ không đuổi theo, đi trước bệnh viện đi. Đồ Mi vươn tay đánh cánh áp. An công tử hiểu rõ mà cười một cái, Đồ Mi liếc mắt nhìn hắn, An công tử, làm người kỳ thật có thể không cần như vậy thông minh. Xem ra ngươi rất bất mãn hắn không có cưỡng chế đem người mang về. An công tử nhẹ giọng, Mạc Phi lo lắng mà nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái. Ta nhìn muộn đường ra như vậy như là muốn đem ngươi cấp sống lột sinh nuốt dường như, thật là khủng khiếp. Đỗ Mi chả sao cả mà gãi gãi tóc, hắn bên kia sự tình loạn đâu, chờ hắn xử lý tốt lại đến cùng ta nói cảm tình chuyện này đi, ta người này từ trước đến nay đều dung không dưới hạt cát. Nói nàng chuyện vừa chuyển, bất mãn mà nhìn về phía An công tử, các ngươi vừa rồi thật đúng là tiêu sai a, nói đi là đi, hơn nữa cái gì đem tiền cơm tính hảo. Thật là chê cười, ai muốn hắn hỗ trợ đưa tiền a? Tỷ tỷ của ta có tiền. Đỗ Mi một bộ có tỷ vạn sự đủ bộ dáng, nhưng thật ra làm An công tử có vài phần hứng thú, ngươi giống như cùng thích tỷ tỷ ngươi. Nàng gật gật đầu, chê cười, nàng chính là từ trì ẩm thủy nhân cách phân liệt ra tới, nàng như vậy khả năng không thích trì ẩm thủy. Nay thật không phải ta loạn điểm nguyên ương phổ a, nói thật ra, ta là cảm thấy ngươi cùng tỷ của ta thật sự rất xứng đôi, bất quá sao, cảm tình loại chuyện này, như người uống nước gấm lạnh tự biết, ta cũng bất quá phân mà tác hợp các ngươi. Nói nữa, vừa rồi An công tử như vậy không nghĩa khí, nàng hiện tại còn sinh khí đâu. Ngươi vừa rồi liền như vậy từ muộn đường ra trước mắt đi rồi. Mạc Phi từ kính chiếu hậu nhìn về phía Đỗ Mi. Bằng không còn muốn như thế nào. Đỗ Mi khó hiểu mà nhìn Mạc Phi, Trì Mộ lại không ăn người, chẳng lẽ còn cột lấy ta không cho ta đi à. Rất nhiều chuyện nàng cùng Mạc Phi cùng An công tử nói không thông, bọn họ không hiểu biết lúc ấy ở bệnh viện phát sinh tình huống, càng không rõ nàng lúc ấy có bao nhiêu khó chịu. Rốt cuộc. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị chuyện này không phải mỗi người đều có thể làm được. Ai, tới rồi, chúng ta chờ lát nữa trở về thời điểm tiếp tục nói, Mạc Phi, này dược phòng cho ngươi, ngươi đi giúp Bạch Thiển bốc thuốc đi. Ta đi đổi dược đi, An công tử ngươi là bồi ta cùng nhau sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 361 lại là trì mộ người. An thiếu, ngươi liền cùng Đồ Mi cùng nhau đi, dù sao ở đâu đều là chờ, còn không bằng nhìn hộ sĩ tiểu thư giúp Đồ Mi thượng dược tống cổ hạ thời gian. Mạc Phi lời kia vừa thốt ra, Đồ Mi liền quay đầu nhìn hắn một cái, này tiểu tử trong đầu suy nghĩ cái gì à? Nàng thấy thế nào An công tử cũng không giống như là sẽ thích xem hộ sĩ tiểu thư đổi dược người đi. Hơn nữa, nàng trên lưng còn bị thương kìa, chẳng lẽ chờ lát nữa cũng phải nhường hắn xem. Ách, thấy hai người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía chính mình, Mạc Phi xấu hổ cười, cái kia, ta đi trước bốc thuốc, bốc thuốc. Nói xong dưới chân vụt đi chạy. Đồ Mi mắt trợn trắng, quay đầu lại nhìn An công tử liếc mắt một cái. An công tử ngươi không thích bệnh viện nói liền ở trong xe chờ chúng ta đi, này nước sắt trùng vị quá lớn. Nàng nếu là An công tử nói, không có việc gì khẳng định không yêu tới bệnh viện, rốt cuộc nếu không phải có tật, ai nguyện ý tới loại địa phương này. Bất quá, thiên sứ áo trắng nhóm đảo theo chân bọn họ không giống nhau, bởi vì bọn họ đương nơi này là thần thánh địa phương. An công tử vốn dĩ liền không xuống xe, lúc này nghe Đồ Mi vừa nói, lập tức liền đóng lại cửa xe. Đồ Mi trước mắt, đây là nháo tiểu tính tình. Tính, nàng nhưng không rảnh đi chiếu cô An công tử cảm xúc, nghĩ liền bước nhẹ nhàng nện bước đi tìm kia tiểu hộ sĩ đi. Kế tiếp chính là 3 ngày qua đổi một lần dược, vẫn là cùng phía trước giống nhau, miệng vết thương hoàn toàn còn phía trước không cần dính thủy. Nếu không cẩn thận dính vào, lập tức liền phải đổi đi biết không? Mặt khác, cái này thuốc mỡ cho ngươi, khư sẹo. Hộ sĩ tiểu thư từ áo bờ lật trắng móc ra một con thuần trắng thuốc mỡ đưa cho nàng, Đồ Mi tiếp nhận xem xét mắt, mặt trên cái gì tiêu chí cũng chưa. Ân. Hộ sĩ tiểu thư không nhiều lời, Đồ Mi trước mắt, cảm thấy này phong cách cùng người nào đó có chút tương tự à, nàng hơi hơi hít mắt, môi đỏ hơi sốc, nguy hiểm địa khí tức dần dần từ trên người nàng lan tràn mở ra, hộ sĩ tiểu thư hơi hơi tránh đi thân mình, không cùng Đồ Mi đối diện thượng. Hảo, đều đổi hảo. Hộ sĩ tiểu thư đem bao tay gỡ xuống tới đặt ở bên cạnh trên giá, ta vừa rồi cùng ngươi dặn dò những cái đó ngươi đều nhớ rõ đi. Đồ Mi không hề răng, ánh mắt mỉm cười. Hộ sĩ tiểu thư chỉ cảm thấy cái chán mồ hôi đều phải bị buộc ra tới, hai người nhìn nhau một hồi lâu, hộ sĩ tiểu thư lúc này mới mềm hạ bả vai, bất đắc dĩ mở miệng, ta chủ mẫu đại nhân à, ngài có thể đừng như vậy nhìn ta sao? Ta sợ hãi. Một tiếng chủ mẫu, Đồ Mi liền hoàn toàn xác định nàng chính là trì mộ người. Nàng thường thức thuốc mỡ, chẳng nếu lơ đãng mà mở miệng, ngươi là khi nào biết ta là trì Đồ Mi? Hộ sĩ tiểu thư ngây người hạ, ngay sau đó vẫn là thành thật mở miệng, ngươi lúc ấy tới ta sẽ biết. Chúng ta chỉ ra người đều có ngài ảnh chụp, phải không? Đỗ Mi bất động thanh sắc mà nhìn hộ sĩ tiểu thư liếc mắt một cái, nàng cuối cùng là minh bạch lúc ấy vì cái gì tìm nàng muốn dãy số thời điểm, nàng tả đẩy hữu đẩy. Chủ mẫu, ngươi sinh khí. Không. Nàng cũng không phải keo kiệt như vậy người, chẳng qua là từ chuyện này nghĩ tới chuyện khác đi lên mà thôi. Nàng hiện tại có thể hay không cho rằng, ở bệnh viện kia chẳng diễn, là từ trì mộ tự đạo tự diễn đâu. Vì bước đi ngải manh. Chứ bỏ cái này, Đồ Mi tìm không thấy cái khác lý do, tuy rằng trong lòng có chút động dung, nhưng nàng lúc ấy sở chịu ủy khuất cùng không cam lòng lại nên như thế nào tính đâu. A, trí mộ, hôm nay ta lại cho người nhớ thượng. Chủ mẫu, ra lúc ấy không có tới tìm ngươi là có nguyên nhân. Hộ sĩ tiểu thư nguyên bản là sổ hắn người bên cạnh, đối trí mộ bệnh có nhất định hiểu biết. Đồ Mi chạy nhanh vươn tay ngăn cản nàng, được, ngươi cái gì cũng đừng giúp hắn nói, ta nhưng không muốn nghe. Hộ sĩ tiểu thư trong mắt chuyển động. Chọn câu trọng điểm, ra đêm đó liền phát bệnh. Phát bệnh. Đỗ Mi nhấp môi, nàng tả gõ hưu gõ hỏi rất nhiều lần, trì mộ vẫn luôn cũng chưa nói qua chính mình được bệnh gì, nhưng như thế nào cố tình lúc ấy liền phát bệnh đâu. Nhưng hộ sĩ tiểu thư cũng không cần thiết lấy loại chuyện này lừa gạt chính mình a. Chủ mẫu, chuyện này chính là thật sự, số hắn tiến sĩ. Ra chuyên trúc bác sĩ cho hắn động mấy cái giờ giải phẫu. Phải không? Đỗ Mi như cũ bất động thanh sắc, hộ sĩ tiểu thư xem xét mắt nàng sắc mặt. Ai ra ta đi, này chủ mẫu cùng ra sao chính là một cái đức hạnh. Hảo, ta đi rồi, thuốc mỡ cũng cầm đi. Nàng nhưng không tính toán cùng chính mình mặt không qua được, này vết sẹo lưu chữ thật là đủ khó coi. Chủ mẫu, ngươi không cùng ta trở về trông thấy ra sao. Hộ sĩ tiểu thư vội vàng ngăn lại nàng, Đồ Mi trước mắt, vừa rồi ta ở bên ngoài gặp qua hắn, nhìn cùng trước kia không có gì hai dạng à, nói nữa, bên cạnh hắn như vậy nhiều người đâu, không cần phải ta. Nói xong. Không đợi hộ sĩ tiểu thư lại mở miệng, nàng liền ma lưu nhi mà chạy. Tuy rằng có chút lo lắng trì mộ thương thế, bất quá, này bút chướng nàng nhưng không tính toán như vậy tính. Đồ Mi, bên này. Mạc Phi đã sớm chảo xong dược, đang định ở bên cạnh xe chờ nàng đâu, Đồ Mi bước nhanh đi qua, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a. Mạc Phi kéo ra cửa xe tay cứng đờ, dở khóc dở cười mà nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái, ta chính là tưởng giúp ngươi khai xuống xe môn mà thôi. Ta chính là bối đầu thơ mà thôi, sợ tới Luân Đôn lâu rồi quên mất. Đồ Mi chớp mắt cười khẽ, Mạc Phi tức khắc liền thua một mảng lớn, hắn bất mãn mà dậm chân, An thiếu. An công tử liếc Mạc Phi liếc mắt một cái, đi hiệu sách mượn buồn 300 bài thơ đường cho người bối. Kia cảm tình hảo A. Đỗ Mi hướng về phía Mạc Phi cười, Mạc Phi cười không nổi, An thiếu, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Ha ha ha ha. Đỗ Mi cất tiếng cười to, Mạc Phi bất đắc dĩ, Đỗ Mi, buổi chiều ngươi tỉ muốn tới, chúng ta lúc này thuận tiện đem đồ ăn mua trở về sao. Tùy tiện ngươi nha, bất quá, đem Bạch Thiển liền như vậy phong trong nhà các ngươi yên tâm sao. Ta là không sao cả, dù sao không có gì đồ vật nhưng để ý. Đỗ Mi liền như vậy thuận miệng vừa nói, Mạc Phi thân mình cứng đờ, tựa nghĩ tới cái gì, lập tức quay đầu lại nhìn An công tử liếc mắt một cái, An thiếu. Trước đưa chúng ta trở về, ngươi lại đi mua đồ ăn. An công tử ra lệnh một tiếng, Mạc Phi lập tức làm theo, xuống xe thời điểm Đỗ Mi thuận tay đem Mạc Phi cấp Bạch Thiển mua dược sách thượng, tiến phòng, liền nhìn thấy Bạch Thiển chính dựa vào trên sofa xem TV đâu. Thấy bọn họ trở về vội vàng vươn tay chào hỏi, các ngươi đã về rồi. Ở trên giường đợi quá buồn. Cho nên ta xuống dưới xem một lát TV. Đỗ Mỹ Nga Thanh, đem trong tay dược đưa cho nàng, đây là ngươi cấp mua dược, chính ngươi chặt bỏ bản thuyết minh đi, là Mạc Phi giúp ngươi mua, ta không đi theo đi. An công tử không để ý tới hai nàng, trực tiếp lên lầu, Đỗ Mỹ bĩu môi, đi phòng bếp tủ lạnh cầm cái quả táo, rửa sạch sẽ liền như vậy khai ăn. Bạch Thiền đang xem bản thuyết minh, thấy Đỗ Mỹ liền như vậy căn ăn, giữa mày hiện lên một tia ghét bỏ, ngoài miệng nói lại là thật đánh thật mà quan tâm. Đồ Mi ngươi trên mặt thương không có việc gì đi. Ngươi đừng như vậy muộn quả táo, sẽ xả đến miệng vết thương, ta đi giúp ngươi thiết đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 362 Bạch Thiển hướng nàng làm khó dễ. Không cần, ta liền ái như vậy ăn, nói nữa, ngươi là khách nhân chỗ nào có thể làm ngươi hỗ trợ à, chờ Mạc Phi trở về lại lộng cũng không muộn, ngươi vẫn là uống thuốc trước đã đi. Đồ Mi một phen nói xuống dưới, Bạch Thiển sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nàng là khách nhân. Kia nàng là ai? Cùng ăn chắc là người một nhà sao. Bạch Thiển khí bất quá, bản thuyết minh cũng không nhìn, trực tiếp đem dược túi ném một bên nhi, khẩu khí man hướng mà kêu Đồ Mi một tiếng, Đồ Mi. Ân hử. Đồ Mi hử một tiếng, trên tay điều khiển từ xa không ngừng đổi đài, đôi quăng cũng chưa cấp Bạch Thiển một cái. Đồ Mi làm lơ làm Bạch Thiển cảm thấy càng là nàng kham, nàng rôi tay liền phải đi đoạt Đồ Mi trên tay điều khiển từ xa, nhưng bệnh nàng chỗ nào là Đồ Mi đối thủ. Điều khiển từ xa không đoạt đến không nói. Nhưng thật ra mệt đến chính mình thẳng thở dốc. Đỗ Mi đứng ở sofa một bên nhi, sắc mặt cũng có chút khó coi, ta nói trắng ra Thiển, ngươi đây là muốn làm gì a? Ngươi muốn xem tivi ngươi cứ việc nói thẳng a, ta lại không phải không đem điều khiển từ xa cho ngươi, ngươi cùng ta đoạt cái gì? Này tivi vốn dĩ ta xem hảo hảo, ngươi điều cái gì đài? Bạch Thiển hướng về phía Đỗ Mi giống. Một lời không hợp liền phải đấu võ sao? Đỗ Mi câu môi, trong tay thưởng thức điều khiển từ xa. Khách nghe theo chủ những lời này không biết Bạch Thiển tiểu thư có hay không nghe nói qua. Ngươi không phải cũng là An chắc khách nhân sao? Bạch Thiển nhịn không được phản kích, nàng không thể tiếp thu Đồ Mi đem nàng trở thành khách nhân, lại nàng chính mình trở thành chủ nhân cách nói. Ai nói ta là khách nhân? Đồ Mi khó hiểu mà xem xét Bạch Thiển liếc mắt một cái, ánh mắt quét đến trên sofa dự túi, cười khẽ thanh, đúng rồi, phiền thoái đem tiền thuốc men cho ta, Bạch Thiển tiểu thư hẳn là không thiếu kia mấy cái tiền đi. Ngươi! Bạch Thiển cắn răng, này căn bản là không phải có tiền hay không vấn đề, mà là nàng tự nhận là An chắc đối nàng một mảnh tâm ý, lúc này nàng nếu là đưa tiền, kia không phải thừa nhận chính mình là khách nhân. Ta cái gì? Ta nói được không đúng chỗ nào sao? Đồ Mi nhúng mày. Đây là An chắc cho ta mua dược, ngươi dựa vào cái gì tìm ta lấy tiền? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta cùng hắn quan hệ hảo nha. Đồ Mi chậm rãi câu môi, thấy Bạch Thiển sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng đấy lòng liền càng là nhạc. Bạch Thiển tiểu thư, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi thích An công tử mười mấy năm, cũng đuổi theo hắn mười mấy năm đi. Thì tính sao? Cùng ngươi không quan hệ. Đây là ta cùng An chắc chi gian chuyện này. Bạch Thiển đoán không chuẩn Đồ Mi lại đánh cái gì chủ ý, cũng không dám nhiều ồn ào. Đồ Mi tấm tắc hai tiếng, muốn nói ta à, này nếu là bản thạch cũng nên bị ngươi thâm tình cấp đả động đi. Rốt cuộc mười mấy năm. Lời này vừa ra tới, Bạch Thiển sắc mặt tức khắc thay đổi. Nàng vẫn là không có thể đề phòng Đồ Mi chiêu thức ấy. Ta biết, ngươi lại tưởng nói này không liên quan chuyện của ta nhi đúng không? Này vốn gì đâu, cũng thật là không liên quan chuyện của ta nhi, bất quá a, ta đây là thế ngươi ủy khuất nha. Ngươi nhìn xem, lớn lên sao cũng coi như là cái mỹ nhân thôi, dáng người cũng đủ hảo, nhưng người ta An công tử cố tình chính là nhìn không thượng ngươi nha, ngươi nói ngươi này mười mấy năm là ở làm gì đâu. Tự mình đa tình bái, này ta nhưng làm không được a. Nay liền đoạt mang côn nói mấy câu, liền tính Bạch Thiển là cái ngốc tử cũng biết đồ mi là có ý tứ gì. Nàng không khỏi hoảng hốt lên, đúng vậy, nàng thích An công tử mười mấy năm, mười năm như một ngày á. An chắc đối nàng thái độ trước sau đều là lãnh đạm, nàng cho rằng chính mình vẫn luôn kiên trì là có thể thủ đến vân khai thời ánh sáng mặt trời, nhưng kết quả là nàng lại cái gì cũng không bảo vệ cho. Cũng không ngừng đồ mi một người đối nàng nói qua lời này, nhưng cố tình đồ mi nói liền đâm vào nàng đáy lòng, không vì cái gì khác, liền vì nàng là cái thứ nhất ở An chắc bên cạnh đợi đến như thế lâu nữ tử. Thấy Bạch Thiển lâm vào suy nghĩ sâu xa, đồ mi cũng không quấy rầy, như cũng chậm gì gì mà gặm chính mình quả táo. Bạch Thiển loại này biểu tình nàng là thật sự man bội phục, rốt cuộc ai có thể chịu đựng chính mình người yêu đối chính mình vẫn luôn mặt lạnh đâu. Nàng sống lâu như vậy, biết đến cũng liền Bạch Thiển một cái đi. Nàng rốt cuộc coi trọng An công tử chỗ nào rồi đâu. Đồ mi khó hiểu, nhưng cảm tình chuyện này, từ trước đến nay đều là như người uống nước gấm lạnh tự biết, nàng cũng không hảo nói nhiều. Hiện tại nhằm vào Bạch Thiển cũng bất quá là bởi vì tưởng giúp An công tử vội, báo đáp hắn ân cứu mạng thôi. Nay ân nàng là không tính toán làm trì mộ giúp đỡ báo, rốt cuộc hai người hiện tại là giải trừ hôn ước, không liên quan với nhau. Chi Đồ Mi, ngươi thật sự có yêu thích quá một người sao? Bạch Thiển sâu kín mà ra tiếng, Đồ Mi sửng sốt, không có trả lời nàng vấn đề, mà là có chút nghi hoặc mà nhìn Bạch Thiển liếc mắt một cái, ngươi như thế nào biết ta họ Chỉ? Ân. Bạch Thiển cũng sửng sốt, nàng ngơ ngác mà trở về câu, không biết, ta thuận miệng kêu ra tới. Phải không? Đồ Mi đem quả táo hoạch ném vào thùng rác, tinh tế mà suy nghĩ hạ Bạch Thiển vừa rồi vấn đề, ta thích cùng ngươi không giống nhau, ta là yêu cầu lưỡng tình tương duyệt người, mà không phải giống ngươi giống nhau. Bạch Thiển chua xót mà xả khoe môi, như thế nào có thể, ta làm sao không nghĩ tìm một cái thích ta cũng thích. Nhưng ta thích An chắc tâm tình trước sau chưa biến, ta không bỏ xuống được. Ngươi đây là chấp niệm quá sâu, Hoa Thiên Cốt xem qua không? Chấp niệm quá sâu, hại người chung hại mình, còn đem bên người người cấp hại. Muốn ta nói, ngươi liền trước thử buông An công tử, cùng bên người nam nhân nhiều hơn tiếp xúc một chút, nói không chừng liền nhìn vừa mắt đâu. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Bạch Thiển đột nhiên ra tiếng, Đồ Mi sửng sốt, này cũng không xem như ở giúp ngươi. Là tưởng đem ta từ An chắc bên người đuổi đi sao? Bạch Thiển lại hỏi, Đồ Mi cười một cái, ngươi thực thông minh. Đúng vậy, ta thực thông minh, cho nên ta cũng có thể nhìn ra được tới, ngươi đối An chắc căn bản là không có tình. Lời này nói như thế nào? Ta cùng An công tử cảm tình hào đâu? Đồ Mi không ủng hộ Bạch Thiển nói, nàng đối An công tử chỗ nào không tình đâu. Báo đáp không xem như sao. Bạch Thiển chỉ là cười, ngươi không cần gạt ta, ta có thể nhìn ra tới. Nói nàng lại đốn hạ, nàng là đã nhìn ra Đồ Mi đối An chắc không có động tình, khá vậy đã nhìn ra, An chắc đối Đồ Mi mọi cách dung túng. Ngươi như vậy giúp đỡ An chắc đến tột cùng là thật sự vì hắn hảo sao. Bạch Thiển một người sâu kín mà nói, Đồ Mi chỉ là nghe không hề răng. Bạch Thiển nhìn chính mình tay, nhẹ giọng, nếu An chắc thích thượng ngươi ngươi nên như thế nào? Tỷ tỷ của ta muốn tới. Đỗ Mi không đầu không đuôi mà nói như vậy một câu, Bạch Thiển cười lạnh, ngươi muốn cho tỷ tỷ ngươi thay thế ngươi. Ngươi sai rồi, ta có tự tin làm An công tử thích thượng tỷ tỷ của ta. Đỗ Mi hướng về phía Bạch Thiển trước mắt, Bạch Thiển cười khổ, ngươi hỏi qua bọn họ hai người sao? Nếu là bọn họ không muốn đâu? Ta tưởng An công tử khẳng định là nguyện ý, rốt cuộc hắn đối với ngươi không động đại tình. Đỗ Mi này mềm như bông một đao lại đâm vào Bạch Thiển trong lòng, nàng cười khẽ thanh, đúng vậy, hắn đối ta không động đại tình, vẫn luôn là như thế. Cho nên, ngươi không bằng nhân lúc còn sớm từ bỏ, khác tìm phu quân đi. Lời này, Đỗ Mi đảo thật là vì Bạch Thiển hảo, vì một cái không thích chính mình người trì hoãn nhiều năm như vậy, không có lời a. Lại còn có biết rõ phần cảm tình này không có khả năng có hồi báo. Chưa xong còn tiếp. Chương 263 thâm nhập địch nhân bên trong. Bạch Thiển không trả lời. Đồ Mi cũng không nhiều lời, ở dưới lầu xoay một lát liền về phòng ngủ bù đi, chờ lát nữa Chỉ Ẩm Thủy muốn tới, tuy rằng nói là làm Mạc Phi chuẩn bị bữa tối, nhưng nàng cũng không tính toán nhàn rỗi. Chỉ Niệm Sương nghe Mị nói Chỉ Mộ cùng Linh đã trở lại, lập tức liền ném xuống ăn một nửa chén chạy ra tới, vui sướng mà hướng Chỉ Mộ trước mặt tấu, không ở hắn phía sau nhìn đến chính mình muốn gặp người khi, kia khuôn mặt nhỏ nói suy sụp liền suy sụp xuống dưới, ca, ta Đồ Mi tẩu tử nột. Bên ngoài ra đâu? Chỉ Mộ nói được nhẹ nhàng, hợp với Chỉ Niệm Sương cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng đi theo Chỉ Mộ bên người, như thế nào không trực tiếp đem ta Đồ Mi tẩu tử mang về tới. nàng có phải hay không còn ở sinh ngươi khí không chịu tha thứ ngươi? Ngươi không cùng nàng giải thích ngày đó ở 304 trong phòng bệnh cùng ngải manh lăn. Dường. Đơn người không phải ngươi sao? Chi Niệm xương mắt trông mong mà nhìn Chi Mộ, bất mãn mà trừng mắt hắn, ca, trường miệng chính là muốn giải thích nha. Ngươi không nói đồ mi tẩu tử như thế nào sẽ biết? Hơn nữa nàng đồ mi tẩu tử người nọ cố chấp, vạn nhất nàng để tâm vào chuyện vụn vặt thật không trở lại làm sao? Nàng tiểu cháu trai làm sao a? Nghĩ nàng liền đoán khí 10 phần mà trừng mắt Chi Mộ, ca, không phải ta muốn nói ngươi, ngươi sao có thể bị ngải manh người nọ cấp tính kế đâu? Nói lên ngải manh, ta liền cảm thấy ghê tởm a, ngày đó nàng làm cho chúng ta mặt cùng kia long lực kỳ kia gì? Ngươi nhìn. Chi Mộ khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, Chi Niệm xương lập tức xấu hổ mà ho khan thanh, không, không con mắt nhìn. Chi Mộ liếc nàng mắt, Chi Niệm xương le lưỡi liền lại tiến đến bàn ăn biên nhi lên rồi. Thấy Chỉ Mộ trực tiếp hướng trên lầu đi xuống ý thức hỏi câu, ca, ngươi không ăn sao? Không ăn uống. Vốn dĩ Đồ Mi còn ở nhà thời điểm, hắn là dưỡng thành muốn đúng hạn ăn cơm hảo thói quen, nhưng Đồ Mi không ở, không ai trông giữ hắn, hắn cũng liền đơn giản không ăn. Chỉ Niệm xương tức khắc cũng không có tâm tình, nàng chống cằm cùng Mị thương lượng đối sách, Mị, ngươi nói chuyện này nhi nên làm sao a? Ta ca lão như vậy không ăn cơm không được a, hắn lúc này mới ở quỷ môn quan đãng vòng nhi. Như vậy đi xuống. Không chờ Đồ Mi tẩu tử trở về, chính hắn liền trước suy sụp. Mị tuy rằng cũng thực lo lắng Chỉ Mộ thân thể, nhưng cũng không chỉ Niệm xương như vậy quá mức, nàng nhanh chóng đem chính mình trong chén cơm ăn xong, cầm lấy khăn giấy xoa xoa miệng sau lúc này mới trả lời Chỉ Niệm xương hỏi chuyện, kỳ thật đi, ta cảm thấy ngươi cũng đừng quá lo lắng, ra trước kia không phải không ăn sao. Kia không phải hảo hảo, cũng không xảy ra chuyện gì như nha. Trước kia ta cũng không tận mắt nhìn thấy quá ta ca bệnh phát nha. Nàng thừa nhận nàng là có điểm trông gà hóa quốc. Nhưng là, nàng không yên lòng nha, hắn ca cái này tính tình cũng không phải là ai nói hai câu lời nói đều dùng được, trước kia A Nam tại bên người đi, hướng về phía Đồ Mi tẩu tử phân phó ca còn có thể nghe một ít, hiện tại A Nam không ở, Đồ Mi tẩu tử cũng không ở, ai ra, nàng cái này lo lắng nha. Ngươi nói A Nam đi Tam Thịnh Thị lâu như vậy, rốt cuộc là sự tình gì còn không có làm xong A. Liên tính là đi cưới vợ, này cũng nên thành công đi. Chỉ Niệm xương bất mãn mà nhắc mãi. Bị xấu hổ mà ho khăn thanh, cưới vợ. A Nam nhưng còn không phải là đi cưới vợ đi sao, chỉ là lời này, nàng là không thể ở Chỉ Niệm xương trước mặt nói ra, vạn nhất xả tới rồi Minh Thụy nột. Không được, ta xem ta phải cấp A Nam gọi điện thoại thúc giục hắn. Chỉ Niệm xương nói liền móc ra di động, bị nhìn nàng đột nhiên lăng hạ, khó hiểu hỏi câu, đại tiểu thư, ngươi làm sao vậy? A Nam một hồi tới, Linh liền trở về ám vệ thân phận, có thể tiếp tục canh giữ ở ta Đổ Mi tẩu tử bên người đúng không? Đến lúc đó ngươi cũng đến đi. Chỉ Niệm xương hai mắt sáng long lanh mà nhìn Mị, Mị ngây người hạ ngay sau đó gật đầu, lời nói là nói như vậy không sai, chính là chúng ta cũng đến chờ ra lại lần nữa phân phó mới dám có điều hành động nha. Vì cái gì phải đợi hắn phân phó? Phía trước hắn liền đem các ngươi hai cái an bài cho ta tẩu tử nha, chỉ là gần nhất phát sinh chuyện này nhiều, các ngươi ở bên này hỗ trợ tới. Chỉ Niệm xương bất mãn mà lẩm bẩm, Mị cùng Linh cũng có chút không xứng trước, hảo hảo đi theo nàng tẩu tử không được sao? Thế nào cũng phải ở bên này nhàn rỗi. Mị vừa thấy Chỉ Niệm xương kia sắc mặt liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nàng trầm tư một lát, nếu không nàng liền sấn cơ hội này đi xem nàng biểu ca. Thuận tiện cũng hảo bảo hộ chủ mẫu, kia ở tại An công tử trong nhà Bạch Thiển tiểu thư cũng không phải là cái gì hảo nhân vật a, nhà nàng chủ mẫu tuy rằng cũng có tâm cơ, nhưng vẫn là không đuổi kịp nhân gia tàn nhẫn độc ác. Kia không bằng ta hôm nay liền qua đi tìm chủ mẫu. Mị tuy rằng là thử thăm dò hỏi, nhưng cũng đã là hạ quyết tâm Chỉ Niệm xương sẽ đồng ý. Quả nhiên, Chỉ Niệm xương lập tức ném xuống di động, ánh mắt nóng rực mà nhìn Mị, ta cũng đi theo ngươi đi. Ách, Mị lắc lắc đầu, Chỉ Niệm xương lập tức liền bất mãn, ta vì cái gì không thể đi nha. Ta muốn đi xem ta tẩu tử không được sao. Mị mồ hôi lạnh liên tục, nàng vội vàng chiều Chỉ Niệm xương giải thích chính mình dụng ý, đại tiểu thư, không phải không cho ngươi đi xem chủ mẫu, nhưng là ngươi muốn lấy cái gì lý do đi. Là chủ mẫu cô em chồng sao? Vẫn là bằng hữu, ngươi nghĩ kỹ không? Ngày đó, Chỉ Đồ Mi đem nhẫn đưa cho Chỉ Niệm xương làm nàng mang cho Chỉ Mộ thời điểm nàng chính là ở một bên nhi nhìn, lúc ấy nàng tâm liền lạnh, cảm thấy chủ mẫu tích cực nhi. Tuy rằng đại tiểu thư kiểu tiếu đáng yêu, cùng chủ mẫu thực chơi đến tới, nhưng là chuyện này lại không thể làm nàng ra ngựa, vạn nhất nàng một cái nói không hảo đem An công tử ra đắc tội làm sao bây giờ. Tuy rằng là nhà mình biểu ca chủ tử, nhưng nàng cũng hiểu biết không nhiều lắm a, nàng đến hay đi trước thăm thăm đế. Lúc này mới yên tâm Chỉ Niệm xương cũng đi theo đi. Chỉ Niệm xương há miệng thở dốc, tưởng nói điểm cái gì nhưng lại cố tình bị Mị nói ngăn chặn khẩu, muốn nói thân phận nói nàng thật đúng là không biết dùng cái gì thân phận đi. Hơn nữa Đồ Mi tẩu tử hiện tại ở tại nhà người khác, nàng liền như vậy đi nói giống như sẽ cho người thêm rất nhiều phiền toái. Thấy Trì Niệm Xương trầm mặc, mị cười, nàng cần thiết đến cấp Trì Niệm Xương đem này ý niệm áp xuống tới mới được. Vậy ngươi xác định ngươi có thể qua đi được sao? Trì Niệm Xương nhìn mị, liền cùng mị nói, thân phận của nàng không được, kia mị thân phận là được. Lấy Đồ Mi tẩu tử ám vệ thân phận. Nhưng là Đồ Mi tẩu tử còn sẽ tiếp thu hắn ca cái này hảo ý sao? Mị con môi, cười khẽ, đại tiểu thư ngươi liền hãy chờ xem, ta sẽ tìm được cơ hội đánh vào địch nhân bên trong, cũng đến khống chế hạ chủ mẫu cùng An công tử phát triển sao. Ngươi nhìn kia An công tử, ta xem chính là Đồ Mi thích loại hình A, cùng chúng ta ra rất giống. Đều bệnh trạng, lời này mị chưa nói ra tới, nhưng Trì Niệm Xương lại có thể lý giải, cũng đúng là bởi vì lý giải, cho nên nàng sắc mặt cũng không được tốt xem, rốt cuộc nàng lo lắng Trì Đồ Mi sẽ thay lòng đổi dạ, hơn nữa phía trước nàng hỏi Trì Mộ, Trì Mộ lại nói không giải thích ngày đó ở 304 trong phòng bệnh phát sinh sự tình. Ai, ngươi nói ta ca sao liền không cùng ta Đồ Mi tẩu tử giải thích hạ? Như vậy hiểu lầm thật sự hảo sao? Ta xem trọng nhiều đều là, ngươi không hỏi, ta không nói, hai người liền đi rời ra. Túi chào, ta nhưng không hy vọng ta ca cùng Đồ Mi tẩu tử cũng như vậy. Mị, lần này ngươi đi qua, liền ở ta Đồ Mi tẩu tử bên cạnh nhiều nhắc mãi ta ca đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 264 nhị thập tứ hiếu muội muội. Ai? Liền như vậy một lát thời gian, Mị cũng đã nghe Trì Niệm Xương than vài tin tức, nàng ngước mắt xem xét mắt nàng không vui mà mặt, ánh mắt hơi đổi, này huynh khống như thế nào được nha? Này nếu là không biết người, thế nào cũng phải cho rằng đại tiểu thư là thích ra không thể, rốt cuộc hai người lại không huyết thống quan hệ. Nghĩ đến đây, nàng cũng thầm than một tiếng, cũng còn hảo là đại tiểu thư đối ra không cái kia tâm tư, bằng không khẳng định so với kia ngải manh còn muốn khó chơi. Ngươi nói ta tẩu tử còn có khả năng sẽ trở về sao? Ta như thế nào nhìn nàng như là không tính toán tha thứ ta ca ý tứ đâu? Nói thật ra, ta xem các nàng hai như vậy, ta này trong lòng a thật hụt hẫng. Trí Niệm Xương đem trước mặt chén đua đẩy ra, duỗi tay từ chịu tờ giấy lót ở trước mặt liền ghé vào mặt trên, lo lắng vô cùng. Nếu nàng lúc ấy còn ở bố trí phòng vệ một chút, có phải hay không là có thể tránh cho những việc này đã xảy ra. Nhưng cố tình ngày đó nàng còn chạy tới đua xe, rõ ràng trong nhà như vậy nhiều sự tình đều còn không có chuẩn bị cho tốt, Trì Niệm Xương tưởng tượng đến có thể là bởi vì chính mình nguyên nhân mà tạo thành nàng ca cùng tẩu tử tách ra, nàng làm chuyện gì đều chán chường nhi. Mị nhìn thấy nàng như vậy, châm trước một hồi lâu mới mở miệng nói chuyện. Kỳ thật đi, đại tiểu thư ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, này cảm tình chuyện này a, như người uống nước gấm lạnh tự biết, chúng ta lại như thế nào hỗ trợ cũng so ra kém bọn họ bản thân a. Nói nữa, các nàng hai cái này một đầu nhiệt có ích lợi gì? Nhân gia chính chủ nhi đều không nóng nảy, hơn nữa ra hẳn là cũng có chính mình cân nhắc đi, rốt cuộc hắn đối chủ mẫu như thế nào mọi người đều là biết đến. Như vậy tưởng tượng, Mị đột nhiên liền đối ra sau khi trở về thay đổi thất thường địa tâm có chút thấu triệt hiểu biết. Chẳng lẽ là này hết thảy đều là ra làm cấp ngải manh xem. Làm nàng có cơ hội này xuống tay. Nếu là người khác nói, nàng chưa chắc sẽ như vậy tưởng, nhưng nhà mình ra luôn luôn lòng dạ rất sâu, lại hiểu được tính kế, sự tình gì đều là vận chủ với bàn tay bên trong, chuyện này chỉ sợ cũng là đi. Ngoài ý muốn chính là chủ mẫu tích cực nhi, nhưng xem ra như vậy tựa hồ cũng không nóng nảy, cho nên là sớm đã có tốt đẹp đối sách. Mị tâm tư mấy phen, càng nghĩ càng minh bạch, phía trước bị sương mù che. Nàng còn ngầm đoán trách nhà mình ra, nhưng như vậy tưởng tượng, vì sao nàng cảm thấy liền bệnh phát đều là gia hạ tốt bộ làm chủ mẫu đi toàn đâu. Nghĩ, mị liền mồ hôi lạnh lâm lâm, này còn hảo nàng là gia thủ hạ, cũng không đắc tội quá hắn, bằng không này thế nào cũng phải bị tính kế chết không thể. Mị trầm sâm ở chính mình tư tưởng, liền đối diện Trì Niệm Xương oán giận cũng chưa nghe thấy, hai người liền ngươi nói ngươi, ta tưởng ta, hơn nửa ngày cũng chưa đổi cái cảnh tượng. Linh từ bên ngoài ra tới thời điểm liền nhìn nếu là cảnh tượng như vậy. Bất quá hắn cũng không quấy rầy hai người, liền tay chân nhẹ nhàng mà lên lầu. Nhưng cho dù hắn lại như thế nào phóng nhẹ bước chân, Mị cùng Trì Niệm Xương vẫn là kịp thời hồi qua thần. Hai người đem cái bàn đơn giản thu thập hạ, lại tự mình vào phòng bếp đem chén đũa giặt sạch, lúc này mới lại bắt đầu ngồi ở trên sofa phát ngốc, lang thang không có mục tiêu mà điều kênh, TV màn hình liền vẫn luôn thoáng hiện cái không ngừng. Trầm mặc một hồi lâu, Trì Niệm Xương đột nhiên nhảy lên, còn kèm theo một câu, không được, ta phải lên lầu đi nói ta ca. Bằng không ta này trong lòng chính là không thoải mái. Mị vội vàng lôi kéo nàng, ôn tồn mà bắt đầu hống, ai ra ta đại tiểu thư uy, lúc này ngươi liền không cần thấu tiến lên đi, ta xem Linh là có chính sự nhi tìm ra, ngươi lên rồi đánh gãy bọn họ nói chuyện chính sự nhi, kia chỉ ra dung chuyển chuyện này muốn cái gì thời điểm mới có thể sửa sang lại đến hảo a? Ngươi cho rằng chỉ ra những cái đó dòng bên liền không có thu được một đinh điểm tin đồn nhảm nhí sao? Ra vào phòng giải phẫu chuyện này những người đó khẳng định là đã biết, chúng ta liền tính giúp không được gì cũng không thể đi thêm phiền không phải. Ta chỉ niệm xương bị mị thuyết phục, nhưng đấy lòng vẫn là có chút khó chịu, chỉ ra chuyện này nàng một nữ hài tử cắm không được tay, không vì cái gì khác, liền bởi vì nàng là nhặt được bái, tuy rằng có cái đại tiểu thư xưng hô, nhưng ở chỉ ra cũng là thuộc về không quyền cái loại này. Tuy rằng nàng chính mình có một phương thế lực, nhưng đây là nàng át chủ bài, đến lúc đó muốn xuất ra tới giúp chỉ mộ, không tính toán bức lộ đến nhanh như vậy, để tránh người có tâm nói nàng sớm đã có phản nghịch tâm tư, đến lúc đó dùng cái này tới hãm hại nàng ca đã có thể không hảo. Tuy rằng biết những cái đó tin đồn nhảm nhí đối với nàng ca tới nói không có gì chứng dùng, nhưng nàng vẫn là để ý à, không nghĩ để cho người khác bắt lấy đầu để câu chuyện. Không thể không nói, chỉ niệm xương đối chỉ mộ kia phân tâm tư, không quan hệ tình yêu, lại cũng làm bất luận kẻ nào đều so ra kém, nàng là thật đối chỉ mộ hảo. Hảo đến đinh điểm ích kỷ tâm cũng chưa tồn, mãn đầu góc đều là vì chỉ mộ nhọc lòng. Lúc trước nghe được nhà mình ca ca bên người có cái nữ nhân xuất hiện khi, nàng trước tiên là mừng thầm, đệ nhị thời gian chính là lo lắng, rốt cuộc nhà mình ca ca này thân phận có điểm đặc thù. Biết được là lao ba lão mẹ nó quen biết đã lâu sau, nàng liền vẫn luôn muốn đi xem đồ mi, nhưng mỗi lần đều bị nhà mình ca ca tìm việc nhi cấp vướng chân. Nàng biết nhà mình ca ca là lo lắng cho mình sẽ đối đồ mi tẩu tử như thế nào, cho nên nàng liền cong chỉ mộ hiểu biết chỉ đồ mi người này, hiểu biết qua đi nàng vẫn là đi, tuy rằng đưa tới chỉ mộ bất mãn, nhưng nàng bất hối, bởi vì nàng cảm thấy đồ mi là cái hảo cô nương, hơn nữa hắn ca cũng vui sủng nàng. Chỉ niệm xương là đem đồ mi cùng chỉ mộ đặt ở một cái cùng cấp độ cao thượng, nếu phi nói muốn bất công nói, nàng còn càng khuynh hướng đồ mi bên này một ít, bởi vì trở về London lúc sau. Chỉ mộ thay đổi thất thường làm nàng có chút xem bất quá mắt, nghĩ đến chỉ mộ thay đổi thất thường, chỉ niệm xương liền lại có chút nhịn không được mà hướng tới mị hoáng giận, ngươi nói ta ca sau khi trở về đi theo Tam Thịnh Thị như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như. Có lẽ là cố ý. Mị làm bộ lơ đãng mà mở miệng. Chỉ niệm xương lại bắt được đề tài, nàng lẩm bẩm câu, cố ý. Vì cái gì muốn cố ý làm như vậy đâu? Không lý do a. Mị nói chuyện từ trước đến nay đều là có chừng mực. Đặc biệt là nàng ở phiền những việc này thời điểm, mị tuy rằng sẽ không trực tiếp cho nàng đề ý kiến, nhưng tổng hội làm bộ lơ đãng lại hoặc là nói là lanh mồm lanh miệng nói câu cái gì, nhưng chỉ niệm xương đều minh bạch, nàng đây là để cái tình nhi, làm nàng chính mình hảo hảo ngẫm lại là chuyện gì xảy ra. Ta ca cố ý làm như vậy nói, vậy chỉ có một lý do. Chỉ niệm xương ngẩng đầu nhìn về phía mị. Mị không hề răng, nhướng mày chờ chỉ niệm xương đem cái này để tài kéo ra, nàng là thủ hạ là người ngoài. Rốt cuộc không hảo trực tiếp đi quản gia gia thất, nhưng chỉ niệm xương không giống nhau, nàng là muội muội, là thân nhân, càng là đồ mi bằng hữu, mặc kệ nào tầng thân phận nàng đều có mở miệng lý do. Ta ca đã sớm biết có long lực kỳ người này, lại còn có cố tình lợi dụng hắn, và lại, ta thậm chí hoài nghi long lực kỳ chính là ta ca an bài đến ngải manh bên người người. Chỉ niệm xương lời kia vừa thốt ra, mị đều sửng sốt, nàng nao động không như vậy đại, hết thể đều là dựa theo bình thường suy nghĩ đi phỏng đoán. Mà chi niệm xương không giống nhau, nàng còn lại là làm ra rất nhiều liên tưởng. Hơn nữa cũng dám nói ra người khác không dám nói ra nói, nhưng không thể không nói, nàng lời này là nói đến điểm lên rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 265 cấp mị ép duyên. Mị cũng không phản bác nàng lời nói, chỉ là theo chỉ niệm xương nói đuôi hỏi câu, đại tiểu thư như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Chúng ta ngày đó nhìn thấy long lực kỳ nhưng không để lộ ra nửa điểm như vậy khuynh hướng, hơn nữa ta nhìn người nọ là thiệt tình thích ngải manh. Cũng chính là bởi vì hắn thiệt tình thích ngải manh, cho nên mới có thể đem ta ca sắm vai đến nhất giống, không vì cái gì khác, liền vì ngải manh. Chỉ niệm xương nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn ca tướng mạo vốn là độc nhất vô nhị, hiện tại ra tới cái bản lầu, hơn nữa nàng còn không thể đi hủy hoại, ngẫm lại liền có chút bực bội. Nàng như vậy vừa nói, mị cũng minh bạch, xem ra kia long lực kỳ cũng không phải không đánh quá muốn thay thế ra tâm tư à, rốt cuộc ra là cái ma ốm, đây là trên đường đều biết đến chuyện này. Này vạn nhất ra ngày đó không còn nữa, hắn liền hảo tu hú chiếm tổ. Mị nghĩ đến đây nhịn không được nhìn chỉ niệm xương liếc mắt một cái, vừa khéo chỉ niệm xương cũng nhìn về phía nàng, hai người vừa đối diện sẽ biết từng người ý tưởng nhất trí, chỉ niệm xương nâng lên gương mặt tươi cười, một quyền nện ở trên bàn trà, oán hận mà mở miệng, ta là tuyệt độ sẽ không làm loại chuyện này phát sinh, phía trước sợ chọc ta ca sinh khí nhất trí cũng chưa động tĩnh, đêm nay ta cần thiết đi đem những cái đó không vừa mắt người cấp diệt trừ, mị ngươi bồi không bồi ta đi. Nếu ngươi không đi nói, ta liền đi tìm vô song. Tìm vô song. Mị không tán đồng mà lắc đầu, đại tiểu thư, tạm thời trước đừng nhúc nhích dùng chúng ta người, hơn nữa Vô Song bọn họ không phải còn có nhiệm vụ sao. Liền chúng ta đi thôi, giải quyết kia hai người căn bản không cần quá nhiều người. Hảo. Hai người đơn giản mà đem sự tình gõ định rồi hạ liền tách ra, rốt cuộc mị còn phải thâm nhập địch nhân bên trong đâu. Ngươi là nói mãi mãi cùng dòng bên người lui tới thường xuyên. Chi Mộ dựa vào ghế trên, một bộ thất thần biểu tình. Là, đặc biệt là gần nhất, dòng bên kia cũng có chút tin đồn nhảm nhí truyền ra tới. Linh đứng ở án thư cùng Chi Mộ hội báo chỉ ra chuyện này, chỉ ra gần nhất cũng thật là chuyện này nhiều, dòng bên nhóm đều lăn lộn lợi hại. Chi Mộ thưởng thức chỉ niệm xương từ đồ mi chô đó lấy về tới nhẫn, cái gì tin đồn nhảm nhí. Nói ra thân thể không được gì đó, dòng bên nhóm tụ tập lên tựa hồ muốn lao thái ra cho công đạo, nói cái gì muốn đổi đương ra. Không thể đem chỉ ra tương lai giao cho một cái ma ốm. Linh nói còn liếc chỉ mộ liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa âm thầm bội phục, liền tính là hắn ngày thường vẫn luôn đều lạnh một khuôn mặt, nhưng nếu là nghe thấy nhà mình thân nhân nói như vậy nói, vẫn là cảm thấy có chút lãnh tâm. Nhưng ra giống như không thèm để ý. Tuy rằng đi theo chỉ mộ bên người hảo một đoạn thời gian, nhưng Linh lại không dám nói chính mình hiểu biết hắn, chỉ có đồ mi tiểu thư ở thời điểm, bọn họ mới có thể ngẫu nhiên nhìn đến ra thật tình. Tỉ như không thích bọn họ quá tới gần đồ mi tiểu thư. Chỉ mộ nghe Linh hội báo liền bắt đầu thất thần, hắn khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, vươn tay ở trên bàn sách nhẹ khấu hai hạ, Linh nháy mắt lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, chỉ mộ như là không nhận thấy được hắn xuất thần giống nhau, làm cho bọn họ đi nháo, nháo đến càng lớn càng tốt. Ở chỉ mộ nằm viện trong lúc, chỉ niệm xương đã làm chủ tướng lao ra tử hai vợ chồng đưa về buồn ra, chuyện này chỉ mộ biết sau cũng không cự tuyệt. Rốt cuộc muốn đem người nào đó tiếp trở về nói, này đó dâu ria người là không thể đủ xuất hiện, miễn cho e ngại nàng mắt. Ra, Mỹ đã thuyết phục đại tiểu thư muốn đi ăn ra. Linh thấp giọng bẩm báo. Chi mộ ân thanh, luôn luôn không có gì biểu tình trên mặt gợi lên một mặt cười nhạt, thấp giọng lẩm bẩm câu, có người ở bên người nàng thủ cũng hảo. Mặt khác, lúc trước đồ mi tiểu thư từ bệnh viện ra tới giống như bị người bắt đi, về sau sự tình bị người che giấu. Tìm cơ hội từ An Trắc bên cạnh người nọ trên người bộ ra tới. Chi mộ nửa hạp trong con ngươi chợt lóe mà qua sâu thẳm, kia đoạn thời gian nội khẳng định phát sinh quá cái gì, bằng không lấy đồ mi tính tình đương sẽ không làm được như thế quyết tuyệt. Đúng vậy. Linh đi ra ngoài, chi mộ lúc này mới đưa ghế trên đứng lên, đồ mi cái này tính tình a, hắn nên làm thế nào cho phải. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy trực tiếp đem này sủng lên trời đi. Mị xuất hiện ở An Trắc ra thời điểm. Đồ mi là một chút cũng chưa ngoài ý muốn, nhưng Mạc Phi lại là bị dọa đến không nhẹ, nhà mình biểu muội như thế nào liền như vậy chính đại quang minh vào được đâu. Hắn ở nơi tối tăm cấp mị sử vài cái ánh mắt đều bị nàng cấp làm lơ, vì...